quyển 5 chương 91 rất đen tinh linh. Quân Mộ Khuyên không khỏi nguyết, huyết yểm trong lời nói có chuyện, hắn đến cùng muốn nói cái gì? Tiểu Khuyên, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có không thể kháng cự sức mạnh chính là lực lượng này, mới thả ma thú dồn dập thần phục. Câu nói này lạc hậu, huyết yểm liền không nói gì thêm, có một số việc, hay là liền ngay cả hắn đều không nghĩ ra là cái gì. Không thể kháng cự sức mạnh, ta có lợi hại như vậy. Quân Mộ Khuyên cười ha hả nhìn Hàn Ngạo Thần, khóe miệng co rụt lại một hồi, ma thú cũng không thể chống cự sức mạnh, nào sẽ là cái gì. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuyên cười nói ngược lại cũng không biết, nói không chắc chờ ngươi đến Đại Tôn Vương, liền đồng thời đều chân tướng rõ ràng. Cũng đúng, vậy thì không nên nghĩ, không thể kháng cự liền không thể kháng cự đi. Quân Mộ Khuyên kéo qua Hàn Ngạo Thần cánh tay, hai người nhanh chân đi về, hiện tại muốn những thứ này cũng nghĩ không thông, nếu là nàng thật sự có loại sức mạnh này, sớm muộn cũng có một ngày sẽ hiển lộ ra. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đi trở về đi, liền thấy đại gia cũng đã thu thập xong, hơn nữa không có nghỉ ngơi dự định. Diệp Vịnh thấy bọn họ đi về tới, mau mau nghênh đón, xảy ra chuyện gì sao bọn họ sốt sắng như vậy, lẽ nào là Lâu Cường còn không hề rời đi. Chuyện gì đều không có, ngươi không cần lo lắng. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, bọn họ hiện tại lo lắng nhất chính là Lâu Cường, chỉ là Lâu Cường hiện tại ngay cả mình đều không để ý tới, nơi nào hoàn năng đối với bọn họ như thế nào. Diệp Vịnh trần chờ đáp, vậy thì tốt. Chúng ta đều không dự định nghỉ ngơi, muốn mau đi trở về. Hiện tại bắt được thần thú liền có thể trở lại. Cũng tốt. Ngược lại này không kiếp trong rừng rậm cũng không có cái gì, liền ngay cả ma thú đẳng cấp đều không cao lắm, lại như lúc trước rừng rậm đen như thế, đẳng cấp cao nhất cũng có điều là thánh thú cấp bậc. Mọi người tiếp tục hướng về bên trong vùng rừng rậm tìm kiếm. 3 ngày sau đó, rốt cuộc tìm được một con vừa mới lên cấp không lâu thần thú. Đem thần thú bắt được sau đó, trên người mọi người đều là vết thương đầy giấy, chỉ là bọn hắn không để ý tới những này. Đây là bọn hắn lần thứ nhất không có dựa vào Lâu Cường, mà được ma thú, làm sao có thể không cao hứng cùng hài lòng. Diệp Vĩnh đúng là không có bị thương, chỉ là hắn 7 chi băng tiến thiếu một hơn nửa, hiện tại chỉ còn dư lại 3 chi. Nhìn Diệp Vịnh phía sau lưng cung tên, Quân Mộ Khuyên chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, không nói gì. Quả nhiên, bị một vị xấu bụng mạnh mẽ điện chủ ghi hận thượng sau đó, bị nhiều thiệt thòi, băng tiễn vốn là chỉ có 7 con, hắn vẩy một cái lông mày, liền ít đi 4 chi. Thật giống người nào đó còn thật vui vẻ, không có chút nào vì chính mình băng tiến tổn thất mà cảm thấy tiếc hận, càng thêm không có cảm giác đến cái gì không đúng. Nhìn Diệp Vịnh băng tiến thiếu một hơn nửa, Hàn Ngạo Thần nhất thời tâm tình thật tốt, chủ động nhóm lửa thịt nướng, màu mực con mắt ở trong, mỗi giờ mỗi khắc đều lập lòe rảo hoạt ý cười. Nhìn Hàn Ngạo Thần trong mắt ý cười, Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, cũng không nhìn được dương lên. Diệp Vịnh lại cái gì đều không có phát hiện, còn coi chính mình thần khí là bị thần thú nuốt chửng, thần thú nơi nào có thể nuốt chửng thiên hỏa cấp bậc thần khí. Nếu hắn muốn cho là như thế, liền như thế cho rằng đi, có cái thời điểm không biết chân tướng của chuyện, vẫn sẽ không đau lòng như vậy, chỉ là hắn xem như là quang vinh bị một vị điện chủ vô thanh vô tức liền đen. Quân cô nương, lần này cần cảm tạ các ngươi. Diệp Vịnh vui vẻ nói rằng, tuy rằng hắn băng tiễn cũng có tổn thất, thế nhưng tốt xấu cũng chào đủ ma thú, trong bọn họ chỉ là có người bị thương, này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Ngươi đã cảm ơn rất nhiều lần. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, nàng ngoại trừ ở lần trước từng ra tay, liền cũng không còn giúp bọn họ. Diệp Vịnh cười hì hì, khóe mắt dư quang nhìn thấy Hàn Ngạo Thần, nhìn trong mắt hắn ý cười nhàn nhạt, hơi nghi hoặc một chút. Hàn công tử, tại hạ cũng phải cảm tạ ngươi. Hai người đều muốn tạ. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, nhất mở mắt nhìn Diệp Vịnh, tả hắn cái gì, nếu như là phá hủy hắn thần khí chuyện này, liền không cần phải nói cảm tạ. Diệp Vịnh mỗi lần nhìn Hàn Ngạo Thần cái kia cao thâm khó dò con mắt, liền sẽ cảm thấy cái cổ căng thẳng, phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình bóp lấy cổ của hắn. Quân Mộ Khuyên nhìn Diệp Vịnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn vẫn là không biết tốt, bất nhiên nên đau lòng biết bao a. Ngay ở tất cả mọi người đều vui vẻ không thôi thời điểm, trên trời một đạo tàn ảnh né qua, xem bóng người đi đến phương hướng, là bọn họ bên tay trái vị trí. Xèo lại một bóng người bay qua, sau đó ngay sau đó là thật mấy bóng người tòng thiên thượng né qua, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, này vội vội vàng vàng né qua nhiều người như vậy, là đi nơi nào a? Thật sống còn có chuyện gì vội vội vàng vàng, lẽ nào là có cái gì thần khí xuất thí, hoặc là lại là ma thú cấp cao xuất thí. Nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuyên không khỏi sáng mắt lên, nếu không mau chân đến xem. Cái hướng kia là không kiếp rừng rậm cùng ma vực rừng rậm đụng vào nhau chỗ, cũng chính là một thâm cốc. Nghe nói trong thâm cốc diện có các loại kỳ chân dị bảo, còn có này luyện chế thần khí khoáng thạch. Diệp Vịnh vội vã giải thích, bọn họ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như thế. Thâm cốc Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Diệp Vịnh, có luyện chế thần khí khoáng thạch. Cái này so với thần khí còn tốt hơn a, nàng còn sầu ma thú quân đoàn liền ra dáng vũ khí đều không có, hiện tại này không phải là đưa tới cửa sao. Lục đảo khoáng thạch cũng chỉ có phần nhỏ có thể luyện chế ra khoáng thạch, còn lại đều là xem loại hình. Cái kia thâm cốc nếu là có luyện chế thần khí khoáng thạch, đến thời điểm nàng để vạn thú thành hết thảy ma thú đều kéo thiên hỏa thần khí, cái kia nhất định sẽ rất phong cách. Đối chiến thời điểm chính là hướng về nơi đó vừa đứng, cũng không biết thiểm mù bao nhiêu người con mắt. Nàng muốn làm như vậy, đã rất lâu, nàng trong nạp giới cái gì linh quả, ma hạch, đan dược đều có, chính là không có mấy khối ra dáng khoáng thạch, luyện chế xong cũng không đủ cho 100 kiện thiên hỏa thần khí. Thâm cốc, khoáng thạch, không tồi không tồi. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nhìn mọi người chạy bay qua phương hướng. Khoáng thạch, nàng muốn định. Lúc này nếu là Hoa Khuyết nghe được Quân Mộ Khuyên tiếng lòng, nhất định sẽ thổ huyết bỏ mình. Một người luyện chế ra 100 kiện thiên hỏa thần khí khoáng thạch, nàng vẫn còn chê ít. Đó là 100 kiện, không phải một cái thiên hỏa thần khí, cũng đã là giá trên trời. 100 kiện lôi ra đến, vậy tuyệt đối liền có thể thiểm mù tất cả mọi người con mắt. Hiện tại nàng lại còn nghĩ, để vạn thú thành ma thú, đều có một kiện thiên hỏa thần khí thì thôi, vẫn là thiên hỏa cấp bậc. Đây là muốn khóc mù bao nhiêu người con mắt a? Ai có thể ngẫm lại, vạn thú thành hết thảy ma thú, có một ngày cùng một màu toàn bộ vũ khí, đều là thiên hỏa thần khí, còn đều là cực phẩm, sẽ làm cho người ta cường đại cỡ nào chấn động. Khuyên Khuyên, chúng ta đi vui đùa một chút làm sao? Hàn Ngạo Thần cười nói, tiểu Khuyên Khuyên đối với những kia khoáng thạch hăng hái. Cái này có thể có. Quân Mộ Khuyên cười gật đầu, phải đi a, coi như không có khoáng thạch, không phải còn có vật quý giá sao? Diệp Vĩnh nghe bọn họ, thật giống là muốn đi thâm tốc, hắn đi nhanh lên lại đây nói rằng hai vị các ngươi vẫn là đừng đi. Nơi này mỗi tháng đều sẽ có người đi thâm cốc, có thể đều là tay trắng trở về, nói không chắc bên trong không có thứ gì. Kỳ quái chính là, mỗi người đi vào đều không có được cái gì, nhưng là chính là có người chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày đều đi vào bên trong, có mấy người đến 4, 5 lần, vẫn là sẽ không bỏ qua. Rõ ràng sẽ không có cái gì, không phải sao vậy bọn họ còn chạy như thế chịu khó làm cái gì. Đi xem cũng không sao. Hàn Ngạo Thần nghễ coi một chút Diệp Vịnh, nếu là thật có khoáng thạch, hắn cái kia bị hủy diệt 6 chi băng tiễn, hay là có thể trở về cũng khó nói. Vì lẽ đó, hắn tối thật hy vọng Lý Diện hữu khoáng thạch, bất nhiên 9 chi còn lại 3 chi, vậy cũng là rất nguy hiểm một chuyện, nói không chắc lúc nào còn lại ba chi cũng là như thế, không hiểu ra sao đã không thấy tăm hơi. Quân Mộ Khuyên không nói gì nhìn Hàn Ngạo Thần Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, nàng nhưng là nhớ tới Hàn Ngạo Thần đã từng nói còn lại là bảy chi băng tiễn nếu như không còn, sẽ như thế nào. Diệp Vĩnh thấy bọn họ tâm ý đã quyết, lập tức liền nói bằng không như vậy, ta bồi các ngươi đi. Hắn làm sạo có thể để khách mời mạo hiểm, bên trong không có cái gì cũng còn tốt. Nếu là có cái gì, bọn họ gặp nguy hiểm thì làm sao, sớm ở tại bọn hắn làm giúp sẽ thời điểm, hắn cũng đã coi bọn họ là thành công hội bằng hữu. Không cần, ngươi vẫn là mang theo bọn họ trở lại tuần thú công hội hội trưởng, hoàn tại chờ các ngươi ma thú. Hàn Ngạo Thần từ tốn nói, hiếm thấy có cái cơ hội tốt này có thể cùng Tiểu Khuyên Khuyên đơn độc ở chung, hắn làm sao sẽ làm Diệp Vịnh lại tới quấy rầy. Diệp Vĩnh nghe Hàn Ngạo Thần đột nhiên gật gù, là như vậy không sai, phụ thân hoàn tại chờ hắn đây. Như vậy là được rồi. Hàn Ngạo Thần một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng vẻ mặt nhìn Diệp Vĩnh. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một mặt tiếu dung, Diệp Vĩnh làm sao sẽ là Hàn Ngạo Thần đối thủ, hai ba câu nói liền bắt hắn cho nhiễu trở lại. Hắn không đi càng tốt hơn, tỉnh chuyện phiền toái một đống lớn, còn muốn đi cố hắn. Vậy chúng ta hãy đi về trước. Bọn họ hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa, muốn phải đi về, hiện nay tuần thú công hội tất cả mọi chuyện cũng đã giải quyết. Ma thú bắt được, chỉ cần Vi Nhi có thể thuần hóa, mặc dù là lâu cường không ở, bọn họ cũng có thể thuận lợi vượt qua một quãng thời gian. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần không hẹn mà cùng địa nhẹ chút đầu, bọn họ đi vậy không phải thời gian rất lâu, liền nhìn có hay không khoáng thạch, rất nhanh sẽ có thể trở lại tuần thú công hội. Diệp Vĩnh đi rồi sau đó, Hàn Ngạo Thần nụ cười trên mặt từ từ mở rộng, chỉ là hắn vẫn không có bật cười, bên tai liền truyền đến âm thanh. Các ngươi cũng muốn đi thâm cốc, Tiết Nguyệt Ngân nhìn thấy cái kia một vệt bóng người quen thuộc, đi nhanh lên quá khứ, trên mặt còn mang theo vài tia hưng phấn, một đôi mắt liền như thế thẳng tắp mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Đối với đột nhiên xuất hiện nam nhân, Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, biểu hiện không tốt lắm, hẳn là nói, phi thường không được. Hơn nữa hắn lá gan còn rất lớn, ở trước mặt hắn, liền như thế thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Tiểu Khuyên Khuyên xem, khi hắn là trong suốt. Nguyệt Ngân nặng nề địa âm thanh kêu lên, Tiết Nguyệt Ngân này mới phục hồi tinh thần lại. Tảng sáng đi tới, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên thời điểm, nhíu mày một cái, tại sao lại ở chỗ này gặp phải nàng. Tảng sáng sư huynh, ta chỉ là nhìn thấy người quen mà. Tiết Nguyệt Ngân nhìn Quân Mộ Khuyên trên mặt mang theo nụ cười, có thể ở đây gặp phải nàng thật tốt. Tảng sáng đi tới, nhìn Quân Mộ Khuyên, lạnh nhạt nói rằng, Quân cô nương, người đàn ông này hơi thở thật là nguy hiểm, còn rất mạnh mẽ, sẽ là người nào? Vừa mới đến gần, Tảng sáng cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ phả vào mặt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Hàn Ngạo Thần mặt âm trầm, nhìn kỹ bọn họ. Tảng sáng. Quân Mộ Khuyên ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới đến Độc Cô Thành đánh bại Vô Song người chính là hắn. UVQQM. Tính ra Tảng sáng cũng là tuyệt tông đấu kỹ thiên tài, vẫn cùng nhị ca đặt ngang hàng, hắn nếu không là đấu kỹ sư chính là cùng nhị ca cạnh tranh vị trí tông chủ người. Đặt ngang hàng thiên tài quả nhiên không kém, chỉ là nhị ca thật giống vô tình hay cố ý đem vị trí tông chủ giao cho Tảng sáng, chính mình thật thừa cơ chuồn mất. Quân cô nương, các ngươi cũng muốn đi thâm tốc sao? Bọn họ vừa nãy gặp phải tuần thú công hội người, nhìn bọn họ hưng phấn dáng vẻ, dọc theo con đường này nhất định là bắt được không ít ma thú. Toán vâng. Quân Mộ Khuyên gật gù, chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp được bọn họ. Đồng thời, Tảng sáng nhìn Hàn Ngạo Thần chấn định vẫn không sợ hãi chút nào. Có thể trở thành là tuyệt tông thiên tài số 1, vẫn cùng quân tâm đặt ngang hàng đệ nhất người, làm sao có khả năng sẽ sai, như thế nào sẽ bị một chút sự tình liền cho làm cho khiếp sợ. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, khinh rên một tiếng, chúng ta đi. Nói, hắn lôi kéo Quân Mộ Khuyên rời đi, hiển nhiên là không muốn cùng bọn họ cùng đi Thâm Cốc. Thật vất vả mới có thể có cơ hội cùng Tiểu Khuyên Khuyên đơn độc ở chung, hắn là sẽ không để cho những người này phá hoại. Tiết Nguyệt Ngân nhìn rời đi hai bóng người, chớp chớp 520 tiểu thuyết. Sư huyên, ngươi có thể làm được nhanh như vậy sao? Hắn còn diệt có thấy người có thể có tốc độ nhanh như vậy, mặc dù là tông chủ thật sống cũng không có. Tảng Sáng trầm trầm sắc mặt, sau đó lắc đầu một cái, hắn cũng không có tốc độ nhanh như vậy, hai người kia, xác thực đều rất mạnh, người đàn ông kia, nên chính là Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Không nghĩ tới Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ tại mọi thời khắc đều canh giữ ở Quân Mộ Khuyên bên người, hắn lẽ nào không cần để ý tới Hắc Ám Thần Điện sự tình sao? Sư huyên, chúng ta có muốn hay không theo sau? Tiết Nguyệt Ngân vội vàng hỏi, hắn hiện tại thật giống không muốn như thế chậm rãi đi rồi. Quân Mộ Khuyên xuất hiện địa phương, liền nhất định sẽ không bình tĩnh, lần này đến người cũng có rất nhiều, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tảng Sáng liếc mắt nhìn Tiết Nguyệt Ngân, sau đó cười nói, Nguyệt Ngân, ngươi là vì đến xem Quân Mộ Khuyên, vẫn là vì đi xem trò vui. Tiết Nguyệt Ngân hơi sững sờ, ngơ ngác mà nhìn Tảng Sáng mấy hơi thở, trên mặt nở nụ cười. Sư huynh, ngươi nhanh như vậy liền nhìn ra rồi, ở hắn thương suýt chút nữa thương tổn được nàng thời điểm, chính mình cũng đã trầm luôn. Nhưng hắn cũng đã sớm nhất định chỉ có thể đứng ở một bên vây xem. Tảng Sáng trắng Tiết Nguyệt Ngân một chút, như thế rõ ràng liền ngay cả người đàn ông kia đều nhìn ra rồi, hết thảy mới không với bọn hắn đồng thời. Thích một người cũng không phải chuyện xấu, thế nhưng không thể thích Quân Mộ Khuyên a. Chỉ là nói không thích, thật sự liền có thể không thích sao? Tảng Sáng nhìn Quân Mộ Khuyên rời đi bóng lưng có chút xuất thần, như vậy một ánh sáng vạn trượng người, không thích thượng thật sự rất khó. Đi rồi, chúng ta mau mau đi thôi, sư huyên nếu biết, liền không thể nói ra được, liền ngay cả sư phụ cũng không thể nói. Tiết Nguyệt Ngân lập tức nói rằng, khóe miệng mang theo tao nhã nho nhã nụ cười. Người đàn ông kia cũng thật là lợi hại. Một chút liền có thể nhìn thấu tâm tư của hắn, xem ra chính mình là nửa điểm cơ hội đều không có. Quân Mộ Khuyên nằm nhòi trên một cái cây, dùng sức địa đang cười, nhìn sạm mặt lại Hàn Ngạo Thần càng là cười co giật, nàng là thật sự không nhịn được, trước mắt cũng không biết Hàn Ngạo Thần ý muốn sở hữu mạnh như vậy, có điều như vậy rất tốt, nàng cũng sẽ không hy vọng nữ nhân nào tới gần hắn. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, khóe miệng hơi dương lên, Tiểu Khuyên Khuyên cười đủ chưa, ngươi có biết, nụ cười này là cỡ nào hấp dẫn người sao? Nàng không cười cũng đã khiến người ta trầm luôn. Hiện tại lại như thế nở nụ cười, vạn vật đều sẽ ảm đạm phai mờ, huống chi là hắn mê muội đây. Hàn Ngạo Thần thành công để Quân Mộ Khuyên đình chỉ nụ cười. Nàng nhìn Hàn Ngạo Thần, chúng ta cũng vậy. Hắn cười cũng rất la nhìn, không cười cũng đã có nhiều như vậy hoa đào. Có điều may là Tiểu Khuyên Khuyên chỉ đối với ta như thế cười, chỉ có ta mới có thể cùng có thể Tiểu Khuyên Khuyên nụ cười như thế. Hàn Ngạo Thần đem Quân Mộ Khuyên kéo vào trong lòng, bá đạo địa tuyên thể chính mình chủ quyền, chỉ có hắn mới có thể. Quân Mộ Khuyên lập tức ngẩng đầu, nặn nặn Hàn Ngạo Thần mặt. Ngươi là của ta, nét cười của ngươi cũng là ta, khắp toàn thân từ trên xuống dưới bên trong ở ngoài đều là nàng. Đương nhiên, Hàn Ngạo Thần gật gù, tao nhã mà lại hoàn mỹ nụ cười lập tức bày ra. Quân Mộ Khuyên liền như thế nhìn đều có mấy phần giải ra, quả nhiên dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc a mê hoặc. Được rồi, chúng ta mau mau vào cốc đi. Hàn Ngạo Thần hạ xuống còn đặt ở trên mặt hắn tay nhỏ, nụ cười đã chậm rãi làm nhạt, nét cười của hắn là Tiểu Khuyên Khuyên, không cho người khác xem. Bọn họ hiện tại đã đứng thâm cốc bên ngoài, từ nơi này nhìn lại, thâm cốc cũng không có cái gì không giống nhau, muốn nói thật sự có cái gì không giống, chính là so với bình thường thâm cốc càng thêm bình thường. Vừa đi vào thâm cốc, hai người lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn xung quanh. Ha ha, không nghĩ tới lần này sẽ đến hai cái người mới, các ngươi cũng là nghe nói thâm cốc sự tình, mới theo đến chứ. Tang Thương Địa âm thanh ở bốn phía vang lên, trong thanh âm nhưng lộ ra mạnh mẽ, có thể xác định, đây tuyệt đối chính là một cao thủ. Đúng đấy. Quân Mộ Khuyên cao giọng đáp, ngược lại vào cốc người đều chỉ có một mục đích, nếu như không thừa nhận, không phải thành bịt tai trộm chung sao? Chà chà, tiểu nha đầu quả nhiên không phải người thường, rất được lão già ta tâm, ngươi liền vào đi thôi, không thu ngươi qua đường phí đi. Người kia khẩn nói tiếp đến, từ trong giọng nói, phảng phất có thể nhìn thấy trên mặt hắn buồn cười nụ cười. Qua đường phí. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, hắn không cũng là tìm đến đồ vật, lại ở đây thu qua đường phí, cũng không biết có bao nhiêu cá nhân bị hắn liền như thế lừa. Thần chúng ta đi vào. Quân Mộ Khuyên quay đầu nói rằng. Hàn Ngạo Thần gật gù, hai người tiếp tục đi vào bên trong đi, nhưng là vừa mới đi một bước, một cái trường kiếm màu đen từ đằng xa bay tới. Nha đầu, ta chỉ là để ngươi đi, không có để tên tiểu tử này đi, hắn nhưng là còn muốn từng lưu lại lộ phí thả hai người, vậy hắn không phải thiệt thòi lớn rồi. Nhìn trường kiếm màu đen bay tới, Quân Mộ Khuyên cũng không vội vã, tiếp tục đi về phía trước. Hàn Ngạo Thần càng là cho rằng không nhìn thấy. Thấy hai người bọn họ không nhìn chính mình đấu kỹ, âm thanh tiếp tục vang lên, hắc ta đã thấy không sợ chết, cũng chưa từng thấy chịu chết, biết ta đây là cái gì ư? Hắc ám lực lượng ngưng tụ đấu kỹ, đụng tới các ngươi sẽ chết, dơ, dơ, quy, quy, e, tê, còn đi. Âm thanh tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trường kiếm tốc độ vẫn không có yếu bớt, trái lại còn thêm nhanh thêm mấy phần. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, nàng rất muốn nhắc nhở, dùng hắc ám lực lượng ở Hàn Ngạo Thần trước mặt khoe khoang, này không phải muốn chết tiết tấu sao? Bi ai a bi ai, làm sao chính là có những người này không biết Hàn Ngạo Thần lợi hại, đây này sẽ làm hắn rất tức giận, bọn họ không biết sao? Trường kiếm màu đen cắt ra không trung khí ba. Rất nhanh sẽ xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần trên trán, chỉ là hắn chút nào đều không có tránh né, tiếp tục đi về phía trước, ở trường kiếm màu đen đụng chạm đến hắn đồng thời, sắc bén trường kiếm, lập tức biến thành một đạo khí lưu màu đen trong nháy mắt biến mất. Quân Mộ Khuyên chạm đến gần nhất, cũng là xem rõ ràng nhất, cái kia hắc ám lực lượng ngưng tụ đấu kỹ, ở đụng tới hắn, liền lập tức biến mất rồi. Liền nửa điểm hoàn thủ cơ hội đều không có. Khả năng này chính là hắc ám con trai chỗ lợi hại, tất cả ám nguyên tố ở trên người hắn, một chút tác dụng đều không có, vì lẽ đó cũng sáng tỏ một chuyện. Vậy thì là, nếu như có người dùng ám nguyên tố khiêu chiến Hàn Ngạo Thần, tuyệt đối chính là muốn chết. Từ khi trường kiếm kia ở Hàn Ngạo Thần trước mặt biến mất sau đó, cái thanh âm kia liền cũng không còn vang lên quá. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh. Người kia liền như thế từ bỏ, xem ra không giống một coi tài như mạng người, làm sao sẽ liền nhẹ như vậy dịch từ bỏ thu lấy tiền tài cơ hội. Không biết. Hàn Ngạo Thần lắc đầu một cái, không biết hắn đang đùa trò gian gì, ngược lại sự tình sẽ không như thế đơn giản là được rồi. Vẫn là cẩn thận một chút. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, nhích miệng lên một mặt tiếu dung. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần gật gù, hắn sớm cũng cảm giác được ám nguyên tố súng di chuyển, chỉ là có người còn chưa phát hiện mà thôi, tất cả ám nguyên tố ở trước mặt hắn đều chỉ là trò trẻ con xiếc. Liền ở tại bọn hắn mới vừa đi rồi 10 mét địa phương, dưới chân đột nhiên liền xuất hiện màu đen mưa tên. Quân Mộ Khuyên xung quanh lập tức nóng rực lên, mưa tên đụng vào đến thân thể của nàng, liền bị hóa tan. Mà Hàn Ngạo Thần bên này, mưa tên đều vẫn không có từ lòng đất mạo tới, liền tập thể biến mất, một cách đều không dư thừa toàn bộ biến mất. Lại là ám nguyên tố, cũng thật là chưa từ bỏ ý định, biết rõ ràng những này đối với Hàn Ngạo Thần không hề có tác dụng, còn muốn thử một lần thử lại. Hiện tại hắn thỏa thích ra tay, bất nhiên đợi được Hàn Ngạo Thần ra thời điểm xuất thủ, hắn liền ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực đứng ở một bên, vừa nãy hết thảy mưa tên đều là hướng về phía Hàn Ngạo Thần đi, xem ra là tính ngăn cản hắn đi vào, lại hay là đang thăm dò. Nhìn biến mất mưa tên, Hàn Ngạo Thần cũng dừng bước, hắn hai tay chắp sau lưng, lạnh nhạt địa nhìn về phía trước. Trung gian thật dài một quãng thời gian đều qua, vừa nãy bất ngờ nhưng cũng không còn phát sinh. Xem ra hắn là sẽ không lại ra tay, chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuyên mắt lé một nơi nào đó một chút, đi tới Hàn Ngạo Thần bên người cười nói. Có người tốt nhất không muốn chơi quá mức rồi, bất nhiên, hậu quả sẽ làm sao cũng không biết, trêu đến Hàn Ngạo Thần tức giận, chỉ sợ liền sẽ biến thành cái kia hắc ám địa ngục chất sinh dưỡng cũng khó nói. Bình thường Hàn Ngạo Thần rất ít ra tay, thế nhưng hắn một khi ra tay, liền nhất định sẽ là lôi lệ phong hành, thủ đoạn tuyệt đối khiến người ta kinh hãi. Hắn không chỉ là hắc ám thần điện điện chủ, vẫn là hắc ám con trai, người kia một hai lần đối với hắn công kích, nếu như hắn không ra tay, vậy coi như thật sự quá xin lỗi đối phương. Được. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuyên tiếp tục đi đến. Bọn họ vừa mới đi hai bước, xa xa thì có cái vật thể không rõ từ phía trước cấp tốc vọt tới, ám nguyên tố so với vừa nãy càng thêm nồng nặc. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, vừa còn tưởng rằng người kia sẽ không xuất hiện, kết quả lại tới, lần này chỉ sợ là phải bị thiệt thòi. Mạnh mẽ hắc ám lực lượng ở Hàn Ngạo Thần xung quanh cơ thể phun trào, nhìn bay tới vật thể không rõ, một đạo màu đen huyễn quang xuất hiện ở trên tay hắn. Đừng đánh bay tới vật thể không rõ đột nhiên động. Sẽ nói lẽ nào là bản thân đến rồi. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc nhìn phía trước, cái kia khéo léo thân thể, nhìn qua thật sự không giống như là người. Hàn Ngạo Thần trên tay huyễn quang không đình chỉ, nói không đánh, hắn thì sẽ không đánh. Tựa như tia chớp màu đen huyễn quang từ Hàn Ngạo Thần trên tay vẩy đi ra, màu mực con mắt bình tĩnh cực kỳ, nhất đều không có nhất một hồi. A, Vương nhanh đưa hắc ám lực lượng thu hồi đi a, Vương. Người đến muốn đang nói cái gì đã không kịp, cái kia hắc ám lực lượng ngưng tụ mà thành thiểm điện tiên đã đánh tới trên người hắn, một roi hạ xuống trên người hắn hắc quang trong nháy mắt biến mất. Vương. Quân Mộ Khuyên kinh sợ, hắn không phải đi ra công kích sao, làm sao vừa mở miệng chính là gọi Vương a. Ầm một khéo léo thân thể tàn nhẫn mà bò trên đất, vừa nãy trên người còn lấp lóe hắc ám lực lượng, ở này một roi qua đi trong nháy mắt liền biến mất rồi. Có cần tới hay không nhìn tên kia gọi Vương tới, nếu như nàng không nghe lầm là như vậy. Hàn Ngạo Thần kéo Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng có ba đạo. Con tôm. Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, mau mau quay đầu nhìn lại, liền phát hiện vừa nãy biến mất huyễn quang, lại xuất hiện lần nữa trên không trung, một roi xuống, mạnh mẽ đánh ở cái kia đã ngã xuống trên thân thể. A Vương vội vàng đem hắc ám lực lượng thu hồi đi. Người kia mãnh liệt kêu thảm thiết. Thu không trở về. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói rằng, màu mực con mắt không có một tia nhiệt độ. Không phải chứ, tiếng kêu thê thảm lại vang lên, ngay sau đó là một thanh âm chọc tan bầu trời, mang theo vô tận thê thảm. Nửa giờ đã qua, trên trời huyễn quang rốt cuộc giờ, hạ xuống số lần cũng không biết bao nhiêu, chỉ nghe được cái kia một tiếng so với một tiếng khốc liệt, liền có thể biết cái kia nhất định rất đau, hơn nữa còn là phi thường đau. Nằm trên mặt đất bị đánh phi thường khốc liệt người, mặt mày xám xịt địa bò lên, mê man địa nhìn một chút xung quanh, đang nhìn đến cái kia một bóng người màu đen thời gian, hắn hết thảy tinh thần lại trở về. Một đạo màu đen huyễn quang né qua, không giống nhau không chờ Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần phản ứng, toàn thân đen kịt người liền nằm trên mặt đất, hai tay ôm lấy Hàn Ngạo Thần chân gào khóc lên. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật mà nhìn trên đất người, hắn hoàn năng lại điểm đen sao còn có, ôm Hàn Ngạo Thần chân, này toán có ý gì? Hơn nữa còn khóc đến thảm thiết như vậy, không biết còn tưởng rằng là bị vứt bỏ. Hàn Ngạo Thần trao mày, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, thấy nàng nhún nhún vai, đứng ở một bên không có tính toán ra tay, hắn trên trán hắc tuyến ở cấp tốc tăng lên. "A, ta rốt cuộc tìm được ngươi. A, Vương, ngươi biết ta chờ ngươi đợi bao lâu sao?" "A." Câm miệng, Hàn Ngạo Thần rốt cuộc không nhịn được. Người kia mau mau ngậm miệng, xoa xoa nước mắt trên mặt. Thật không có lại khóc xuống. Hắn vẫn đúng là có thể chăng? Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại mà nhìn trước mắt khéo léo thân thể, nàng cũng hoài nghi là không phải là mình nhìn lầm, như vậy tang thương âm thanh, lại là một tiểu người. Chỉ là, hắn gọi Hàn Ngạo Thần Vương, đây là ý gì? Nói Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói đã lộ ra thiếu kiên nhẫn, đột nhiên nhô ra một chặng đường, mở miệng ngậm miệng liền gọi hắn Vương, hắn còn có thể cười được thì trách. Ồ! Người kia lập tức đứng lên đến, nhưng là thân cao, liền ngay cả Hàn Ngạo Thần eo cũng chưa tới. Quân Mộ Khuyên một trận ngổn ngang, nhất thời cảm thấy tang thương. Vương! Ta rốt cuộc đợi được ngươi. Người kia hai mắt đẫm lệ, ngửa đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, cứ việc như vậy, hắn cũng không nhìn thấy Hàn Ngạo Thần mặt, thế nhưng hắn vẫn là rất kích động. Vẫn là câu này. Quân Mộ Khuyên vô lực ngửa mặt lên trời, hắn có thể hay không đổi một câu, lại như thế a xuống, Hàn Ngạo Thần không ra tay quất hắn, nàng đều muốn động thủ. Hàn Ngạo Thần đã rất không nói gì, đặc biệt cái này đột nhiên liền xuất hiện người, hắn cảm giác được cực kỳ không nói gì. Vương, ngươi thật sự không quen biết ta sao? Ta là tinh linh a. Người kia lại bắt đầu khóc lớn lên. Tinh linh. Quân Mộ Khuyên ở trong lòng thổ một cái lão huyết, tinh linh liền trường hắn bộ dáng này quá làm đi. Hiện tại nàng không thể nào tưởng tượng được những kia thiện lương, mỹ lệ tinh linh bộ tộc là hình dáng gì. Hàn Ngạo Thần khóe mắt ở tinh linh nói mình là tinh linh thời điểm rõ ràng co rúm mấy lần. Vương, ta là hắc ám tinh linh nói, hắn lại bắt đầu a lên. Câm miệng, lần này nói chuyện chính là Quân Mộ Khuyên. Nàng thật sự không nhịn được, tinh linh liền hắn như vậy, còn hắc ám tinh linh. Hắc ám tinh linh chính là đen sao, dài đến tiểu liền gọi tinh linh, đứa bé kia tử không toàn bộ đều là tinh linh. Còn có, này nếu như hắc ám tinh linh, cái kia hắc ám chi thần đến tạo bao lớn nhiệt, mới được như thế một hắc ám tinh linh. Xác thực là rất đen tới. Tiểu nha đầu. Đùng một đạo màu đen huyễn quang tàn nhẫn mà hạ xuống. A, hắc tinh linh nhảy lên đến. Lập tức xoa xoa mình bị đánh địa phương, hắn quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, Vương làm gì lại đánh hắn? Hắc ám tinh linh liền như ngươi vậy, đúng là hắc ám tinh linh, rất đen. Hắc ám tinh linh vốn còn muốn gọi tiểu nha đầu, nghĩ đến mới vừa cái kia vừa nãy cái kia một soi, hắn lập tức nhích miệng cười nói chớ xem thường ta rất lợi hại. Hắn rất lợi hại. Khán chứ na một loạt hàm răng trắng nõn. Quân Mộ Khuyên lần thứ hai không nói gì, hắn nếu là có hàm răng một nửa bạch là tốt rồi. Hắc ám tinh linh là hắc ám chi thần bồi dưỡng ra đến, phân bố ở các nơi trên thế giới, ta cũng không biết nơi này vì sao lại có một con. Hơn nữa còn gọi hắn Vương. Nhìn trước mắt hắc ám tinh linh, Hàn Ngạo Thần đột nhiên rất muốn hỏi một chút hắc ám chi thần. Hắn đào tạo những này tinh linh, muốn làm cái gì kẻ đáng ghét sao? Hắc ám tinh linh cười đến hít cả mắt gật đầu, Vương nói cái gì đều là đối với. Không đúng vậy, chính mình không phải hắc ám chi thần bồi dưỡng ra đến. Vương, ta cùng hắc ám chi thần tên kia, bán mao tiền quan hệ đều không có, ta là thuần khiết hắc ám tinh linh. Mau mau chớp chớp chính mình mắt to vô tội, hắn đúng là thuần khiết. Cũng không phải hắc ám chi thần dựng dục ra đến rồi, hắn còn dùng hắc ám chi thần thai nghén. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, sau đó chỉ vào hắc ám tinh linh nói rằng hắn nói hắn không vâng. Còn có một loại hắc ám tinh linh là từ hắc ám tự nhiên thai nghén. Vương, ta quá sùng bái ngươi, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Hắc ám tinh linh lập lòe một đôi tiểu con ngươi, liền như thế nhìn Hàn Ngạo Thần. Hắn ở trong lòng hò hét, kỳ thực hắn chính là mặt sau loại kia chính là hắn. Còn có cách nói này? Quân Mộ Khuyên gật gù, nguyên lai hắn cùng tinh linh bộ tộc không có quan hệ, may là không có quan hệ. Ngươi tại sao gọi hắn Vương? Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà hỏi, hắn là hắc ám con trai, lẽ nào Vương là biệt hiệu? Hắc ám tinh linh đàng hoàng chỉnh trọng địa nói rằng Vương không phải là Vương, ngươi xem một chút, sự công kích của ta đối với Vương một điểm hiệu quả đều không có, này đã rất tốt nói rõ, hắn chính là Vương, huống hồ hắn cũng nhận rồi, ha ha. Hắc ám tinh linh nói chuyện dáng vẻ, nói nhiều buồn cười. Liền nhiều buồn cười, rõ ràng chính là cái tiểu hài tử, nhưng một mực cùng tiểu đại nhân như thế. Dông dài. Hắc ám tinh linh công kích ở trên người hắn không có nửa điểm hiệu quả. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình, xác thực là như vậy, hắn cũng không có cảm giác đến nửa điểm không khỏe, những kia công kích gặp mặt chạm được hắn thời điểm cũng toàn bộ biến mất. Hắc ám tinh linh mau mau che miệng lại ba, phảng phất Hàn Ngạo Thần một câu nói, liền có thể làm cho hắn làm bất cứ chuyện gì như thế. Trong cốc này có hay không chân quả, hoặc là khoáng thạch địa phương? Hàn Ngạo Thần tiếp tục hỏi, có hắn ở, muốn tìm đồ vật, liền thuận tiện rất nhiều. Hắc ám tinh linh ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, sau đó mơ hồ địa lắc đầu một cái, Vương cái này thật không có. Hắn ở đây ở nhiều năm như vậy, cái gì cũng không thấy quá, chính là hắn mỗi ngày có vài không song tảng đá có thể chơi, còn có tìm một ít có thể ăn trái cây, cỏ xanh, còn có chính là uống thật uống nước suối, cái kia thủy thật ngọt. Con nào đó tinh linh mỹ mỹ nghĩ, suýt chút nữa ngụm nước đều chảy ra. Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, liếc mắt nhìn hắc ám tinh linh. Sau đó quay đầu đối với Hàn Ngạo Thần nói rằng ta thật không tin hắn. Ta cũng không tin. Hàn Ngạo Thần gật gù, xem cái kia mơ hồ dáng vẻ, chỉ sợ là liền cái gì đều không có phân rõ ràng. Vương. Hắc ám tinh linh nhìn Hàn Ngạo Thần, Vương tại sao có thể không tin mình? Hàn Ngạo Thần không nhìn thẳng hắc ám tinh linh lúc này dáng dấp, trầm giọng nói rằng mang chúng ta đi bên trong. Được rồi Vương chuyện phân phó, nó đương nhiên nguyện ý làm, thật sự phi thường đồng ý giúp đỡ làm, chỉ cần Vương không quất hắn là tốt rồi. Hắc ám tinh linh nhún nhảy một cách địa đi về phía trước, trên mặt còn có này che giấu không đi nụ cười, xung quanh hoa hoa thảo thảo, nhìn thấy liền nói, hắn đợi được phải đợi người, hắn tìm tới Vương. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đều muốn biết. Tại sao chỉ cần dựa vào hắc ám lực lượng biến mất, hắn liền gọi Vương, hắc ám chi thần nên cũng có thể làm được mới đúng, chỉ là tinh linh công kích. Vương, ngươi không biết, nơi này nếu không là mỗi ngày đều có người chơi với ta, ta đều tẻ nhạt chết rồi, hơn nữa ta cực kỳ lâu trước đây mới biết, thế giới loài người có loại đồ vật, gọi tiền. Hắc ám tinh linh ở mặt trước nhanh chân đi, còn không quên quay đầu lại nói chuyện. Tiền, tham tài. Quân Mộ Khuyên lần thứ hai xác định cái tên này nhất định là cái tham tiền, từ vừa nãy hắn thu qua đường tiền cũng đã nhìn ra rồi. Thật ư, tìm tới Vương? Hắc ám tinh linh thấy Hàn Ngạo Thần không nói lời nào, đã nghĩ, Vương xưa nay đều không dễ dàng nói chuyện, nói ra cái kia nhất định chính là mệnh lệnh. Nhìn ở mặt trước chạy vội tinh linh, Quân Mộ Khuyên lúc này mới quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, sau đó nháy mắt một cái kia huyễn quang thật sự thu không trở về, làm sao có khả năng trên thế giới còn có Hàn Ngạo Thần thu không trở về hắc ám lực lượng. Không muốn. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuyên nói rằng trên mặt rốt cuộc lộ ra một mạt tiếu dung. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật mấy lần, nhìn Hàn Ngạo Thần nụ cười trên mặt. Không nói gì ngửa mặt lên trời, nàng liền biết, Hàn Ngạo Thần xấu bụng bản lĩnh, ai có thể hơn được. Có điều tiểu tử kia cũng thật là đáng đánh đòn, vì thăm dò Hàn Ngạo Thần có phải là người hắn muốn tìm, liền một hai lần đối với hắn công kích, chiêu nào chiêu nấy đều là hướng về phía mi tâm mà đi. Các ngươi Hắc Ám Thần Điện tinh linh thật sự rất đen. Quân Mộ Khuyên nghiêm túc nhìn về phía trước, thật lòng gật đầu nói, đây là thật sự, rất đen. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, này con Hắc Ám tinh linh không phải Hắc Ám Thần Điện, tính ra, hiện tại nên là của ta. Hắc Ám Chi Thần tinh linh có rất nhiều, đều là từ trong thần tộc thai nghén, phân bố các nơi, những kia tinh linh cũng là Hắc Ám Chi Thần con mắt, giúp hắn nhìn chằm chằm Hắc Ám Thần Điện. Này con cùng những kia khác nhau ở chỗ nào? Nàng nhớ tới hắn vừa có từng nói cái gì. Hừm, đây chỉ là thiên địa Hắc Ám nguyên tố dựng dục ra đến, so với Hắc Ám Chi Thần càng lợi hại hơn. Còn có chính là, loại này tinh linh nhận định một người chủ nhân, liền cũng sẽ không bao giờ bị phản bội, mặc dù là Hắc Ám Chi Thần mệnh lệnh, hắn cũng như thường dám vi phạm, liền ngay cả Hắc Ám Chi Thần giã bất năng hủy diệt bọn họ. Hàn Ngạo Thần tiếp tục nói, những này hắn đều là từ Hắc Ám Thần Điện sách cấm bên trong nhìn thấy. Hắc Ám Thần Điện sách cấm chính là Hắc Ám Chi Thần sợ có người phản bác hắn, đem bất lợi cho hắn hết thảy thư tịch đều liệt vào sách cấm một loại. Xem ra là ngươi kiếm được. Quân Mộ Khuyên cười nói, chỉ là loại này Hắc Ám tinh linh cũng thật là không dám khen tặng, quá kinh sợ. Ngay ở hai người nói chuyện thời điểm, dường như gốm sứ như thế trắng nón mặt con nít, đột nhiên tiến đến trước mặt bọn họ. Hàn Ngạo Thần đưa tay chính là một quyền đánh ra đi, tiến đến bọn họ thân ảnh trước mặt, không có báo trước liền bay ra năm trượng bên ngoài. Vương là ta a, bay ra ngoài bóng người hò hét nói. Khán chứ na bay đi bóng người, Quân Mộ Khuyên quính, vừa nãy nàng không nhìn lầm chứ. Cái kia em bé, bạch cùng gốm sứ như thế, đúng là vừa nãy Hắc Ám tinh linh. Quyển 5 chương 92 tinh thần oai. Hàn Ngạo Thần nhìn bay ra ngoài bóng người, khóe miệng rõ ràng co rụt lại một hồi, nắm đấm thu hồi, màu mực ánh mắt có chút lạnh lẽo. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, nhìn chật vật nằm trên đất, trong nháy mắt liền nhảy nhót đứng lên đến. Tiểu nhân cảm giác thấy hơi không nói gì, một đen một trắng, lại như độc nhãn long như thế. Hắc Ám tinh linh bưng chịu đòn mặt, vô cùng đáng thương địa đi tới Hàn Ngạo Thần trước mặt, vương. Hắn có điều là biến tái một chút điểm, vương liền không quen biết hắn sao, chỉ là màu sắc biến hóa một chút mà thôi. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nghễ coi một chút Hắc Ám tinh linh, lạnh giọng nói rằng gọi chủ thượng là có thể. Hắn có thể không muốn bởi vì vương cái chữ này bị Hắc Ám Chi Thần xin mời trở lại, hiện tại hắn chỉ muốn bồi tiếp Tiểu Khuyên Khuyên, không muốn nhìn thấy Hắc Ám Chi Thần. Hắc Ám tinh linh nhìn Hàn Ngạo Thần, vẻ mặt có ảm đạm xuống, vương không thích hắn, hắn cảm giác được. Quân Mộ Khuyên nhìn Hắc Ám tinh linh vẻ mặt, ho nhẹ một tiếng, ngươi tên gì? Hắc Ám tinh linh cũng như thế đa sầu đa cảm, làm thật giống bị ghét bỏ như thế. Hàn Ngạo Thần liếc mắt nhìn Hắc Ám tinh linh, hắn sẽ thích như thế cái đồ vật mới là lạ, không chỉ quấy rối hắn cùng Tiểu Khuyên Khuyên, động một chút là lộ ra cái kia bị vứt bỏ dáng vẻ. Hắc Ám tinh linh nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, khinh rên một tiếng. Ta tên Minh, là cao quý thần bí Hắc Ám tinh linh bộ tộc. Người này có thể đi theo vương bên người, lẽ nào là... Ngươi lẽ nào là vương phi? Hắc Ám tinh linh nháy mắt một cái, nhân loại kỳ quái. Vương phi? A, không đúng không đúng, vương nói phải gọi hắn chủ thượng, vậy hẳn là gọi ngươi chủ mẫu. Hắc Ám tinh linh một người tự nhủ, vẻ mặt còn có một tí tẹo như thế hưng phấn. Không nghĩ tới mới vừa tìm tới chủ thượng, liền có thể nhìn thấy chủ mẫu, cái cảm giác này thật tốt. Chủ mẫu. Quân Mộ Khuyên huyệt thái dương rõ ràng run run hai lần, nàng nghe làm sao như vậy khó chịu. Đối với Minh xưng hô, Hàn Ngạo Thần mặt âm trầm thượng, rốt cuộc xuất hiện một tia ánh sáng đông, nghe chủ mẫu hai chữ, hắn tâm tình thật tốt. Ngươi ngươi tại sao trở nên như thế trắng? Quân Mộ Khuyên trực tiếp lơ là vừa nãy vấn đề, tiếp tục hỏi, đột nhiên liền trở nên như thế trắng, hắn khi này là trở mặt đây. Minh Vô Tình nhìn một chút chính mình cười nói, chủ mẫu, cái kia cái gì, ta vừa nãy như vậy hắc, cùng nhân loại màu da không giống, bất nhiên ta nhất định không sẽ chọn này buồn nôn màu trắng, một thân hắc thật tốt, đó mới phù hợp chúng ta hắc ám tinh linh hình tượng. Cũng thật là rất tốt hình tượng. Được rồi, ở mặt trước dẫn đường là tốt rồi. Hàn Ngạo Thần đánh gãy Minh, hắn lại nói như vậy xuống, ngày hôm nay hắc tuyến đều đủ cho hắn phía dưới điều. Phải Minh lập tức chăm chú lên, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc, trên mặt vẻ mặt cùng hắn dáng vẻ một đôi so với, thật sự rất buồn cười. Hai người một tinh linh đi ở phía trước, từ từ thâm tốc bên trong người trở nên nhiều lên, chỉ là ba người bọn họ đi qua, không có một người chú ý tới bọn họ tự. Thần, bọn họ không nhìn thấy chúng ta sao? Quân Mộ Khuyên chỉ người bên cạnh, bọn họ tiếp tục ở xung quanh tìm kiếm, không muốn dùng nói cũng là đang tìm kiếm khoáng thạch còn có những kia vật quý giá. Giải thích. Hàn Ngạo Thần nhìn Minh lạnh giọng nói rằng, hắn ôn nhu cũng chỉ có ở Quân Mộ Khuyên trước mặt bày ra. Minh mau mau xoay người giải thích, chủ mẫu, là như vậy, ba người chúng ta trên người đều bao trùm ta hắc ám lực lượng, vì lẽ đó ở trước mặt bọn họ, chúng ta là trong suốt, bọn họ không nhìn thấy chúng ta đi quá. Tốt như vậy. Quân Mộ Khuyên nhìn hắc ám tinh linh, kỳ thực cái tên này cũng rất có dùng, có cái thời điểm nói không chắc sẽ phát huy được tác dụng. Không tồi không tồi, dùng rất tốt một tinh linh, tuy rằng đen một điểm. Tảng sáng cùng Tiết Nguyệt Ngân đi vào thâm cốc, nhìn xung quanh tất cả mọi người nhìn thấy, chính là không có nhìn thấy Quân Mộ Khuyên bọn họ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sư huynh, lẽ nào bọn họ không có đến không? Tiết Nguyệt Ngân hỏi, nơi này liền một tí tẹo như thế lớn, chính là không có nhìn thấy người, lẽ nào đi tới nơi nào? Tảng sáng lắc đầu, ai biết này hai ý của cá nhân, bọn họ nhất định là đến rồi, về phần tại sao không nhìn thấy, vậy thì không được biết rồi. Tiểu tinh linh, hai người bọn họ ngươi lấy tiền? Quân Mộ Khuyên nhìn Tảng sáng cùng Tiết Nguyệt Ngân, bọn họ lúc nào đến? Minh cười híp mắt gật đầu, nhìn Quân Mộ Khuyên nói rằng, chủ mẫu, ngay ở các ngươi vào tốc thời điểm, ta vừa vặn thu rồi một chút qua đường phí. Qua đường phí là nhất định phải thu, đây là địa bàn của hắn. Cái kia qua đường phí đây? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, hắn động tác cũng thật là nhanh, chẳng trách có như vậy một quãng thời gian, hắn khí tức hoàn toàn không có, hóa ra là đi thu Tảng sáng cùng Tiết Nguyệt Ngân qua đường phí đi, cũng thật là ai cũng không buông tha. Minh nhíu mày, lẽ nào chủ mẫu muốn thu hồi đến rồi? Minh nhỏ giọng nói rằng, chủ mẫu, liền không nên nghĩ những kia qua đường phí đi chứ. Tham tài. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, nhìn Hàn Ngạo Thần một chút, phảng phất ở không tiếng động mà nói, ngươi hắc ám tinh linh như thế tiểu liền như thế tham tài, sau đó lớn rồi còn không biết biến thành ra sao thần dữ của. Hàn Ngạo Thần thật muốn biết Quân Mộ Khuyên đang nói cái gì, hắn bất đắc dĩ thở dài, có như thế một con ái tài hắc ám tinh linh, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thấy Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần không nói gì, Minh Nhạc A khu vực bọn họ hướng về hắn nơi ở đi đến, đó là một tiểu hắc động, cũng là ở rất dễ thấy địa phương, chỉ là lại không có một người tìm tới. Hai người nhìn nhau vừa nhìn. Xoay người nhìn mặt sau đang không ngừng tìm kiếm người, chẳng trách có nhiều người như vậy, không tìm được muốn tìm đồ vật. Cái này tiểu hắc động, cũng bao trùm hắc ám lực lượng, chỉ có Minh mới có thể nhìn thấy, nơi này cũng chính là trong miệng hắn tư mật địa phương, chỗ ở của hắn. Mố tinh linh lấy tên đẹp, chỗ này là hắn chủ, tự nhiên không thể để cho người tùy tiện ra vào, nếu là có người nhìn thấy chỗ này, muốn đi vào. Hắn nhất định phải tàn nhẫn mà thu một bút qua đường phí, cũng không thể như vào tốc như vậy, này tốt xấu là hắn tinh linh nơi ở. Quân Mộ Khuyên rõ ràng, này tinh linh không chỉ ái tài, hơn nữa còn tự yêu mình, phi thường tự yêu mình. chỉ cần là với hắn có quan hệ đồ vật, vậy thì một cách tự nhiên biến thành hắn, muốn lấy đi có thể trước tiên trả thù lao. Có tiền ở con nào đó tinh linh trước mặt tất cả đều dễ nói chuyện, không tiền liền không bàn gì nữa, thế nhưng có cái thời điểm ngoại lệ, đó là đương nhiên chính là chủ thượng cùng chủ mẫu. Chủ thượng cùng chủ mẫu mặc kệ bắt hắn cái gì, hết thảy đều miễn phí, chỉ cần hắn có, không nói hai lời, chiếu cho không lầm, lông mày hắn đều không nháy mắt một hồi. Ở trong hắc động đi qua, Quân Mộ Khuyên cảm giác mình đối với xung quanh đồ vật vẫn là rõ rõ ràng ràng, hơn nữa động này cũng không đơn sơ, còn phi thường rộng rãi. Ha ha! Chủ thượng, chủ mẫu, phía trước liền đến, rất nhanh sẽ đến nhà ta. Hắc ám tinh linh cười nói, đi tới tốc độ trở nên càng nhanh hơn, hắn đều muốn nhanh lên một chút mang theo chủ mẫu đi xem hắn một chút ra, rất đẹp. Thấy Minh tốc độ tăng nhanh, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần cũng chỉ được bước nhanh, nhìn càng ngày càng gần tia sáng, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, thân thể xuất hiện lần nữa ở Lam Thiên bên dưới. Vừa đứng vững thân thể, hoa lệ tất cả liền đập vào mắt trước, nhìn thấy trước mắt đồ vật, Quân Mộ Khuyên không khỏi líu lưỡi. Đây chính là cái gọi là tảng đá, hắn chơi tảng đá. Hàn Ngạo Thần khóe miệng khiêu động đẩy, màu mực con mắt sắc bén địa nhìn về phía đứng ở một bên Minh, đây chính là hắn nói tảng đá sao? Đối mặt Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần ánh mắt còn vô cùng phấn khởi, Minh đột nhiên có chút không dễ chịu, hắn chỉ trước mặt nhà, trên mặt lập tức chất lên nụ cười. Chủ thượng, phòng của ta đẹp không? Đây là ta mới xây tốt, trước đây phòng ở cũ kỹ, ta đều ném. Làm sao hai người đều dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, vẫn là phòng của hắn quá đẹp đẽ. Ném. Quân Mộ Khuyên nhìn Minh, đỏ đậm con mắt lập lòe nguy hiểm. Minh cẩn thận từng ly từng tí một địa lùi về sau một bước, nhìn Quân Mộ Khuyên cái kia đỏ đậm con mắt lập lòe ra nguy hiểm ánh sáng, hắn làm sao cảm giác như thế nguy hiểm đây? Còn có xung quanh khí tức, không đúng. Rất không đúng, chẳng lẽ có cái gì không đúng? Vứt đi nơi nào, Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, lãnh đạm nói rằng, hắn dĩ nhiên dùng khoáng thạch xây nhà, này trong ngoài các loại màu sắc khoáng thạch, hơn nữa đều là cực phẩm bên trong cực phẩm. Minh chỉ một bên trước đây, hiện tại, ta đều vứt tới chỗ nào, nên có tiểu sơn cao như vậy, còn có những này, ta là từ bên kia đưa đến. Những thứ này đều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi à. Hắn mới cầm một chút tảng đá mà thôi, cho nên nói không có cái gì. Minh vừa dứt lời, Quân Mộ Khuyên nở nụ cười, không tồi không tồi, nhặt được một tinh linh thì thôi, còn có như thế khoáng thạch, đây là mỏ quặng a, rất nhiều tiền. Hàn Ngạo Thần đi tới Minh bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bắt đầu từ hôm nay, ngươi thủ tại chỗ này. Không cho phép bất luận người nào ra vào. A, tiểu tinh linh. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nhìn Minh, đỏ đậm con mắt lập lòe ánh sáng. Minh gật gù, hắn rất yêu thích chủ mẫu danh xưng này, hắn chính là tiểu tinh linh. Ngươi có phải là rất yêu thích tiền? Quân Mộ Khuyên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng tiểu tinh linh, không phải nàng khuyết đại, mà là này tiểu tinh linh liền như thế cao. Loan nói chuyện còn đau thắt lưng, không bằng ngồi xổm. Tiểu tinh linh suy nghĩ một chút, lập tức hưng phấn gật gù, đương nhiên, hắn nghe nhân loại ta nói tiền là thứ tốt, có thể mua đến bất kỳ đồ vật, vì lẽ đó hắn muốn có rất nhiều tiền, mua rất nhiều đồ vật. Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt trở nên càng thêm hòa ái, dễ gần lên. Tiểu tinh linh, ngươi có biết hay không ngươi nơi ở có bao nhiêu tiền? Chủ mẫu, ngươi lừa người khác chứ gì, những này chính là tảng đá, không phải tiền. Hắn tình cờ ném đi một hai khối nho nhỏ, những người kia nhìn thấy là thật vui vẻ, thế nhưng hắn cũng cảm thấy đây là tảng đá. Tảng đá. Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt co giật một hồi. Sau đó nàng tiếp tục nói, tiểu tinh linh, những tảng đá này chính là tiền, ngươi suy nghĩ một chút, là có người hay không nhặt được những tảng đá này, rất vui vẻ cùng nhặt được tiền như thế. người nào đó tiếp tục nàng dụ dỗ đại kế, con nào đó tiểu tinh linh cũng sắp bị vòng vào đi tới. Những quáng thạch này xác thực là rất đáng giá, có thể đáng giá tiền nhất là đem chúng nó luyện chế thành thần khí, phổ thông đấu kỹ sư chỉ là nhìn thấy khoáng thạch sẽ rất hưng phấn, bọn họ là phân không ra những kia là có thể luyện khí, những kia không thể luyện khí, chỉ có luyện khí sư còn có hiểu luyện khí trình tự Hàn Ngạo Thần mới biết. Cái hang nhỏ này bên trong khoáng thạch ở trong mắt người ngoài đáng giá, thế nhưng ở Quân Mộ Khuyên trong mắt, vậy thì là vạn thú thành ma thú quân đoàn từng kiện thiên hỏa thần khí. Nàng làm sao sẽ làm người tìm tới nơi này đây? Vì lẽ đó, nơi này nhất định phải có một rất tốt chăm sóc. Cái này chăm sóc mà tự nhiên chính là tiểu tinh linh. Là tiền. Tiểu tinh linh trong mắt liều lĩnh tinh tinh, hắn thật giống nhìn thấy thật nhiều tiền. Chủ thượng, là có thật không? Minh ngẩng đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, đây là có thật không? Hàn Ngạo Thần gật gù, giả ừ nhẹ một tiếng, những quáng thạch này ở thường trong mắt người là phổ thông khoáng thạch không sai, thế nhưng đến tiểu khuyên khuyên trên tay, vậy thì là tiền. Lần này tiểu tinh linh không bình tĩnh, kỳ thực hắn đã sớm bảo vệ một đống tiền, chỉ là chính mình không có phát hiện, cũng không biết. Vì lẽ đó a tiểu tinh linh, những thứ kia, ngươi có thể đem nó bảo vệ tốt sao? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày. Nàng có như vậy không thể tin sao? Hắn còn muốn đi hỏi Hàn Ngạo Thần thật sự giả, đương nhiên chính là thật sự. Tiểu tinh linh mau mau gật đầu, chỉ là điểm hai lần, hắn liền bình tĩnh. Chủ mẫu, không được, ta tìm tới chủ thượng, không thể lại đợi ở chỗ này. Hắn còn muốn theo chủ thượng đi ra ngoài, nếu như cái kia hắc ám chi thần dám tìm sự, ngược chết hắn đi. Quân Mộ Khuyên nhìn tiểu tinh linh. Xem ra ở tiền cùng Hàn Ngạo Thần, hắc ám tinh linh rõ ràng lựa chọn người sau. Có điều, tiểu tinh linh trà sát tay ở Quân Mộ Khuyên một phen hướng dẫn bên dưới, hắn đã rất biết rõ địa phương của chính mình có bao nhiêu đáng giá, này đều là tiền a, rất nhiều tiền. Ta có thể để cho nơi này không khiến người ta đi vào, cũng sẽ không bị bất luận người nào phát hiện, coi như là hắc ám chi thần cũng không tìm tới. Tiểu tinh linh vỗ vỗ tiểu ngực, dương dương tự đắc địa nói rằng, nếu là tiền, hắn đương nhiên phải bảo vệ tốt. Rất tốt. Quân Mộ Khuyên cười gật đầu, vừa nãy là nàng cả nghĩ quá rồi. Hàn Ngạo Thần nhìn tiểu tinh linh, không nói gì địa lắc đầu một cái, đây rốt cuộc là bị loài người làm sao tẩy não, sẽ có như thế ái tài tinh linh cũng không biết lúc trước hắn đến cùng nhìn thấy gì, nghe được cái gì. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến, con nào đó tiểu tinh linh hoàn tại đắc ý nghĩ, làm sao bảo vệ tốt nhất nơi này, không cho bất luận người nào phát hiện, càng thêm không bị bất luận người nào biết. Trọng yếu nhất chính là liền hắc ám chi thần cũng không tìm tới nơi này. Nghe tiểu tinh linh một cách một hắc ám chi thần, Quân Mộ Khuyên cũng có thể biết hắn đối với hắc ám chi thần oán niệm lớn bao nhiêu, còn nguyên nhân nàng còn không có hỏi. Ở trong động, Quân Mộ Khuyên không nhanh không chậm chọn khoáng thạch, mà người bên ngoài còn đang liều mạng tìm kiếm, hy vọng có thể giống như trước đây may mắn lơ đãng mắt liền tìm đến như vậy một hai khối khoáng thạch. Ầm, dưới chân một trận náo động. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Lẽ nào là tinh linh tức rồi? Đến thâm cốc bên trong đã tới, mỗi người đều biết trong này ở tinh linh, mỗi lần bọn họ đi vào đều phải trả tiền cho tinh linh, mà tinh linh bản lĩnh bọn họ tự nhiên cũng từng trải qua. Tiết Nguyệt Ngân lập tức không đứng vững, ngã trên mặt đất. Xung quanh còn đang không ngừng lay động. Sư huynh, đây là làm sao? Lẽ nào là Quân Mộ Khuyên bọn họ sao? Không thể á, đều không có nhìn thấy bọn họ từng tiến vào, càng thêm không có gặp lại được bọn họ xuất hiện, làm sao sẽ là bọn họ? Tảng Sáng lắc đầu một cái, đi tới kéo Tiết Nguyệt Ngân, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này, nói không chắc là sơn chấn động. Bọn họ có điều cũng là lần đầu tiên tới nơi này, muốn nhìn một chút nơi này có hay không cái gọi là khoáng thạch mà thôi, bây giờ nhìn lại, nơi này và phổ thông thung lũng cũng không có gì khác nhau. Tiết Nguyệt Ngân mau mau đứng lên đến theo tảng sáng tấn nhanh rời đi thung lũng. Chấn động vẫn từ vừa nãy liền vẫn không có đình chỉ quá, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hoàng, lúc này cũng không nghĩ nữa khoáng thạch không khoáng thạch, chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này. Khoáng thạch có thể không muốn thế nhưng mạng nhỏ nếu là không có, liền cũng không còn điều thứ hai. Thung lũng từ từ oanh sụt, tất cả mọi người nhìn sụt đổ thung lũng, không khỏi thất vọng, sụt bọn họ đều không có lại nhìn tới bất kỳ một khối khoáng thạch. Nói cách khác, trước đây nói đều là lừa người trong này, căn bản cũng không có cái gì khoáng thạch. Chủ mẫu, ngươi xem một chút khối này thế nào, minh thân thể nho nhỏ, chính nằm ngoài một khối to lớn khoáng thạch mặt trên, hắn dùng sức một rút, xung quanh sẽ đất rung núi chuyển, dường như địa chấn như thế. Vừa nãy những người kia ở bên ngoài, nhìn thấy rung chuyển, cũng bởi như thế. Một cái nào đó tiểu tinh linh chính đang ra sức giúp khoáng thạch. Không sai. Quân Mộ Khuyên gật gù, là luyện chế thần khí thật khoáng thạch, như thế một tảng lớn, lẽ ra có thể dùng thời gian rất lâu. Nghe Quân Mộ Khuyên nói như vậy, tiểu tinh linh càng thêm ra sức giúp khoáng thạch, hắn đột nhiên rõ ràng một chuyện, chủ mẫu hài lòng, chủ thượng sẽ hài lòng, hơn nữa có cái chủ mẫu nói cái gì, chủ thượng đều sẽ đáp ứng. Vì lẽ đó hắn quyết định, sau đó liều mạng lấy lòng chủ mẫu, chỉ cần chủ mẫu hài lòng, chủ thượng thì sẽ không đuổi hắn đi. Chủ thượng là vương không sai, đáng tiếc, vương hậu mới là to lớn nhất. Trong lúc vô tình Quân Mộ Khuyên địa vị ở tiểu tinh linh trong lòng tăng lên rất nhiều, trực tiếp từ vương phi đã biến thành vương hậu. Tiểu Khuyên Khuyên muốn luyện chế bao nhiêu thần khí? Nếu như những quáng thạch này không đủ, không bằng lại để hắn chọn thêm điểm. Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn thật giống có chút rõ ràng Tiểu Khuyên Khuyên muốn nhiều như vậy thần khí làm cái gì. Quân Mộ Khuyên nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó nói gần như cũng được rồi. Hàn Ngạo Thần, ngươi có muốn hay không muốn một quân đoàn thần khí? Nhìn những quáng thạch này, nàng đã nghĩ cho Hàn Ngạo Thần luyện chế một ít đi ra cũng được. Nếu như hắn không quân đoàn chờ sau này thành lập, không là được. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, sau đó lắc đầu một cách, ta liền không muốn. Hắn không nỡ Tiểu Khuyên Khuyên khổ cực như vậy, luyện chế thần khí là rất khổ cực sự tình. Ta sẽ không rất khổ cực, lại không phải lập tức luyện chế lập tức liền muốn. Quân Mộ Khuyên mau mau nói rằng, nàng đã quyết định cho Hàn Ngạo Thần luyện chế một cái thần khí, muốn so với lần trước càng tốt hơn, so với thánh thần khí càng tốt hơn. Tốt lắm, có điều ngươi không thể quá cực khổ, nhiều hơn nữa thần khí, vậy cũng đuổi không được ngươi một phần vạn. Chỉ cần nàng khỏe mạnh là được. Quân Mộ Khuyên cười điểm ấy đầu, sau đó nghiêng người liếc mắt nhìn bên người cùng sơn như thế cao khoáng thạch, mỗi một khối cũng giống như tảng đá lớn, so với hai người cao hơn nữa còn lớn hơn, nụ cười thì càng sâu hơn. Tiểu tinh linh còn đang ra sức thải khoáng thạch, Quân Mộ Khuyên không có nói nghe, hắn liền thật sự không được, mà Quân Mộ Khuyên cũng hoàn toàn tùy ý hắn thải. Minh ánh mắt cũng khá, hắn đều là chọn to lớn nhất, tốt nhất, ra nhìn nhất. Được rồi, nhiều như vậy cũng đủ ta dùng một trận. Quân Mộ Khuyên nhìn tiểu tinh linh thả khối tiếp theo đại khoáng thạch, lại đi thải mặt khắc một khối, chậm rãi nói rằng, những quáng thạch này có thể sử dụng một quãng thời gian rất dài. Minh đi nhanh lên đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, xoa xoa trên trán mồ hôi hột, chủ mẫu, đủ chưa, mới một chút mà thôi, còn có càng nhiều càng tốt đẹp. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù cười nhìn Minh, không nghĩ tới hắn như thế tiểu, khí lực cũng thật là không cho coi thường, nhiều như vậy khoáng thạch, nàng cùng Hàn Ngạo Thần đều không có làm sao ra tay, toàn bộ đều là hắn chuyển tốt đẹp. Vậy chúng ta có thể đi rồi, thực sự là quá tốt rồi. Có thể. Hàn Ngạo Thần gật gù, bọn họ đến rồi cũng một quãng thời gian rất dài. Vừa bắt đầu là muốn tới xem một chút thật giả, nếu là thật được khoáng thạch cũng coi như, nếu là giả, bọn họ đến một chuyến, cũng... cũng không có tổn thất gì. Hiện tại không chỉ tìm tới khoáng thạch còn thêm một con tinh linh cũng coi như là thu hoạch. Thật ư, có điều vào núi tốc đường nhất định đứt đoạn mất, ta mang chủ thượng cùng chủ mẫu từ một mặt khác đi ra ngoài, sau khi đi ra ngoài, liền có thể đến tuần thú công hội. Hắn thường thường xuất cốc chơi chuyện bên ngoài, hắn biết không ít. Hai người một tinh linh, liền như vậy đi ra thâm cốc, đang đi ra đi trong nháy mắt, bọn họ còn nhìn thấy không ít người tiếc hận lắc đầu. Không có được khoáng thạch, đương nhiên là tiếc hận, trước đây còn có thể trên đất tìm tới một hai khối, hiện tại, cốc đều sụt, mảnh vụn đều không nhìn thấy. Lại sụt kêu căng thanh âm vang lên, trong giọng nói còn mang theo bất mãn. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần lúc này đều là ẩn thân, bọn họ từ trước mặt chúng nhân đi qua, cũng không người nào có thể phát hiện bọn họ. Sư tỷ, vậy chúng ta hiện tại có phải là nên về rồi? Đứng nữ tử người phía sau thấp giọng hỏi, đầu thấp gắt gao. Hừ, Lục Y nữ tử dậm chân rời đi, vẻ mặt là như vậy không cam lòng. Cùng ở sau lưng nàng người, thấy nàng đi rồi, đuổi theo sát đi, chỉ sợ chậm một chút lại sẽ bị nàng mạnh mẽ giáo huấn. Sáu sắc cốc cũng tới Quân Mộ Khuyên khán chứ na vội vã đi qua, năm sáu người dừng bước lại. Sáu sắc cốc ngoại trừ đại tẩu quả nhiên mỗi người đều giống nhau, có điều vào lúc ấy đại tẩu còn có chút kỳ quái, cả người như là xác chết di động, vì là người khác mà sống. Thế nhưng gặp mặt lại thời điểm, nàng cũng đã biến thành đại tẩu. Nàng giã bất năng trực tiếp liền hỏi nguyên nhân, ai chưa từng có đi. Bây giờ nhìn đến sáu sắc cốc người, Quân Mộ Khuyên thì càng thêm nghi hoặc. Trở về, trở lại bị khinh bỉ a, thật không biết như hỏa như băng hai cái tiện nhân có cái gì tốt. Lục Y nữ tử thở phì phò nói rằng, nàng người phía sau vẫn cùng ở sau lưng nàng, đối với nàng nói thầm, thật giống không nghe thấy. Theo như cách này thì nàng không phải lần đầu tiên nói lời nói như vậy. Đỏ đậm con mắt né qua một tia ý lạnh, Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn kỹ rời đi Lục Y nữ tử, không biết đang suy nghĩ gì. Khuyên Khuyên, Hàn Ngạo Thần khinh khẽ gọi, ngữ khí tràn ngập nhu hòa. Quân Mộ Khuyên chậm rãi hoàn hồn, quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, ta không có chuyện gì. Chủ mẫu, chúng ta là không phải có thể đi rồi? Tiểu tinh linh đã không thể chờ đợi được nữa, địa muốn rời khỏi, lần này hắn là quang minh chính đại rời đi nơi này, còn béo trắng đây. Có thể, là có thể đi rồi. Hai người một tinh linh nhanh chân đi ra phía ngoài, tất cả xung quanh phảng phất cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Tuần thú công hội ở Diệp Vịnh bọn họ trở lại sau đó, chính là một mảnh nhạc rung rung, mỗi người đều rất vui vẻ, bọn họ rốt cuộc đợi được Diệp Vịnh trở về. Ma thú là nắm về, đón lấy chính là thuần hóa, còn có bán đi, này lại để cho Diệp Lạc Tông lo lắng không ngớt. Hắn là có thể thuần hóa không ít ma thú, chỉ là cuối cùng thánh thú, hắn vẫn không thể thuần hóa thánh thú, bọn họ vẫn liền có một con. Vì lẽ đó nhiệm vụ lần này mới không có để Vịnh Nhi đi bắt. Chỉ là này thánh thú, hắn thuần hóa không được, cũng chưa từng có thuần hóa quá. Phụ thân Diệp Vịnh vội vội vàng vàng địa đi tới, nhìn đầy mặt ưu sầu địa Diệp Lạc Tông, lại có mấy phần chần chờ. Diệp Lạc Tông ngẩng đầu lên, nhìn thấy Diệp Vịnh vẻ mặt, vội vàng hỏi Vịnh Nhi, xảy ra chuyện gì? Phụ thân, ngày hôm nay đột nhiên đến một chút người, bảo là muốn mua thánh thú cấp bậc ma thú, thế nhưng ngươi cũng biết, chúng ta hiện tại thánh thú cấp bậc cũng chỉ có một con, hơn nữa vẫn không có thuần hóa. Diệp Vịnh lo lắng nói rằng, không có thuần hóa ma thú, làm sao có thể mua đi ra ngoài. Trọng yếu nhất, ngoại trừ Lâu Cường, tuần thú công hội liền cũng lại không có bất kỳ người nào có thể thuần hóa thánh thú cấp bậc ma thú. Phụ thân đều không thể. Không tiếp Diệp Lạc Tông lập tức trả lời, hắn hiện tại vẫn chưa thể mạo hiểm. Diệp Vịnh trần chờ nói rằng, bọn họ cầm trên tay chúng ta tuần thú công hội tất tiếp khiến. Tất tiếp khiến. Diệp Lạc Tông trợn to hai mắt, nhìn Diệp Vịnh thẳng tắp phía sau lưng lùi ra sau đi, biểu hiện là như vậy không dám tin tưởng. trên tay có tất tiếp khiến người, mặc kệ đối phương muốn cái gì ma thú tuần thú công hội đều phải thỏa mãn. Thế nhưng lệnh bài kia cũng chỉ là phát ra hai khối đi ra ngoài, hai người kia là tuần thú công hội bạn tốt, tự nhiên cũng biết tình huống của bọn họ, là sẽ không dễ dàng làm khó dễ bọn họ. Thế nhưng hiện tại có người, vào lúc này mua thánh thú. Bọn họ chỉ cần một con thánh thú. Diệp Vịnh lần thứ hai nói rằng, nói tới chỗ này trong lòng bọn họ đều đại khái hiểu, đây là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Lâu Cường còn chưa hề tuyệt vọng, hắn chính đang nghĩ hết tất cả biện pháp trở lại tuần thú công hội. Một khi hắn trở về, tuần thú công hội bình thường quyền lợi liền là của hắn, nhưng là, hắn thật sự chỉ là muốn một nửa quyền lợi sao? Diệp Vịnh lo lắng nghĩ, Lâu Cường chi tâm, mọi người đều biết, hắn muốn tuyệt đối không chỉ là nửa cái tuần thú công hội. Diệp Lạc Tông mạnh mẽ đánh bàn, ngửa mặt lên trời cười khổ, nuôi hổ thành hoạn đều là hắn do sự thiếu quyết đoán, hại tuần thú công hội. Phụ thân, không bằng cái gì tiếp, coi như là bính thượng ta này điều mạng già, cũng phải đỡ lấy này tất tiếp. Khiến Diệp Lạc Tông lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng lên đến, nghiêm túc nhìn bên ngoài. Lâu Cường như thế làm chính là muốn cho hắn ra tay, hắn không có thuần hóa quá thánh thú, tuy nhiên không có nghĩa là không thể, bất luận làm sao, coi như là bính thượng mạng già, hắn cũng phải thuần hóa thánh thú chuyện làm thứ nhất, hắn chính là muốn giết Lâu Cường. Không thể lần thứ hai nương tay, giết Lâu Cường là tất yếu, bằng không, nuôi hổ thành hoạn chính mình càng thêm không biết hắn trộm bao nhiêu tất tiếp khiến. Một chuyện quá, sẽ xuất hiện cái thứ hai, để tam kiện, chỉ có Lâu Cường chết rồi, những chuyện này, mới sẽ chân chính ngưng hẳn. Phụ thân như vậy sẽ gặp nguy hiểm. Bị ma thú phản phệ, không phải chết chính là tinh thần thất thường, phụ thân làm như vậy là mạo hiểm, quá mạo hiểm. Không cần nhiều lời, ta đã quyết định, ngươi sắp xếp một hồi, ngày mai ta muốn ở tất cả mọi người trước mặt thuần hóa thánh thú. Hắn muốn cho Lâu Cường nhìn tuần thú công hội, không chỉ là một mình hắn có thể thuần hóa thánh thú. Diệp Vịnh trần chờ gật đầu, hắn biết phụ thân một khi chuyện quyết định, bất luận người nào cũng không thể thay đổi, chỉ là như vậy. Nhìn trước mặt tang thương phụ thân, Diệp Vịnh rất tự trách, một lát sau, hắn mới xoay người rời đi. Ngay ở hắn vừa muốn bước ra cửa thời điểm, Diệp Lạc Tông thanh âm vang lên, Vịnh Nhi, ta có chuyện gì xảy ra, Vi Nhi liền giao cho ngươi, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, dựa theo tâm ý của chính mình đi làm đi. Có thể hắn vừa bắt đầu ngăn cản, chính là sai. Diệp Vịnh thoáng nghiêng đầu, sắc mặt trầm trầm, không được dùng phụ thân đổi tất cả những thứ này, hắn ninh cũng không nên. Diệp Lạc Tông nhìn Diệp Vịnh rời đi bóng lưng, sắc mặt không khỏi ưu thương lên, đứa nhỏ này. Tuần thú công hội người ở biết chuyện này sau đó, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, hội trưởng điên rồi. Bất nhiên làm sao sẽ đi thuần hóa thánh thú, biết rõ ràng thánh thú đáng sợ như vậy, không cẩn thận sẽ không liều mạng mà, hắn làm như thế, hoàn toàn là ở thương tổn tới mình, mà không phải cứu vớt công hội. Tất tiếp làm bọn họ cũng có thể không tiếp, chỉ là bị người mắng một trận mà thôi, so với hội trưởng đến, đây không tính là cái gì à. Chỉ là bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng tuần thú công hội danh dự là trọng yếu cỡ nào, đổi làm bọn họ bất cứ người nào đều sẽ chọn cùng Diệp Lạc Tông đồng dạng quyết định. Tuần thú công hội trung ương chính là mỗi lần công khai thuần hóa ma thú địa phương, ngày hôm nay nơi này tụ đầy người. Chỉ là bầu không khí nhưng rất nặng nề, không có ai có thể hài lòng lên thuần hóa thánh thú, vậy thì là muốn hội trưởng mệnh, điều này làm cho bọn họ làm sao có thể hài lòng lên. Diệp Vịnh ngồi ở một bên cạnh hắn Diệp Vi đã sớm khóc đỏ hai mắt, chỉ là trong mắt kiên định, khiến người ta cảm thấy nàng trong một đêm cao lớn hơn không ít, so với trước đây có một tí tẹo như thế không giống. cái bàn trung ương bày đặt một to lớn lao tù mặt trên dùng miếng vải đen che kín, chỉ là xem cái kia động tĩnh cũng biết bên trong quan chính là thánh thú. Diệp Vĩnh đối diện ngồi ba người, bọn họ cười nhìn trước mặt lao tù, những người này cũng chính là nắm giữ tất tiếp khiến ba người. Làm sao, sẽ lớn lên người vẫn không có đến, lẽ nào đổi ý sao? Ngồi ở để một vị trí người, khinh bỉ nhìn Diệp Vĩnh, tay phải đang không ngừng thưởng thức hai viên đại hạc đào. Sẽ không, gia phụ chuyện đã đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Diệp Vĩnh trầm giọng trả lời, bọn họ chính là tìm đến cha, nói cái gì mua thánh thú, này đều là Lâu Cường quấy rối, một mực bọn họ không thể không khuất phục. Thật sao? Ta nhưng là nghe nói, các ngươi hội trưởng, vẫn chưa thể thuần hóa thánh thú, không biết chuyện này, là thật hay giả? Ngồi ở để tam người trào phúng địa nói rằng thân là tuần thú công hội hội trưởng, nhưng không thể thuần hóa thánh thú, đây là cỡ nào sỉ nhục. Diệp Vi tức giận đứng lên đến, vừa muốn nói gì, liền bị Diệp Vĩnh kéo. Nếu là không thể, liền sẽ không đáp ứng. Vào lúc này nhất định phải bình tĩnh. Lẽ nào ngươi không có cùng phụ thân các ngươi nói thân phận của chúng ta sao? Ngồi ở thứ hai vị trí người, nhìn Diệp Vĩnh đắc ý nói, có thể tới nơi này có điều cũng là vừa ý tuần thú công hội. Người ở dưới đài chừng mắt ba người này, bọn họ đều sắp không nhịn nổi, nói cái gì chó má thoại, bọn họ liền ma thú cũng không thể thuần hóa, dám nói như vậy bọn họ hội trưởng. Thân phận của bọn họ cái nào dễ cái hành, cái nào dễ cái toán, bọn họ tại sao phải biết? Liền chưa từng thấy như thế không thể nói lý người, cũng không biết là từ nơi nào nhô ra, đến tuần thú công sẽ tìm đến phiền phức. Cẩn thận đem ma thú thả ra giấm chết bọn họ. Tất cả mọi người phẫn hận địa nghĩ, rồi lại không thể không khâm phục. Vào lúc này, Diệp Vĩnh còn bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Kỳ thực Diệp Vĩnh ngoại trừ sẽ không tuần thú, phương diện khác đều là rất tốt hội trưởng ứng cử viên, chỉ là sẽ không tuần thú, liền không thể trở thành hội trưởng, đây là tuần thú công hội quy củ. Vào lúc này, tất cả mọi người liền đang nghĩ, nếu như Diệp Vĩnh có thể tuần thú nên thật tốt, tuần thú công hội nhất định sẽ so với hiện tại càng tốt đẹp. Tại hạ cũng thật là không biết, các vị thân phận bọn họ lúc nào đã nói. Lang gia liên minh, các ngươi nghe nói qua sao? Người kia tiếp tục nói, đang nói đến lang gia liên minh thời điểm, lại như vậy kiêu ngạo, phảng phất là muốn tiếp thu thế nhân làm lễ như thế. Lang gia liên minh. Mới vừa rồi còn ở oán giận người, giờ khắc này dồn dập chính đại hai mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt người. Bọn họ là lang gia liên minh, bảy đại liên minh người làm sao sẽ xuất hiện ở tuần thú công hội, còn cầm tất tiếp khiến. Diệp Vĩnh nhìn ba người bọn hắn, người được âm mưu hỏi trực giác nói cho hắn, bọn họ tới nơi này, không đơn thuần chỉ là giúp Lâu Cường, càng thêm còn có mục đích khác. Ồ! Diệp Vĩnh nhớ lại Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần ở không kiếp bên trong vùng rừng rậm, mặc kệ gặp phải sự tình đều hờ hững đối mặt dáng vẻ, sau đó dùng thần tình giống nhau, hứng hờ địa đáp một tiếng. Nha! Tất cả mọi người dưới chân một lảo đảo, bọn họ vào lúc này thật sự không biết nên cười hay là nên khóc, thiếu chủ đến cùng có biết hay không bọn họ là người nào? Lang gia liên minh, bảy đại liên minh người, cách đại lục này, ngoại trừ đại tôn vương, cũng chỉ có bảy đại liên minh châu bò nhất, đại tôn vương chờ ở lên tuyệt đỉnh, xưa nay liền không quản sự tình, nói cách khác, hiện tại bảy đại liên minh mới là châu bò nhất. Không đúng, thật giống gần nhất còn nhiều một vạn thu thành. Lang gia liên minh ba người, cũng không ngờ rằng, Diệp Vĩnh biết ba người bọn hắn thân phận. Hoàn năng bình tĩnh như vậy. Hừ, Trang rất như ngồi ở người thứ ba vị trí người, khinh rên một tiếng. Diệp Vĩnh không để ý đến, hắn xác thực là Trang, hà tất phủ nhận, khi nghe đến bọn họ là lang gia liên minh người thời gian, hắn xác thực là khiếp sợ không nhỏ, mặt sau suy nghĩ một chút, lang gia liên minh thì lại làm sao, cường long ép có điều địa đầu xà, nếu như thật sự có chuyện gì cuối cùng chịu thiệt còn không biết đánh là ai. Rốt cuộc, ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Diệp Lạc Tông xuất hiện, ngày hôm nay hắn xuyên rất long trọng, vẻ mặt cũng rất nghiêm túc, cái kia trắng như tuyết sợi tóc cũng buộc chặt lên. Hội trưởng nhìn thấy Diệp Lạc Tông xuất hiện, tất cả mọi người cũng gọi đạo, trên mặt tràn đầy lo lắng. Xa xa người thấy cảnh này, khinh rên một tiếng, lẩm bẩm nói rằng Diệp Lạc Tông, không nghĩ tới ngươi còn rất đắc nhân tâm, chỉ là, mặc dù ngươi lại đắc nhân tâm, ngày hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Lâu Cường hiện tại chính đứng ở đằng xa, nhìn tình cảnh này, ba người này là chủ động tìm tới hắn, đồng thời còn cứu hắn. Cái kia xú nha đầu thực sự là đủ tàn nhẫn, ở vậy sau này, không kiếp bên trong vùng rừng rậm mỗi con ma thú nhìn thấy hắn, sẽ lập tức động thủ, không có nửa điểm chỗ thương lượng. Càng thêm đáng ghét chính là, những ma thú này hắn cũng không thể thuần hóa, càng thuần hóa, chúng nó sẽ càng phản kháng. Những thứ này đều là con bé kia làm, hiện tại nàng không ở, hắn liền muốn để Diệp Lạc Tông chết. Diệp Lạc Tông vừa chết, tuần thú công hội liền là của hắn, đến thời điểm, hắn cái thứ nhất muốn đối phó, chính là Vạn Thú Thành. Lâu Cường còn đang suy nghĩ, Diệp Lạc Tông liền bắt đầu tuần thú. Vào lúc này không người nào dám lên tiếng. Diệp Vịnh cùng Diệp Vi hai tay nắm chặt, chỉ sợ xảy ra chuyện gì, hiện ở tại bọn hắn mặc dù là lại làm sao, đến lúc này, giá bất năng bình tĩnh. Diệp Lạc Tông nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng tụ lực lượng tinh thần, không khí chung quanh cũng bởi vì như vậy, xuất hiện gợn sóng. Mãnh liệt gợn sóng, làm cho tất cả mọi người đều an tâm không ít. Này so với bọn họ trước đây gặp gợn sóng cũng phải lớn hơn, so với Lâu Cường kém một chút, nhưng là cũng khó nói có thể thuần hóa thánh thú. Nghĩ tới đây, trong mắt tất cả mọi người vung lên hy vọng, trong lòng căng thẳng cũng tùng không ít. Thuần hóa ma thú thiếu không được chính là lực lượng tinh thần, nhìn thấy Diệp Lạc Tông xung quanh nổi lên khí ba cũng biết lực lượng tinh thần của hắn cường đại đến mức nào. Một phút quá khứ, Diệp Lạc Tông sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán mồ hôi hột cũng càng lúc càng lớn, chỉ là hắn xưa nay sẽ không có dự định muốn từ bỏ. Lang gia liên minh ba người, vô vị mà nhìn tình cảnh này, ma thú thuần hóa quả nhiên tẻ nhạt đến cực điểm, còn không bằng bọn họ ma thú khôi lỗi đến đúng lúc chơi, chỉ cần bóp chết ma thú ý thức, liền có thể đem chúng nó biến thành khôi lỗi, bọn họ muốn thế nào thì được thế đó. Lại một phút quá khứ, Diệp Lạc Tông sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, mọi người căng thẳng nhìn, nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Bọn họ đã thấy cái kia ma thú bắt đầu nhũn dần, chỉ cần lại tiếp tục kéo dài, cái kia ma thú sẽ bị thuần phục, như vậy cũng là có thể thành công thuần hóa thánh thú. Diệp Vịnh trên mặt lộ ra căng thẳng nụ cười, Diệp Lạc Tông chảy mồ hôi, hắn trên trán làm sao không phải là mồ hôi đầm đìa, hiện tại tình huống này cũng không cố thượng nhiều như vậy, có thể quan tâm chỉ có ma thú, còn có Diệp Lạc Tông tình huống. Diệp Vi hài lòng cực kỳ, nàng liền biết phụ thân nhất định có thể làm được, nhất định có thể. Tuần thú công hội người là hài lòng, lang gia liên minh ba người. Sắc mặt nhưng không tốt lắm. Bọn họ tàn nhẫn mà hướng về xa xa nhìn lại. Lâu Cường không phải nói Diệp Lạc Tông không thể thuần hóa thánh thú sao? Xem tình huống này, thánh thú cũng đã gần bị thuần hóa. Này không gọi thuần hóa, cái kia tên gì? Ba người nhìn nhau, vừa nhìn trên mặt biểu hiện đều không phải rất tốt, ánh mắt cũng biến thành âm trầm lên, không biết đang suy nghĩ gì. Hống đột nhiên, lao tù bên trong bị thuần hóa gần như thánh thú, lại phát sinh gầm lên giận dữ, tiếp theo Diệp Lạc Tông khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Diệp Vi đột nhiên đứng lên đến, lo âu nhìn Diệp Lạc Tông, tay nhỏ lại bị Diệp Vịnh cầm thật chặt, không cho nàng tiến lên trước một bước. Vào lúc này tuyệt đối không thể đi quấy rối phụ thân, nhất định không thể. Hống ma thú lần thứ hai một tiếng cao hống. Diệp Lạc Tông lảo đảo địa lùi về sau vài bước, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không chút nào từ bỏ. Không biết tự lượng sức mình. Lang gia liên minh người khinh rên một tiếng, khinh thường nhìn Diệp Lạc Tông cử động, ở trong mắt bọn họ, loại hành vi này, rất là ngu xuẩn. Không khí chung quanh ở từ từ đọng lại, bị thuần phục ma thú bắt đầu sao động lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy hy vọng trong nháy mắt trở nên nát tan, bọn họ lo lắng mà nhìn Diệp Lạc Tông. Ở tiếp tục như thế, hội trưởng đều sẽ gặp nguy hiểm, không thể thuần hóa liền không thuần hóa. Đại ca Diệp Vi mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Nàng không thể nhìn cha như thế xuống, bọn họ biết mình hiện tại nhiều hối hận trước đây tùy hứng sao, nếu như nàng có thể hảo hảo lợi dụng chính mình thuần hóa ma thú thiên phú, cha cũng sẽ không như vậy. Diệp Vịnh lắc đầu một cái, trầm giọng nói rằng không thể. Phúc Diệp Lạc Tông lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về phía sau đổ tới, liền ngay cả môi đều thành màu trắng. Cha! Hội trưởng! Diệp Vi đi nhanh lên quá khứ, nâng dậy ngã trên mặt đất Diệp Lạc Tông, nước mắt ràn rủa ngân. A sắc bén địa một tiếng tiếp theo vang lên, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy cái kia ngồi ở người thứ hai trí thượng người đột nhiên đứng lên đến, ôm đầu kêu to, thật giống ở chịu đựng cực kỳ thống khổ dày vò. Làm sao ngồi ở để một vị trí thượng người mau mau đứng lên đến. Sốt sắng mà hỏi chuyện gì thế này? Đau quá, không muốn lại dằn vặt ta không muốn sống, van cầu ngươi giết ta. Người kia kêu lớn, ôm đầu quỳ trên mặt đất, dùng sức địa hướng về trên đất va, hận không thể liền như thế chết đi. Tất cả mọi người mê man mà nhìn điên cuồng va địa người, dằn vặt. Để ở ngoài thoại. So với lực lượng tinh thần, bọn họ đây là tìm đường chết a, tìm đường chết, ha ha. Quyển 5 chương 93 tăng gấp đôi. Giết ta van cầu ngươi giết ta a. Hò hét âm thanh một tiếng tiếp theo một tiếng, hà sự thê thảm, nghe được này từng tiếng hò hét, tất cả mọi người cũng không khỏi đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Bọn họ hội trưởng đều hôn mê, cũng không giống như hắn đến lớn tiếng kêu gào a. Không muốn lại dằn vặt ta, không muốn lại dằn vặt. Người kia bưng đầu tiếp tục đại hống đại khiếu đạo, đầu vẫn ở mạnh mẽ đụng phải mặt đất. Hắn muốn giải thoát, đối phương rõ ràng không muốn để cho hắn làm như thế. Câm miệng, người thứ nhất nam tử đi tới người kia trước mặt hung ác nói rằng, ánh mắt nhìn về phía xung quanh, không có phát hiện kẻ khả nghi. Vậy dạng này đến cùng là muốn làm cái gì, nếu như hỏng rồi chủ nhân đại kế, hắn đam gánh vác được sao? Tuần thú công hội hiếm thấy một lần lên nội chiến, để bọn họ xuyên như thế một chỗ trống, nếu như thất bại, chủ nhân nhất định sẽ giết bọn họ, hơn nữa một điều sẽ không bỏ qua. Ta cũng không muốn a, đau quá, thật sự đau quá. Nam tử tiếp tục kêu to. Hắn cảm giác toàn thân thần kinh thật giống đều ở chịu đựng tàn phá. Liền dường như thiên thiên vạn vạn con kiến ở cắn xé toàn thân hắn thần kinh, hắn muốn lấy được giải thoát, thế nhưng thân thể của hắn không bị hắn khống chế, hắn cũng khống chế không được thân thể của chính mình. Muốn chết không thể chết được cảm giác, đúng là quá đau. Đau! Tại sao lại như vậy? Lẽ nào là... Quân Mộ Khuyên để một vị trí người đột nhiên đứng lên đến, nhìn xung quanh kêu lên, nhất định là Quân Mộ Khuyên, ngoại trừ nàng còn ai có bản lãnh như vậy, khoảng cách xa như vậy, liền có thể sử dụng tấn công bằng tinh thần, nàng nhất định là nhìn thấu ý đồ của bọn họ, mới ngăn cản bọn họ. Quân Mộ Khuyên còn đang lo lắng người, dồn dập ngẩng đầu, hướng về xung quanh nhìn lại. Diệp Vịnh không khỏi nhìn về phía xung quanh, chỉ là nơi nào có Quân Mộ Khuyên bóng người, nàng căn bản là không ở nơi này. Nàng hoàn tại thâm cốc, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Diệp Vịnh lắc đầu một cái, cùng mọi người cùng nhau nâng dậy Diệp Lạc Tông. Thấy bọn họ muốn rời khỏi, không có chuyện gì, hai người lập tức xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới, không cho phép bọn họ rời đi. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Vịnh tức giận hỏi, phụ thân cũng đã như vậy, những người này còn muốn làm cái gì? Làm cái gì? Tuần thú công hội vi ước, có phải là dựa theo quy định, làm ra bồi thường chết một người hắn không để ý, chỉ cần có thể đạt đến mục đích chết thiên thiên vạn vạn người, hắn cũng không sẽ quan tâm. Ngươi Diệp Vịnh trong lòng bốc cháy lên hừng hực lửa giận, phụ thân cũng đã như vậy, những người này vẫn không chịu buông tha bọn họ, thậm chí có thể nói là làm trầm trọng thêm. Được lắm, lang gia liên minh, đây mới là bọn họ mục đích thực sự, tuần thú công hội mới là mục đích của bọn họ, mặc dù là Lâu Cường cũng bị bọn họ cho lợi dụng. Nên nói Lâu Cường thông minh vẫn là ngu xuẩn, tính toán công việc bề bộn như vậy, thậm chí ngay cả lang gia liên minh mấy người này tâm tư cũng đoán không ra. Ngươi nói nhăng gì đó, rõ ràng là các ngươi gian lận. Diệp Vi đứng ra nói rằng, rõ ràng chính là bọn họ muốn dùng lực lượng tinh thần đến khống chế ma thú, để ma thú phản công, không nhưng đã sắp bị phụ thân thuần hóa thánh thú. Làm sao lại đột nhiên phản công, tất cả những thứ này đều là bọn họ làm, đều là bọn họ. Diệp tiểu thư, nói chuyện phải có chứng cứ, chúng ta là lang gia liên minh, ngươi nói này không có chứng cứ mà nói, nhưng là phải trả giá thật lớn, là bọn họ động tay động chân thì lại làm sao có thể đạt đến mục đích, không có cái gì không thể làm. Diệp Vi một nghẹn lời, không biết nói cái gì nữa. Ở đây mỗi người đều rõ ràng biết chuyện này là bọn họ động chân động tay, nhưng không hề có một chút chứng cứ. A, ta nói còn trên đất đột nhiên va đầu nam tử, đột nhiên đứng lên đến, ngửa mặt lên trời gào to, còn đang không ngừng mà nói rằng, ta nói. Âm thanh sắc bén khủng bố, thật giống là lại được cực kỳ nghiêm túc hình phạt, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Ngăn cản Diệp Vịnh bọn họ rời đi nam tử, nhìn thấy người kia muốn nói ra cái gì trong mắt phát lạnh, một vệt sáng bay qua, tất cả mọi người phảng phất nghe được pha lê phá nát âm thanh. Cảm ơn. Nói xong, mới vừa rồi còn đang gieo hò nam tử, ngã trên mặt đất, nhích miệng lên một mạc tiếu dung. Chỉ sợ hắn cũng là lần thứ nhất cảm giác được, có thể chết thật tốt bốn chữ này ý nghĩa. Là ai, dám quản ta lang gia liên minh sự tình, tuần thú công hội bọn họ là tình thế bắt buộc, vì cái này bọn họ cũng đã làm tốt, cùng lâm quân đại lục hết thảy thực lực quyết định trở mặt. Xung quanh vẫn lặng lẽ, tựa gì bầu không khí, làm cho tất cả mọi người đều trở nên sốt sắng lên đến. Bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ là không nhìn thấy nửa người xuất hiện. Ây phiên, này nhất định là Quân Mộ Khuyên đến rồi, vẫn không hề động thủ người, đi tới nói rằng, ngoại trừ Quân Mộ Khuyên còn có ai có thể ở trước mặt bọn họ không hề có một tiếng động xuất hiện, nửa điểm khí tức đều không có. Ây hâm, câm miệng. Ây phiên lạnh giọng quát lớn đạo, bọn họ mục đích tới nơi này, không thể bởi vì một Quân Mộ Khuyên mà bị phá hỏng. Quân Mộ Khuyên. Diệp Vịnh sốt ruột tìm kiếm. Hy vọng có thể nhìn thấy cái kia bóng người quen thuộc, chỉ là tìm nửa ngày đều không nhìn thấy. Ngươi chính là Diệp Vịnh, thanh âm xa lạ ở vang lên bên tai, Diệp Vịnh quay đầu nhìn lại, nhưng không có phát hiện bất luận người nào tồn tại, xung quanh vẫn là một mảnh âm y, mỗi người đều đang sôi nổi nghị luận, mỗi người có các lời giải thích. Vâng. Diệp Vịnh giật giật môi, hắn biết đối phương nhất định biết. Ha ha, vậy thì quá tốt rồi, chủ mẫu nói nàng muốn lần này cần đen lang gia liên minh người, vì lẽ đó a, ngươi phải cố gắng phối hợp. Nói chuyện thực sự là cái kia hắc ám tinh linh. Hắn cùng Hàn Ngạo thần quân Mộ Khuyên sớm sẽ trở lại, chỉ là dùng ẩn thân vẫn đứng ở một bên vây xem. Chủ mẫu. Diệp Vịnh trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Lập tức nghĩ đến Quân Mộ Khuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ địa dáng vẻ, Hàn Ngạo thần thủ hạ tự nhiên xưng hô Quân Mộ Khuyên làm chủ mẫu. Ta bây giờ nói, ngươi dựa theo ta nói, đi làm, bảo đảm, ngươi có thể mạnh mẽ hắc cái này cái gì chó má lang nha, răng nanh một bút. Kỳ thực hắn cũng là tê, sơn, u, v, quy, quy, u, giáo. Liền không biết cái biện pháp này có hay không dùng, có thể hay không hắc đến những người này. Diệp Vịnh không hề trả lời, hắc ám tinh linh nhìn ánh mắt của hắn, cũng biết hắn đã đồng ý. Tất cả mọi người căng thẳng nhìn trước mắt trầm trọng bầu không khí, bọn họ đi cũng không phải, đồng thủ cũng không phải, chỉ có thể nhìn Diệp Vịnh Định làm như thế nào, bọn họ mới dám có hành động của chính mình. Mặc kệ có phải là Quân Mộ khuyên đến rồi, này đều là bọn họ tuần thú công hội sự tình, cũng không thể ỷ lại một người ngoài. Vạn Thú Thành cùng tuần thú công hội chưa từng có lui tới, Quân Mộ khuyên mặc dù là biết rồi, nói không chắc cũng sẽ không giúp bọn họ việc này, nàng như thế nào dám đối với Lang Gia Liên Minh làm chuyện gì, vậy cũng là Lang Gia Liên Minh, bảy đại liên minh một trong đại liên minh. Diệp Vi sốt ruột mà nhìn xung quanh, đều sắp gấp khóc, nàng ở trong lòng không ngừng mà nói chỉ cần Quân Mộ khuyên có thể xuất hiện trợ giúp bọn họ. Làm cho nàng làm cái gì đều đồng ý, thậm chí vì là chuyện lúc trước xin lỗi, bây giờ có thể bình an vượt qua là tốt rồi. Chỉ là mặc kệ nàng làm sao khẩn cầu, muốn gặp người trước sau đều chưa từng xuất hiện. Như thế nào, Diệp thiếu chủ suy nghĩ kỹ càng hay chưa, ấy hâm vẫn là cái kia kiêu ngạo dáng dấp, chút nào đều không đem tuần thú công hội người để ở trong mắt hắn, người như vậy. Không có cần thiết để ở trong mắt. Diệp Vịnh trên mặt chìm xuống, bên tai liền truyền đến âm thanh, hắn họp giọng nói kia chậm rãi nói rằng hai vị, ngày hôm nay nếu là ta có thể tuần thú thánh thú, các ngươi dự định ra cao bao nhiêu giá cả mua lại nó? Đúng vậy, bọn họ trước kinh hoàng đều không có nói rằng giá cả sự tình. Diệp Vịnh vừa nói đến tuần thú công có tất cả mọi người ngây người. Liền ngay cả Diệp Vi đều nháy mắt một cái, không thể tin được chính mình nghe được. Hắn nói, hắn thuần hóa ma thú. Ngày hôm nay xác định Thái Dương là từ phía đông đi ra. Diệp Vịnh xưa nay liền không phải tuần thú sư, hắn làm sao thuần hóa ma thú. Không phải bọn họ không tin, mà là này thật sự khó có thể tin. Ây phiên ngẩn người, sau đó nở nụ cười. Nhìn Diệp Vịnh liều mạng một lần địa dáng dấp, hắn tâm tình thật tốt, liền ngay cả chuyện vừa rồi đều quăng đặt sau đầu. Ngươi muốn bao nhiêu hắn cũng không tin, chưa từng có thuần hóa quá ma thú người có thể thuần hóa ma thú, mặc dù hắn có thể, chỉ sợ cũng sẽ biến thành thứ hai Diệp Lạc Tông. Diệp Vịnh ngẩn người, muốn nói bao nhiêu thánh thú cấp bậc ma thú là 5 triệu mặt quáng, thế nhưng 20 triệu mặt quáng. Nghe được bên tai âm thanh, Diệp Vịnh không hề nghĩ ngợi liền nói ra hắn liền há hốc mồm, 20 triệu. Tất cả mọi người trong nháy mắt hóa đá, kinh sợ mà nhìn Diệp Vịnh, 20 triệu, hắn điên rồi sao? Diệp Vịnh lúc này rất muốn chứng minh sự trong sạch của chính mình, đây tuyệt đối không phải hắn nói, hắn chỉ là nghe người ta nói mà thôi. Chỗ tối Quân Mộ khuyên cùng Hàn Ngạo Thần dồn dập thẹn thùng, tại sao ngàn vạn mặt quáng đến này tinh linh trong miệng, lăng là đã biến thành 20 triệu, hắn liền như vậy thiếu tiền sao? 20 triệu. Diệp công tử, 20 triệu, ngươi khẩu khí thật là lớn. Ấy phiên sầm mặt lại, một đôi mắt đặt ở trên người hắn, thật giống muốn xem mặt cái gì tự. Xung quanh cũng không có người, thế nhưng Diệp Vịnh ngữ khí làm sao lập tức liền thay đổi. Diệp Vịnh ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói rằng các ngươi tới thời điểm, nói vậy cũng làm điều tra. Diệp Vịnh mặc dù là tuần thú công hội thiếu chủ, thế nhưng chưa từng có thuần hóa quá ma thú, lần này cần là may mắn thành công, lẽ nào 20 triệu toán nhiều sao? Ý tứ chính là, đây là dùng mệnh để đổi điều kiện, các ngươi có đáp ứng hay không, đó là chuyện của các ngươi. Ây phiên cũng ây hâm quả nhiên trần chờ, có một lý do quang minh chính đại, để Diệp Vịnh chết, vậy cũng không cần lãng phí nữa tinh lực, lãng phí thời gian lại giết hắn một lần. Có thể. Hai chữ hạ xuống sau đó chạm ở trong bóng tối, hai người trên mặt đều lộ ra rảo hoạt nụ cười. Một điểm đều không sai, Lang Gia Liên Minh đã phi thường sốt ruột muốn chiếm được tuần thú công hội. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ cái gì đều không đi lo lắng, cũng không nghĩ nữa nghĩ, một người cho tới bây giờ không có thuần hóa quá ma thú người trong trước mắt, dám thuần hóa ma thú. Này trung gian kỳ quái, lẽ nào bọn họ xong tất cả cũng không có nghĩ tới sao? Minh Triệt để cười giật, ngẩng đầu nhìn bầu trời, phảng phất đã thấy rất nhiều tiền tòng thiên thượng rơi xuống, hắn mấy đều mấy không xong. Tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Vịnh là điên rồi, bất nhiên hắn làm sao sẽ mở miệng đáp ứng hai người kia điều kiện, liền ngay cả đồng bạn bọn họ đều có thể giết chết, còn có chuyện gì là bọn họ làm không được. Thuần phục thánh thú là chết, không có thuần phục vẫn là chết, bọn họ chính là ôm cái mục đích này đến, bọn họ vừa bắt đầu chính là vì cái này mà tới. Đại ca Diệp Vi sốt ruột địa kêu lên, cha đã biến thành như vậy, nàng làm sao có thể để đại ca đi mạo hiểm. Diệp Vịnh hướng về phía Diệp Vi nhẹ nhàng nở nụ cười, cầm trong tay Diệp Lạc Tông phóng tới Diệp Vi trên tay, Vi Nhi, ta sẽ không sao. Nói, hắn liền hướng lao tù đi đến, nằm ở vũng máu ở trong người, hắn xem đều không có nhìn nhiều. Đại ca Diệp Vi gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống, còn là ngăn cản không được Diệp Vịnh bước chân tiến tới. Đại ca không thể có sự tình, không thể có sự tình. Thiếu chủ tuần thú công hội người cũng sốt ruột a, Diệp Lạc Tông hiện tại bộ dáng này, bọn họ người tâm phúc chính là Diệp Vịnh. Nếu như Diệp Vịnh cũng xảy ra chuyện gì, bọn họ nên làm gì, tuần thú công hội nên làm gì? Ít nói nhảm, đây là chính hắn chủ động mở miệng, chúng ta cũng không có bức bách hắn. Ây phiên một bộ muốn đem sự tình bỏ qua một bên dáng vẻ, vẻ mặt đó thật giống chính là đang nói, mặc dù Diệp Vịnh chết rồi, cùng bọn họ lang ra hai năng lực cũng không có chút quan hệ nào. Tất cả mọi người ở trong lòng rất thối, đều như vậy, bọn họ còn nói không có bức bách. Vô liêm sỉ. Ngươi không có bức bách, Diệp Vịnh lạnh lùng nói rằng, hắn xem như là nhìn rõ ràng lang gia liên minh người. Vậy thì tiếp tục đi. Ây phiên cùng Ây hâm khinh rên một tiếng trở lại vị trí của chính mình, cực kỳ trào phúng mà nhìn Diệp Vịnh cử động. Thể hiện ở trong mắt bọn họ, chính là trào phúng, ở trong mắt bọn họ, người như vậy, mới là ngu xuẩn nhất. Diệp Vịnh khinh rên một tiếng, hướng về thánh thú bên kia đi đến, cũng không biết là tại sao, lúc này thánh thú, cũng không còn trước rồi rào tinh thần, ngồi ở lao tù ở trong, nhìn qua rất mệt mỏi dáng vẻ. Diệp Vịnh tuy rằng kỳ quái, thế nhưng vẫn là tiếp tục đi về phía trước. Hai tay đặt ở ma thú trên người. Hắn tốt xấu cũng là tuần thú công hội hội trưởng nhi tử, từ nhỏ đối với tuần thú, cái kia là hiểu rõ vô cùng, đối với những này cơ bản nhất, hắn cũng rất rõ ràng nên làm như thế nào. Hắc ám tinh linh thấy Diệp Vịnh đã chuẩn bị kỹ càng, mau mau trở lại quân mộ khuyên bên người. Chủ mẫu, ta làm thế nào 20 triệu a? 20 triệu cuộc sống sau này cũng không cần sầu. Quân mộ khuyên khóe miệng co rụt lại một hồi, 20 triệu chính là mua tôn thần cấp bậc ma thú đều thừa sức, hắn vẫn đúng là dám nói. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng liếc mắt nhìn hắc ám tinh linh, vẻ mặt có chút vặn vẹo, màu mực con mắt, âm trầm đáng sợ. Chủ mẫu, như bây giờ, ngươi còn không ra tay sao? Hắn vừa mới phát hiện, chủ mẫu lực lượng tinh thần nhiều đến đáng sợ, quả thực chính là cái động không đáy. Rời à, ai dám cùng nắm giữ động không đáy lực lượng tinh thần người bính người kia không phải muốn chết sao? Biết chủ mẫu ra tay rồi, còn muốn đến công kích. Vừa nãy thời điểm quân mộ khuyên phát hiện người kia âm thầm dùng lực lượng tinh thần tính toán Diệp Lạc Tông, nàng cũng từng ra tay, đối phương cũng phát hiện sự tồn tại của nàng, thậm chí liền nghĩ như vậy dùng lực lượng tinh thần đem chính mình bóp chết, cũng không định đến, ngược lại là chính hắn đã biến thành mặt sau dáng vẻ. Không vội, sự tình vẫn chưa xong đây. Quân mộ khuyên nhích miệng lên một độ cong, nàng đột nhiên phát hiện. 20 triệu hơi ít. Tiểu khuyên khuyên 20 triệu đối với vạn thú thành tới nói, xác thực là quá thiếu. Hàn Ngạo Thần cười nói, hiện tại vạn thú thành, mỗi ngày thu vào cũng không biết có bao nhiêu, chỉ là 2 triệu, đương nhiên là quá ít quá thiếu. Quân mộ khuyên cười gật gù, là quá thiếu. Minh Triệt để bị sang đến, nhìn quân mộ khuyên cùng Hàn Ngạo Thần vẻ mặt. Hắn chỉ cảm thấy từng trận âm gió thổi qua, thật giống sẽ xảy ra chuyện gì như thế. Ở mọi người chú ý bên dưới, Diệp Vịnh đột nhiên thả xuống hai tay trái lại nhìn về phía Ây Hâm cùng Ây Phiên. Làm sao xảy ra chuyện gì sao? Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra nghi hoặc tò mò nhìn Diệp Vịnh, không biết là chuyện gì xảy ra. Ây Phiên bất mãn mà nhìn Diệp Vịnh, lạnh giọng nói rằng làm sao, ngươi muốn đổi ý sao? Đổi ý có thể không dễ như vậy. Sai rồi, ta là sợ hai vị đổi ý. Diệp Vịnh không nhanh không chậm địa nói rằng, hắn chỉ cảm giác hai chân của chính mình đang run rẩy, hai người kia làm sao sẽ chính mình lại thêm 20 triệu đi tới, 20 triệu đã rất hơn nhiều. Quân cô nương đến cùng là nghĩ như thế nào, lại có thêm 20 triệu đi ra. Có thêm 20 triệu a, không phải 2000, cũng không phải 20000, mà là 20 triệu. Đổi ý. Ây Phiên Ây Hâm nhìn nhau vừa nhìn, bọn họ không có cần thiết đổi ý, hắn căn bản là thuần hóa không được thánh thú. Ngươi muốn như thế nào đổi ý, bọn họ nếu là muốn đổi ý, bất luận người nào đều ngăn cản không được. Thiên địa pháp tắc, xin mời hai vị đồng thời lập lời thề, nói chỉ cần ta thuần phục thánh thú, sẽ dâng 20 triệu mặt quáng. Này không phải vẫn là 20 triệu sao, lẽ nào khác nhau ở chỗ nào hay sao? Diệp Vịnh cũng kỳ quái, chính là nửa ngày không nghĩ ra có cái gì không giống địa phương. Ngươi chớ quá mức, quả nhiên Ây Phiên liền trở mặt, để hắn lập lời thề chính là đang làm nhục hắn. Diệp Vịnh cũng không vội vã, hắn chậm rãi nói rằng hai vị nếu không lập lời thề, ta cũng hết cách rồi, thánh thú thuần hóa sự tình, nói vậy cũng không phải trọng yếu như thế. Ngươi! Ây Phiên chỉ vào Diệp Vịnh, một câu nói này không thể nghi ngờ là đâm trúng rồi trái tim của bọn họ làm sao có khả năng không muốn tuần thú công hội. Có thể một câu nói đâm trung tâm tạng, đương nhiên lời này là Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần Giáo. Diệp Vịnh cũng cái kia tiểu hắc ám tinh linh cũng không làm được như vậy. Bất nhiên như vậy, ta cũng lập lời thề, nếu là ta thuần hóa không được thánh thú, liền vĩnh viễn rời đi tuần thú công hội. Diệp Vịnh hứng hờ địa nói rằng tâm lý dĩ kinh rất hồi hộp, để hắn rời đi tuần thú công hội. Quân cô nương cùng Hàn công tử đến cùng muốn làm cái gì, cần phải để hai người kia lập lời thề hay sao? Hai người sáng mắt lên, nhìn Diệp Vịnh, vĩnh viễn rời đi tuần thú công hội, như vậy nói cách khác, không cần bọn họ động thủ, tiểu tử này cũng phải bé ngoan rời đi. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Diệp Vịnh, bọn họ cảm giác người trước mắt, bọn họ phảng phất từ đến đều không có nhận thức quá, lập tức trở nên thật xa lạ. Diệp Vi cũng thật thấp thỏm, đại ca lại nói ra lời ấy, nói rời đi tuần thú công hội. Hắn không phải tuần thú sư, làm sao có thể thuần hóa địa thánh thú cấp bậc ma thú. Đại ca đến cùng muốn làm cái gì, đây thật sự là đại ca có thể lời nói ra sao? Diệp Vịnh cũng không biết chính mình đang nói cái gì, nói chung, hắn tin tưởng Quân Mộ Khuyên, nàng để cho mình làm như thế, nhất định có lý do của nàng. Ở mọi người kiên trì chờ đợi bên dưới, Lang gia liên minh sắc mặt hai người chìm xuống. Rốt cuộc đồng thời gật đầu. Được. Ba người đồng thời chỉ thiên lập lời thề, hôm nay thánh thú nếu là không có bị thuần hóa, Diệp Vịnh tự nguyện rời đi tuần thú công hội, vĩnh viễn không bao giờ bước vào nửa bước, bằng không, rơi vào địa ngục. Diệp Vịnh trầm giọng nói rằng, hắn luôn cảm giác câu nói này là lạ, rồi lại không nói ra được nơi nào quái. Thấy Diệp Vịnh lập lời thề, Ây Phiên cùng Ây Hâm cũng đồng thời lập lời thề, thánh thú nếu như bị thuần hóa thành công, ta nguyện lấy 20 triệu mặt quáng, làm tạ lễ, bằng không, rơi vào địa ngục. Hai người đồng thời mở miệng, lời thề đồng thời hạ xuống, thiên địa pháp tắc ánh sáng, cũng đồng thời đi vào thân thể của bọn họ. Chỉ là có chút người còn không biết, trong lúc vô tình, một số thoại cũng đã bị vòng vào đi tới. Diệp Vịnh hài lòng gật gù, như vậy là được. Sau đó hắn lại trở về ma thú bên người, tiếp tục thuần hóa thánh thú. Tất cả mọi người ngừng thở, căng thẳng nhìn Diệp Vịnh, trong không khí rõ ràng di động gợn sóng. Thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần. Mọi người dồn dập trợn to hai mắt, này lực lượng tinh thần, so với Diệp Lạc Tông còn kinh khủng hơn, trong không khí khí ba, dĩ nhiên lăn lộn nhấc lên đến, đây là muốn lớn bao nhiêu lực lượng tinh thần mới có thể làm đến sự tình. Bọn họ thiếu chủ, là thật sự có thể thuần hóa ma thú a. Tất cả mọi người căng thẳng cực kỳ, lần này so với Diệp Lạc Tông thuần hóa ma thú còn muốn sốt sắng. Diệp Vi vẻ mặt lo lắng rốt cuộc xuất hiện vài tia hòa hoãn, nàng hai tay nắm chặt, liền như thế ngơ ngác mà nhìn Diệp Vịnh. Đại ca kỳ thực sẽ thuần hóa ma thú. Đây là thật sự đại ca sẽ thuần hóa ma thú, nàng không có nhìn lầm. Thánh thú ở mọi người chú ý dưới, vừa bắt đầu hoàn tại phản kháng, chỉ là dần dần bắt đầu yên tĩnh lại, cuối cùng trở nên bình tĩnh. Đây là muốn bị thuần hóa dấu hiệu. Tốc độ thật nhanh, không tới một phút, cũng đã có như vậy hiệu quả, bọn họ thiếu chủ thật sự có thể thuần hóa ma thú, thật sự có thể. So với tuần thú công hội người hài lòng, ầy phiên cùng ầy hâm trong lòng liền tuôn ra bất an. Diệp Vịnh sẽ thuần hóa ma thú, hắn có thể thuần hóa ma thú, liền ngay cả thánh thú đều có thể thuần hóa, sao có thể có chuyện đó, làm sao có khả năng. Nhớ tới vừa nãy lời thề hai người lại là một trận lo lắng, nguyên lai hắn đã sớm toán được rồi, biết mình có thể thuần hóa ma thú, vì lẽ đó cố ý cho bọn họ đặt bẫy, để chính bọn hắn rơi vào đi. Ây phiên cùng Ây hâm nhìn nhau vừa nhìn, lại muốn dở lại trò cũ, chỉ là ở tại bọn hắn mới vừa muốn động thủ thời điểm, khí tức mạnh mẽ nhào tới trước mặt. Chuyện giống vậy, ở bản chủ dưới mí mắt làm hai lần, lang gia liên minh đem hắc ám thần điện đặt nơi nào, thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, bóng người màu đen trên không trung chậm rãi hiện ra, bên người còn đứng một tuyệt đại giai nhân. Nhìn thấy cái kia hai mặt bóng người, ầy phiên ầy hâm đột nhiên trợn to hai mắt. Quân Mộ Khuyên vẫn luôn ở, hơn nữa. Hắc ám thần điện, Quân Mộ Khuyên bên người đứng người, là hắc ám thần điện điện chủ. Ây phiên Ây hâm thân thể mềm nhũn, ngây ngốc nhìn Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đi tới bước tiến, lập tức không biết nên phản ứng ra sao. Cái kia lời thề. Ây phiên mãnh mà thức tỉnh đứng lên đến chỉ vào Quân Mộ Khuyên nói rằng là ngươi để Diệp Vịnh lập lời thề này đều là Quân Mộ Khuyên làm. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng gật đầu, lãnh đạm nói rằng vẫn không tính là quá bổn. Nhìn thấy hai bóng người tuần thú công sẽ mọi người không khỏi an tâm lên. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần ở không kiếp rừng rậm sự tình bọn họ đều có nghe nói. Hai người bọn họ ở tuần thú công hội lòng người bên trong, sớm đã có địa vị tương đối cao, ở thêm vào thân phận của bọn họ, cái kia thì càng thêm có thể làm cho bọn họ an tâm. Các ngươi, ha ha, trong này còn có công lao của ta. Một đứa bé đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái kia béo mập địa khuôn mặt nhỏ bé, khiến người ta muốn đi lên nắm hai lần thử nghiệm cảm làm sao. Thật đáng yêu tiểu hài tử. Minh Hàn Ngạo Thần lạnh lùng kêu lên, hắn muốn phân rõ ràng thế giới loài người, còn có bọn họ tinh thế giới thần linh. Minh mới vừa rồi còn ở vô cùng phấn khởi, nghe được Hàn Ngạo Thần kêu to, lập tức liền dừng âm thanh, vẻ mặt cũng làm nhạt lại đi, vâng. Minh đi trở về đến Hàn Ngạo Thần bên người. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong mắt đều lộ ra ám muội vẻ mặt. Lẽ nào đây chính là quân thành chủ cùng Hàn điện chủ hài tử? Thật đáng yêu, cũng chỉ có hắn sao, người hoàn mỹ như vậy, mới có thể có như vậy hài tử, lại đẹp đẽ vừa đáng yêu. A, thánh thú vẻ mặt ở như vậy trong chớp mắt, liền bình tĩnh lại, ánh mắt cũng biến thành ôn hòa, dáng dấp kia, thần thái kia, rõ ràng là đã thuần hóa. Thánh thú tuần thú, thánh thú thuần hóa. Tất cả mọi người đều hoan vọt lên, xung quanh đều là một mảnh hô to địa tiếng la. Nghe được âm thanh, Diệp Vịnh mau mau mở hai mắt ra, nhìn đứng ở trước mặt mình ôn hóa ma thú, trên mặt hắn né qua một tia hưng phấn. Cái gì? Nhanh như vậy liền thuần hóa. Ây phiên Ây hâm đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Vịnh, khi bọn họ nhìn thấy cái kia thánh thú, đều không thể tin được con mắt của chính mình, càng thêm không thể tin được, đây là thật sự, Diệp Vịnh Thuần hóa thánh thú. Từ Quân Mộ Khuyên Hàn Ngạo Thần xuất hiện như vậy trong nháy mắt, trong lòng bọn họ hay dùng nơi dự cảm không tốt, hiện tại càng thêm là đặt vững loại dự cảm này. Cũng thật là may mắn. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Lao Tù ở trong thánh thú, lần thứ nhất thuần hóa ma thú, vẫn đúng là thuần hóa thành công, chỉ là trung gian còn đi không ít đường vòng, so với con mắt nhìn thấy muốn phức tạp. Quân Mộ Khuyên hai người nhìn đứng đối diện hai người, phẫn hận địa kêu lên. Làm sao, hai vị là dự định trả thù Lao sao? Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, đáy mắt một mảnh nụ cười, bọn họ sẽ không tới hiện tại còn không nghĩ tới, lời thề vừa ý tư chứ. Vậy thì tiếc nuối, nếu như không biết, đón lấy bọn họ sẽ kinh ngạc đến không được. Quân Mộ Khuyên ấy phiên lần thứ hai giận dữ hét, hắn liền biết. Quân Mộ Khuyên ở địa phương, nhất định sẽ không có chuyện tốt gì, nhất định sẽ không có. Lam Hạ không cần gọi ta như vậy, ta nghe được, cho nên mới hỏi các ngươi có phải là phải trả tiền. Quân Mộ Khuyên cười ha hả nói rằng, đỏ đậm con mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, dường như tháng chạp hàn phong. Đúng vậy, trả thù lao tuần thú công hội người, này sẽ mới phản ứng được, tiền a. Diệp Vịnh hưng phấn nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng coi là thật đem thánh thú thuần phục quá lợi hại. Câm miệng ấy phiên ấy hâm có chút tức giận, bọn họ liền như vậy bị Quân Mộ Khuyên cho tính toán, rơi vào cạm bẫy đều không hề hay biết. Hai vị Lam Hạ, nói xong, là có thể trả thù lao. Minh nheo mắt lại, tiền a, gấp đôi tiền, đây thật sự là quá tốt rồi, quá tốt rồi. Thật nhiều tiền, thật nhiều tiền. Ây phiên cùng Ây hâm muốn lại nói chút gì, chỉ là muốn đến vừa nãy lời thề, bọn họ cũng chỉ có thể khẽ cắn răng từ trong nạp giới lấy ra một khối thủy tinh ấm, lý diện hữu 20 triệu mặt quáng. Khán chứ na thủy tinh ấm, tất cả mọi người được kêu là một hưng phấn, 20 triệu a. 20 triệu không phải là một con số nhỏ, đối với bọn hắn tới nói, cái kia muốn thuần hóa rất nhiều ma thú, mới có thể được tiền. 20 triệu Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, đi tới Diệp Vịnh trước mặt, nắm quá cái kia thủy tinh ấm ở trong tay thưởng thức, nhích miệng lên nụ cười lạnh lùng. Là nói cẩn thận 20 triệu ấy phiên nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, ai sẽ nghĩ tới. Này thánh thú thật sự có thể bị thuần hóa, bất kể là ai thuần hóa, cũng đã không trọng yếu, lúc trước bọn họ lập lời thề thời điểm, cũng không có quy định muốn ai thuần hóa. Nghĩ tới đây, bọn họ không khỏi thì có chút hối hận, lúc trước làm gì không nói nhất định phải Diệp Vịnh thuần hóa mới được. Tất cả mọi người không khỏi gật gù, đúng đấy, lúc trước nói cẩn thận 20 triệu. Không sai mới là, chẳng lẽ có cái gì không đúng địa phương sao? Diệp Vịnh cũng hơi nghi hoặc một chút, bọn họ nói, Lang gia liên minh sẽ lấy ra 40 triệu, thế nhưng lập lời thề cũng chỉ nói là 20 triệu mà thôi, cũng không có nói 40 triệu. Này trung gian có cái gì không đúng sao? Ây phiên Ây hâm nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, trong lòng cái kia dự cảm bất tường trở nên càng thêm nồng nặc. Chính là không biết còn có chuyện gì tắm ở Quân Mộ Khuyên trên tay. 20 triệu đã cho, sẽ không có chuyện gì mới đúng, tại sao bọn họ sẽ có như vậy linh cảm. Thật là đần a, thật là đần a, ta đều biết, các ngươi cũng không biết, hai ngươi là đồng thời lập lời thề, mà lời thề ở trong các ngươi là dùng ta, mà không phải Lang gia liên minh, cho nên nói, ngươi. Minh đi tới Ây phiên trước mặt. Chỉ hắn nói tiếp ngươi 20 triệu đã cho thế nhưng, ngươi. Hắn lại đi tới Ây hâm trước mặt, ngươi 20 triệu còn chưa cho, chủ mẫu, ta nói rất đúng sao nói, Minh lại trở về Quân Mộ Khuyên trước mặt. Hoàn toàn chính xác. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, không hổ là tham tài, liên quan với tiền phương diện sự tình, hắn toán cũng thật là rõ ràng. Ây phiên cùng Ây hâm cương ở tại chỗ trong đầu giường như ngũ lôi đánh xuống đầu giống như vậy, từng trận vang lên, nổ phá hủy lý trí của bọn họ. Tuần thú công hội người, mỗi người vẻ mặt đều cực kỳ khuyết đại, hai cái 20 triệu, cái kia không phải là 40 triệu chẳng trách muốn lập lời thề à, nguyên lai chân lý ở này. Diệp Vịnh nuốt nước miếng một cái, nhớ tới vừa nãy ấy phiên ấy hâm lời thề, còn có Quân Mộ Khuyên. Đúng là 40 triệu, một phần không nhiều, một phần không thiếu. 40 triệu a. Cái kia đến bao nhiêu tiền, coi như một cái phòng cũng không bỏ xuống được nhiều như vậy mà quáng a. Quân Mộ Khuyên ấy hâm trước hết lấy lại tinh thần, hắn đi lên một bước, vẻ mặt đó hận không thể muốn đem người trước mắt ăn tươi nuốt sống. Lam Hạ dự định trả thù lao Quân Mộ Khuyên cũng không tức giận, nàng sẽ không cùng tiền không qua được, nhất định không biết. Ta muốn giết ngươi ấy hâm tiếp tục đi về phía trước, chỉ là mới bước ra bước tiến, liền bị người kéo, hắn sau này vừa nhìn, liền nhìn thấy ấy phiên kéo hắn. Giết Quân Mộ Khuyên cười lạnh, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, khí tức lạnh như băng ở xung quanh sôi trào. Tất cả mọi người trong nháy mắt chỉ cảm thấy chính mình như rơi vào hầm băng giống như vậy, xung quanh lạnh giá thấu xương, thân thể cũng biến thành cứng ngắc lên. Minh đứng ở một bên, nhìn như vậy Quân Mộ Khuyên, hắn không khỏi cũng lùi về sau một bước, chủ mẫu cũng có như vậy một màn, hơi thở thật là khủng bố. Quân thành chủ, ta xin lỗi ngươi, là chúng ta lỗ mãng, chỉ là này 40 triệu có thể hay không quá, có thêm một điểm ấy phiên trầm giọng nói rằng 40 triệu, lang gia liên minh phải bao lâu mới có thể điền bù đắp lại cái này chỗ trống. Quân Mộ Khuyên làm nổi lên một mạt tiếu dung, sau đó gật gù, là có thêm một điểm. Con tôm. Tất cả mọi người nhìn Quân Mộ Khuyên, lẽ nào quân cô nương thay đổi chủ ý. Ây phiên nhìn Quân Mộ Khuyên, không có cảm giác đến thở phào nhẹ nhõm, trái lại càng căng thẳng hơn. Chỉ là, lẽ nào ta dám ngỗ nghịch thiên địa pháp tắc, ta không thu, ta liền muốn rơi vào địa ngục, ngươi nếu như không cho, ngươi liền rơi vào địa ngục, thật giống, không có ai sẽ hy sinh tử chính mình tác thành người khác chứ. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, đỏ đậm con mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng. Ây phiên suýt chút nữa thổ huyết cảm tình, lập lời thề, là ở chỗ này chờ bọn họ. Quân Mộ Khuyên vừa bắt đầu cũng đã nghĩ kỹ tất cả, sẽ chờ bọn họ đi vào trong khiêu, bọn họ từ lúc đáp ứng lập lời thề thời điểm cũng đã hai tay dâng 40 triệu mặt quáng cho nàng. Được Ây phiên bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể lấy ra mặt khác một viên thủy tinh ấm, cao mày địa ném cho Quân Mộ Khuyên. Nếu không có thiên địa pháp tắc ràng buộc, hắn hiện tại thật sự rất muốn bóp chết Quân Mộ Khuyên. Quá kiêu ngạo. Có thể thuần hóa ma thú chướng toán rõ ràng. Quân Mộ Khuyên gật gù cầm trên tay thủy tinh ấm. Nàng lời này có ý gì? Ây phiên Ây hâm lập tức hướng về Quân Mộ Khuyên cái kia liền nhìn lại cái gì gọi là thuần hóa ma thú chướng toán rõ ràng. Thật không phải bọn họ cả kinh một xạ, mà là Quân Mộ Khuyên người này, cái gì biến thái sự tình cũng có thể làm đi ra, bọn họ đã trải qua một lần làm. Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, sau đó cười lạnh nói chẳng lẽ không đúng không, này 40 triệu, các ngươi là nói thuần hóa ma thú tạ lễ, thế nhưng là không nói còn muốn mua lại ma thú a. Cái gì? Tuần thú công hội người che ngực. Nhìn Quân Mộ Khuyên, 40 triệu mới là thuần hóa ma thú tạ lễ. 40 triệu chỉ là tạ lễ. Thương Thiên A, phách một tia chớp hạ xuống, để bọn họ biết đây là thật sự, mà không phải là mộng. Tuần thú công hội người, hiện tại đã không thể dùng kinh sợ tới nói tâm tình của bọn họ, trái tim năng lực chịu đựng kém, đã ngất quá khứ. 40 triệu tạ lễ chỉ sợ là tuần thú công hội từ thành lập ngày thứ nhất bắt đầu cao nhất một lần. Quá mạnh mẽ. Không hổ là vạn thú thành thành chủ châu bò. Diệp Vịnh đã sớm chất phác, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy nói cái gì cũng không giống thoại, liền thẳng thắn đứng ở một bên, không phát biểu ý kiến. Nhưng là 40 triệu tạ lễ. Này không phải thiên văn mấy sao? Minh Lệ nóng doanh trọng mà nhìn Quân Mộ Khuyên, quả nhiên theo chủ mẫu có thịt ăn, hắn cho rằng 40 triệu đã tới đỉnh điểm, có thể hiện tại 40 triệu mới chỉ là tạ lễ, tạ liệt a. Như thế dày nặng tạ lễ trước đây chưa từng thấy, trước nay chưa từng có. Quân Mộ khuyên, ngươi tốt nhất chớ quá mức ầy phiên, mặc dù là lại có thể nhẫn, vào lúc này cũng không nhịn được, còn có thể nhịn được, vậy còn là người sao? Liên tiếp bị người ta đen 40 triệu, hãm hại 40 triệu, có thiên địa pháp tắc ở, bọn họ cũng chỉ có thể đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng yết. Thế nhưng Quân Mộ khuyên lại còn nói 40 triệu chỉ là tạ lễ. Bọn họ có bệnh a, dùng 40 triệu tới làm tạ lễ. Ma thú này, chúng ta không muốn ầy hâm gương mặt đã biến thành màu tím, nhưng lại không thể phát tác. Không muốn. Quân Mộ khuyên sáng mắt lên, mau mau kêu lên Diệp thiếu chủ. Không muốn lúc này mới dễ làm. Ở Diệp Vĩnh mau mau đáp, đi tới Quân Mộ khuyên bên người. Nếu như ta nhớ không lầm, tất tiếp khiến còn có một quy định đúng hay không, này tất tiếp khiến không phải là tốt như vậy dùng. Diệp Vĩnh bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhìn Quân Mộ khuyên, suýt chút nữa sẽ khóc, hắn suýt chút nữa đem chuyện quan trọng như vậy quên đi mất. Quân Mộ khuyên vừa nói đến, không chỉ là Diệp Vĩnh rõ ràng, tuần thú công có tất cả người đều hiểu, sau đó bọn họ ngây ngốc nở nụ cười, cười rất ngu, rất dại ra. Cái gì quy định? Ây phiên cùng Ây hâm đều cảm giác được toàn thân đã mất cảm giác. Hiện tại Quân Mộ khuyên nói cái gì nữa, bọn họ đều có thể nhìn xuống đi, chỉ là ngũ tạng lục phủ cũng đã đang lăn lộn, không đi nữa, bọn họ liền thật sự không nhìn được. Khặt khặt, hai vị Lam Hạ, là như vậy, tất tiếp khiến là song phương diện hạn chế, chúng ta không thể đổi ý, các ngươi đưa ra yêu cầu, chúng ta muốn làm đến, không làm được là chúng ta vi ước. Nhưng là, chúng ta làm được, các ngươi đổi ý, chính là các ngươi vi ước, dựa theo quy định, là muốn gấp đôi trừng phạt. Gấp đôi, cái kia cũng chính là ngàn vạn. 50 triệu. 50 triệu a, tuần thú công hội người, có thể không nhạc a sao? Ây phiên Ây hâm lảo đảo địa lùi về sau, ngã ngồi ở trên ghế, gấp đôi. Gấp đôi minh nụ cười trên mặt, đã không che giấu nổi. Hắn cười híp mắt ngẩng đầu lên, gấp đôi. Thật nhiều tiền, chủ mẫu thật tốt, vừa ra tới, liền cho bọn họ nhiều như vậy tiền. Vậy chúng ta bán dưới ma thú này, bao nhiêu tiền? Ây phiên trầm giọng nói rằng, hiện tại đã nghe không hiểu, hắn trong giọng nói sướng vui đau buồn. 5 triệu. Diệp Vĩnh mau mau nói rằng, đây là tất tiếp khiến giá cả, mặc kệ là cấp bậc gì thánh thú, đều là 5 triệu. Không có tất tiếp khiến, liền muốn dựa theo đẳng cấp. 5 triệu. Ây phiên chỉ cảm thấy trong miệng một tinh cái kia sắp phun ra ngoài đồ vật, lăng là bị hắn cho nuốt trở vào. Lâu cường cho các ngươi tất tiếp khiến thời điểm, điểm ấy chưa từng nói qua sao? Quân Mộ khuyên cười nhíu mày, 5 triệu đã ít đi rất hơn nhiều. Ma thú này, bọn họ không mua cũng đến mua, tất tiếp khiến sự tình đã sớm náo động đi ra ngoài, lang gia liên minh nếu như đổi ý, chỉ sợ ở Lâm Quân thất tín, bọn họ trở lại, Ngâm Hy sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lâu Cường. Nhắc tới Lâu Cường, Ây phiên cùng Ây hâm đem hết thảy lửa giận đều tập trung ở Lâu Cường trên người. Lần này bọn họ không có nói nhảm nữa, 5 triệu mặt quáng lấy ra. Hai người mang theo bị thuần hóa ma thú vội vã rời đi. Bọn họ nơi nào còn dám nhiều hơn lưu lại, lại như thế ở lại, chỉ sợ liền không phải 45 triệu sự tình, nào sẽ là càng nhiều. 45 triệu. Này con thánh thú quả thực chính là giá trên trời. Tất cả mọi người triệt để ngốc một, không thể tin được, này sẽ là thật sự. Hàn Ngạo Thần Giám đã sớm ngồi ở một bên, lặng lặng nhìn Quân Mộ khuyên ở, người da đen, hắn làm sao cảm giác, nhà hắn tiểu khuyên khuyên lại biến mỹ, trước đây liền rất la nhìn, bây giờ trở nên càng thêm đẹp đẽ. 45 triệu đối với lang gia liên minh tới nói, tuy rằng không nhiều, vậy cũng là rất lớn một khoản tiền tài. Đầu tiên là thực lực bị hủy, hiện tại lại bị đen lớn như vậy so sánh, đây chính là lang gia liên minh muốn trả giá, chỉ là đây mới là bắt đầu mà thôi. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ khuyên ở trong lòng nghĩ, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Quân cô nương Diệp Vĩnh kích động kêu lên, 45 triệu, cái kia không phải một số lượng nhỏ, bọn họ muốn thuần hóa bao nhiêu ma thú, mới có thể có này một con ma thú giá cả. Ấy, cái này cầm cho phụ thân ngươi ăn. Quân Mộ Khuyên từ trong nạp giới lấy ra một viên màu tím đan dược, ném cho Diệp Vĩnh, nàng ngay ở Hàn Ngạo Thần bên người ngồi xuống. Khuyên khuyên, khát hay chưa, nói rồi nhiều lời như vậy, nhất định là khát. Thật sự có điểm. Quân Mộ Khuyên gật gù. Minh. Hàn Ngạo Thần trầm giọng kêu lên, con nào đó muốn chạy trốn tinh linh, lập tức cứng lại rồi thân thể. Chủ thượng. Hắn linh thủy. Ngươi chủ mẫu khát. Ồ. Minh cẩn thận mỗi bước đi địa hướng phía sau nhìn lại. Hắn có thể đi sao? Hắn có thể đi sao? Ở vài lần rằng co dưới, Minh vẫn là đi rồi Quân Mộ Khuyên trước mặt. Hắn lưu luyến không rời lấy ra một trong suốt bình nhỏ. Lý diện hữu ấm ánh trong suốt chất lỏng. Chỉ muốn nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái kia chất lỏng lập lòe hào quang bảy màu. Quân Mộ Khuyên cười tiếp nhận, không nói hai lời liền uống lên, con nào đó tinh linh lập tức ở nhĩ la lớn. Chủ mẫu, ngươi uống ít điểm, tỉnh điểm uống, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, này linh thủy, nhân loại một giọt nửa tháng đều sẽ không thoải mái, thế nhưng chủ thượng cùng chủ mẫu hai người đều uống hắn vài bình, một chút chuyện đều không có. Này linh thủy, là hắn luyện chế ra đến. Tăng lên đẳng cấp độ tốt nhất, so với nhân loại kia nói hoa tư còn tốt hơn, làm sao chủ thượng cùng chủ mẫu uống một chút chuyện đều không có. Quân Mộ Khuyên nơi nào sẽ nghe Minh trực tiếp uống địa lại uống xong một bình. Linh thủy. Minh xem trong tay không bình, lại một bình không rồi. Để ở ngoài thoại. Ha ha, tiểu Khuyên Khuyên ra tay, cái kia nhất định phải liền muốn tàn nhẫn mà khanh a. 5 triệu ma thú, bán 45 triệu, hoa kèn kẹp. Quyển 5 chương 94 đối lập quang minh hắc ám. Ăn vào quá đan dược sau đó, Diệp Lạc Tông chậm rãi tỉnh lại, chỉ là hắn uể oải dáng vẻ, nhìn qua nguyên khí vẫn không có khôi phục. Tất cả nhân thủ bận bịu chân loạn mà đem hắn phù trở lại, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần cũng theo hướng về công hội đi đến. Tiểu tinh linh nhún nhảy một cái. Xem xét thế giới nhân loại. Trải qua vừa nãy, bọn họ cũng đều hiểu đứa trẻ này cũng không phải Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần hài tử. Biết được cái này chân tướng, tất cả mọi người không khỏi một quyến. May là bọn họ chưa hề đem trong lòng nghĩ nói ra, bất nhiên liền khứu lớn. Đi tới thế giới nhân loại, tiểu tinh linh nhưng là không yên tĩnh, lập tức tới đây lập tức tới đó, ngược lại chính là dừng không được đến. Hàn Ngạo Thần cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, hắn không ở, chí ít mình có thể cùng tiểu Khuyên Khuyên yên tĩnh một chút. Chủ mẫu, chủ thượng, ta đã trở về. Thanh âm hưng phấn ở ngoài cửa vang lên. Tiểu tinh linh cao hứng cực kỳ, nghĩ đến cái kia 45 triệu, hắn liền không tên hưng phấn, thật nhiều tiền a. Cửa phòng đóng chặt từ từ mở ra, Quân Mộ Khuyên từ bên trong đi ra, trên mặt có khả nghi đỏ ửng, ăn môi đỏ miệng. So với lúc bình thường càng thêm đỏ ửng. Hàn Ngạo Thần cũng cùng đi ra, trong mắt lập lòe nụ cười, khóe miệng trước sau ôm lấy một đẹp đẽ độ cong. Tiểu tinh linh nhìn này một trước một sau đi ra người, đi nhanh lên quá khứ. Chủ mẫu, chủ thượng, chúng ta lúc nào rời đi nơi này? Nơi này hắn đã đều chơi đùa, có phải là nên chuyển sang nơi khác? Con nào đó tiểu tinh linh hiển nhiên không có chú ý tới những này không tầm thường, có điều hắn cũng chú ý không tới. Ngươi muốn rời đi nơi này? Quân Mộ Khuyên nhìn tiểu tinh linh nói rằng, nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng liền sạm mặt lại, suýt chút nữa bị sắc đẹp mê. Cũng không phải rồi, ta đem nơi này đều xem xong, liền muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Hắn từ xuất hiện ở thế giới này, liền vẫn ở thâm tốc ở trong cứ việc thường thường đi ra, thế nhưng thế giới bên ngoài, hắn chưa từng thấy, lại biết. Hắc ám tinh linh đều có một quyển hiểu rõ ngoại giới địa thư, đó là bọn họ vừa xuất thế, liền muốn xem đồ vật, chỉ là vì càng tốt hơn hiểu rõ thế giới này. qua một thời gian ngắn liền trở về. Hàn Ngạo Thần tử tốn nói, ngữ khí bình tĩnh, khóe miệng hơi dương lên. Được tiểu tinh linh mau mau gật đầu, trong mắt lập lòe ánh sáng, hắn cho rằng Hàn Ngạo Thần nói trở lại là đi Hắc Ám Thần Điện. Diệp Vịnh từ bên ngoài vội vã đi tới, trên mặt còn mang theo hưng phấn. Khi hắn đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, sửng sốt một chút, sau đó lập tức hoàn hồn. Quân cô nương Hàn công tử, cảm tạ các ngươi, gia phụ đã tỉnh rồi. Hắn làm sao sẽ cảm giác quân cô nương cùng bình thường không giống đây. Đi xem. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, vẻ mặt lại khôi phục yên tĩnh, đỏ đậm con mắt, cũng không có hiển lộ ra nửa điểm tâm tình. Hàn Ngạo Thần đi ở Quân Mộ Khuyên bên người, một tay ôm vào nàng bên hông, một tay chắp sau lưng, rất tự nhiên đi về phía trước. Quân Mộ Khuyên nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, khóe miệng cũng làm nổi lên một mạt tiếu dung, vừa nãy cũng không có phát sinh cái gì, chỉ là một cái hôn. Hàn Ngạo Thần vào lúc đó đều không quên triển khai Mỹ Nam kế. Minh Xíp đặt chính là muốn câu dẫn nàng đánh gục mà, chỉ là nàng vẫn tương đối lý trí. Nhìn Diệp Vịnh dẫn bọn họ đi phương hướng cùng bình thường địa phương không giống, càng chạy người liền càng ít, tiểu tinh linh nghi hoặc mà nhìn xung quanh, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần không có lên tiếng, hắn cũng bất nhất kinh một xạ theo đi tới. Rốt cuộc, ở một mảnh xanh địa trong rừng cây, bọn họ nhìn thấy Diệp Lạc Tông bóng người, Diệp Vi đứng ở một bên đỡ hắn. Cha, quân cô nương cùng Hàn công tử đến rồi. Diệp Vi nhỏ giọng nói rằng, không có trước đây thô bạo, còn có cái kia kiêu ngạo ánh mắt, trải qua lâu cường sự tình, nàng là cao lớn hơn không ít. Phụ thân đại ca, trong cuộc đời quan trọng nhất hai người đàn ông đều ở trước mắt nàng, suýt chút nữa có chuyện, mà nàng một điểm đem biện pháp đều không có, biến cố như vậy, nàng không có lớn lên, đó là không thể. Hội trưởng tìm chúng ta đến, không biết vì chuyện gì, nói chuyện chính là Hàn Ngạo Thần, Diệp Lạc Tông sẽ không có nguyên nhân, liền gọi bọn họ tới. Diệp Vịnh đến thời điểm, không có nói Diệp Lạc Tông tìm chuyện của bọn họ vẫn có thể mới đi ra. Diệp Lạc Tông nhìn trước mắt tuyệt đại phong hoa hai người, thân thể có chút run rẩy, sau đó khom lưng chỉnh trọng quay về bọn họ cúc cung. Cảm ơn. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đều hơi sững sờ, tìm bọn họ đến, vẫn như thế bí mật, chính là vì nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn liền không cần, chúng ta lại không phải làm không. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, giúp bọn họ chỉ là thuận tiện, vì lẽ đó không có cần thiết tạ nàng. Cuối cùng cái kia 45 triệu, nàng cầm 40 triệu còn có 5 triệu cho bọn hắn, cái kia 5 triệu là bọn họ nên được, nàng không có cần thiết chiếm lấy không tha. Không, ta hay là muốn cảm tạ ngươi quân thành chủ, nếu là lấy sau có chuyện gì, ngươi phái người đến tuần thú công hội nói một tiếng, tuần thú công hội có thể làm được, nhất định đem hết toàn lực, không chối từ, nếu không là bọn họ, hiện tại sẽ không có tuần thú công hội. Diệp Vịnh trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới phụ thân ưng thuận như vậy hứa hẹn, có điều cũng nên như vậy. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Diệp Lạc Tông, ta biết rồi. Lại phải nhận được tuần thú công sẽ như vậy đại một ăn tình, xem ra này một chuyến cũng không uổng công, được 40 triệu không nói, còn phải đến một như vậy hứa hẹn. Quân cô nương, xin lỗi. Diệp Vi cúi đầu đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, trước đây đều là nàng tùy hứng. Không cần thiết. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, trong mắt không có quá nhiều tâm tình. Diệp Vi lui trở về Diệp Lạc Tông bên người, không nói gì thêm. Tình huống như thế, Diệp Lạc Tông cùng Diệp Vịnh giã bất năng nói cái gì. Tiểu tinh linh thấy bọn họ lại không nói lời nào, thẳng thắn đi tới Diệp Lạc Tông trước mặt, hai tay chống nạnh. Ngươi tìm ta ra chủ thượng cùng chủ mẫu làm cái gì, đem bọn họ tìm đến rồi, lại không nói. Nhân loại vẫn là kỳ quái. Là như vậy, quân cô nương Hàn công tử, chúng ta phái người đi tìm Lâu Cường, Nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới, đây là tại sao Lâu Cường là không sẽ rời đi tuần thú công hội. Ở trong lòng hắn, tuần thú công hội chính là hắn tất cả, mặc dù là chết, hắn đều không sẽ rời đi. Lâu Cường tuy rằng dã tâm rất lớn, thế nhưng đối với tuần thú công hội, vẫn có nhất định cảm tình tồn tại. Hàn Ngạo Thần chậm rãi nói rằng bị Lang gia liên minh người mang đi. Tuần thú công hội không có được, đem thủ tịch tuần thú sư tóm lại cũng có cái bàn giao. 40 triệu mặt quáng không thể bỏ phí, nếu để cho Ngâm Hy biết, bọn họ bạch mất không 45 triệu, mới mua được một con thánh thú, cái mạng nhỏ của bọn họ chỉ sợ cũng rất nguy hiểm. Thánh thú ở Lâm Quân Đại Lục, mặc dù là tôn thần cấp bậc ma thú, đều chỉ là trung đẳng trở lên ma thú, thánh thú sức mạnh chỉ là thuộc về hạ đẳng. 45 triệu, Ngâm Hy biết không được thổ huyết. Hắn biết mình lần thứ hai thua ở Tiểu Khuyên Khuyên trên tay, chỉ sợ trong lòng không dễ chịu a không dễ chịu. Có Lâu Cường ở, bọn họ liền có thể có hắn làm bia đỡ đạn, tuần thú sư có thể thuần hóa ma thú, bọn họ chính là lợi dụng điểm ấy. Cái gì bị Lang gia liên minh mang đi, cái kia tuần thú công hội không phải rất nguy hiểm sao? Lâu Cường biết nhiều như vậy tuần thú công hội sự tình, nếu như hắn nói cho Lang gia liên minh, cái kia tuần thú công hội nguy hiểm vẫn là tồn tại, hắn là có thể thuần hóa thánh thú, có thể một ngày không có vượt qua Lâu Cường, hắn liền không yên lòng. Lang gia liên minh nếu như dùng phương thức này đi khống chế ma thú, Lâm Quân Đại Lục còn không lớn loạn. Lần này bọn họ muốn thu phục tuần thú công hội, liền có thể nhìn ra những người này lớn bao nhiêu dã tâm. Bọn họ dã tâm so với Lâu Cường còn kinh khủng hơn trăm lần, ngàn lần. Vì lợi ích kể cả bạn đều giết, còn có chuyện gì là bọn họ làm không được. Diệp Vĩnh cũng là một trận lo lắng. Hắn đi tới Diệp Lạc Tông trước mặt nói rằng phụ thân, bằng không ta hiện tại đuổi tới, đem Lâu Cường mang về. Lâu Cường là tuyệt đối không thể rơi vào Lang gia liên minh trên tay. Các ngươi lấy vì bọn họ rời đi, liền chuyện gì đều không có sao? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, lãnh đạm nói rằng, vẻ mặt đó chính là đang nói, sự tình vẫn chưa xong đây, Lang gia liên minh lần này, nhất định là muốn tiền mất tật mang. Có ý gì? Mấy con mắt đồng thời đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người, lẽ nào nàng có biện pháp gì sao? Quân Mộ Khuyên cười nhạt, cái kia con ma thú là ta thuần hóa, không phải sao? Nàng thuần hóa ma thú, chính mình còn chưa từng dùng qua, làm sao sẽ theo người khác liền đi? Con tôm! Diệp Vĩnh kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, lẽ nào cái kia ma thú có cái gì không giống sao? Nàng thuần hóa. Diệp Lạc Tông đồng dạng kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, chuyện này hắn còn chưa kịp hiểu rõ, đương nhiên biết Diệp Vĩnh là không thể thuần hóa ma thú, càng có thể huống là thánh thú, thế nhưng Quân cô nương lại còn nói là nàng thuần hóa. Nàng sẽ thuần hóa ma thú sao? Vạn thú thành ma thú đều là thuần hóa mà đến. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta lần thứ nhất thuần hóa ma thú mà thôi. Không đúng vậy, không cần thời gian dài như vậy. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, lại dùng một khắc nhiều thời giờ mới có thể thuần hóa ma thú, thời gian này cũng quá dài. Diệp Vĩnh nhìn Quân Mộ Khuyên có loại cảm giác sở khóc sở cười, thời gian này còn trường, phụ thân tuần thú nhiều năm như vậy, thuần hóa thánh thú đều muốn sắp tới nửa canh giờ, nàng mới dùng một phút nhiều một chút thời gian còn hiềm trường. Lâu Cường nếu như biết rồi, không thổ huyết mới là lạ, bởi vì hắn ngắn nhất tuần thú thời gian thánh thú đều dùng 3 khắc chung. Diệp Lạc Tông suýt chút nữa lão lệ tung hoành, thời gian này còn muốn trường, cái kia cái gì mới gọi là ngắn, có cái thời điểm hắn cũng hoài nghi Quân Mộ Khuyên có phải là thật hay không lần thứ nhất tuần thú, có thể sự thực chứng minh, nàng xác thực là lần thứ nhất. Lần thứ nhất a. Dĩ nhiên so với bọn họ những này tuần thú mấy chục năm người còn lợi hại hơn, nàng đến cùng có phải là người hay không á? Cái kia cái gì? Quân Mộ Khuyên, Lâu Cường bên kia chuyện gì xảy ra? Diệp Vĩnh tiếp tục hỏi, nàng nói như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì, lại như lần này tuần thú như thế. 45 triệu, đây là hắn trước đây cũng không dám nghĩ tới, lang gia liên minh người bị hãm hại, chính là không dám nói bán cái chữ không. Thiên địa pháp tắc bãi ở nơi đó, bọn họ có thể nói cái gì chỉ cần nói không, ngày đó địa pháp tắc liền sẽ lập tức chấp hành quy luật, rơi vào địa ngục nhận hết vô tận săn vặt. 2-3 câu nói, liền có thể được 40 triệu, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, cũng là lần thứ nhất thấy được. Quá lợi hại. Không hề làm gì cả, chỉ là ta ma thú. Mặc kệ là thánh thú vẫn là thần thú, chỉ cần thần phục, vậy chính là ta, những người khác lấy đi mà, liền muốn có chuẩn bị tâm lý. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nói rằng thuần hóa thần phục, ma thú chính là nàng, lang gia liên minh mang đi, đánh đổi có thể tưởng tượng được. Diệp Vĩnh thân thể không cảm thấy run rẩy mấy phần, nhìn Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, hắn chỉ cảm thấy hàn phong từng trận, hiu quạnh thấu xương. Không có chuyện gì, chúng ta mấy ngày nay sẽ rời đi tuần thú công hội, nơi này sự tình cũng biết gần đủ rồi. Tuần thú thuật cùng ma thú khôi lỗi điều khiển cũng không phải một nguyên lý, nói cách khác, ma thú thuần hóa cùng ma thú khôi lỗi không có quan hệ gì. Nhất định phải mau chóng tìm tới nguyên nhân, nàng muốn cho bị ngâm khi biến thành ma thú khôi lỗi hết thảy ma thú trở thành hắn ngập đầu tai ương. Diệp Lạc Tông muốn giữ lại, nhưng cũng không có lý do gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, hai người một tinh linh, liền rời đi tuần thú công hội. Trong cùng một ngày diện tuần thú công hội truyền ra tin tức. Hội trưởng đem vị trí truyền cho con gái của chính mình, mà con trai của hắn cũng ở cùng một ngày thành con rể của hắn trợ giúp con gái quản lý tuần thú công hội, mà chính hắn. Nhưng là thành tuần thú công hội thủ tịch tuần thú sư. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần đi trên không trung, khóe miệng ôm lấy nụ cười. Chủ mẫu, nguyên lai Diệp Vĩnh không phải Diệp Lạc Tông nhi tử, chẳng trách ta luôn cảm giác là lạ. Nguyên nhân ở đây chính là Diệp Vĩnh không phải Diệp Lạc Tông nhi tử. Tiểu Khuyên Khuyên có phải là đoán được một điểm, hắn cũng đoán được một điểm. Diệp Vĩnh Diệp Vi giữa hai người cử động, vốn là kỳ quái, vì lẽ đó thì có điểm hoài nghi, không nghĩ tới cũng thật là chuyện như vậy. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, có vẻ hơi hứng hờ. Hàn Ngạo Thần biết Quân Mộ Khuyên tính tình, cũng không nói thêm nữa chuyện của người khác, nàng rất ít để ý tới, nàng lưu ý, chỉ có nàng quan tâm. Chúng ta mau mau về Vạn Thú Thành. Hàn Ngạo Thần cười nói, bọn họ đi ra lại một tháng, Vạn Thú Thành cũng không biết lại chuyện gì xảy ra, Tiểu Khuyên Khuyên lần này không có mang bất kỳ ma thú đi ra, cái cảm giác này thực sự là tốt. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên khóe miệng cũng làm nổi lên nụ cười, lập tức liền có thể trở về Vạn Thú Thành. Tiểu Tinh Linh đi ở phía trước, nghe được bọn họ nói chuyện, lập tức tiến đến trước mặt hai người. Chủ mẫu, lẽ nào chúng ta không phải về Hắc Ám Thần Điện sao? Hắn còn muốn tìm Hắc Ám Chi Thần tính sổ, để hắn vĩ đại vương, làm một nho nhỏ Hắc Ám Thần Điện điện chủ, tên kia chẳng lẽ không biết, vương làm sao có khả năng chỉ có thể làm chỉ là điện chủ. Lá gan cũng thật là lớn, Hắc Ám Chi Thần những năm này có phải là hoạt quá tự tại, liền vương hắn đều dám lười biếng. Ngươi muốn đi? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, nhớ không lầm, Hắc Ám Thần Điện bị Du Tử Chi ở quản, Du Tử Chi cùng thành từ nhỏ đã đi theo bên cạnh hắn, chính là hắn chuyên môn bồi dưỡng được đến, thuận tiện hắn không ở thời điểm quản lý Hắc Ám Thần Điện thành ở Vạn Thu Thành, cái kia Du Tử Chi tự nhiên là phải cố gắng quản lý. Chủ thượng đi tới sao? Tiểu Tinh Linh tiến đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, ngay lập tức sẽ cảm giác mình hỏi không. Đi Vạn Thu Thành. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói rằng, ngữ khí có chút lạnh lẽo. Phải, Tiểu Tinh Linh lập tức đáp, không trở về đến liền không trở về đi, ngược lại món nợ này, hắn sớm muộn sẽ cùng Hắc Ám Chi Thần hảo hảo toán rõ ràng. Hắc Ám Chi Thần rõ ràng liền biết chủ thượng thân phận, rõ ràng liền biết chủ thượng không đơn thuần chỉ là cái kia thân phận mà thôi, hắn còn dám làm như thế quả thực chán sống rồi. Sau đó ba người bọn hắn liền tăng nhanh tốc độ, chờ trở lại vạn thú thành thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Huyền Vũ trấn thủ ở Tây Phương đương nhiên là cái thứ nhất biết Quân Mộ Khuyên trở về ma thú, hắn ngay lập tức sẽ biến ảo thành nhân hình đi tới. Nha đầu, ngươi trở về xem ra lại có một quãng thời gian không thể hảo hảo rửa ráy. Quân Mộ Khuyên trở về liền nhìn thấy Huyền Vũ, còn có viết không quen hắn như thế chủ động xuất hiện, bình thường nàng nhưng là xin mời nửa ngày, hắn đều không ra, nguyên nhân mà chính là đang tắm. Liền chưa từng thấy như thế yêu rửa ráy ma thú, lúc nào đều không quên rửa ráy, gần nhất Kim Liên trì thủy ấm không ít, nhìn dáng dấp là để Huyền Vũ đi chơi một chút. Nghế coi một chút Huyền Vũ, nhàn nhạt hỏi ngươi ở Tây Phương có khỏe không, hắn nên không có vấn đề gì đi, trước đây hắn là trấn thủ ở toàn bộ thế giới Tây Phương, hiện tại chỉ là nàng nho nhỏ vạn thú thành mà thôi. Vẫn được, chính là địa phương nhỏ một điểm. Hắn cơ bản đều là nghĩ thái, đem thân thể biến nhỏ rất nhiều, không có trước đây tự tại. Nhìn Huyền Vũ, Quân Mộ Khuyên đi tới hỏi vậy ngươi có muốn hay không đi không gian rửa ráy? Thật sự có thể không? Huyền Vũ sáng mắt lên, nếu như có thể, hắn rất tình nguyện đi, ngược lại gần nhất nàng cũng quay về rồi, vạn thú thành sẽ không có đại sự gì. Có thể. Quân Mộ Khuyên gật gù, Huyền Vũ thân thể là lạnh lẽo, hắn đi Kim Liên trì rửa ráy, bên trong thủy sẽ thích hợp Kim Liên sinh trưởng. Nhắc tới cũng kỳ quái, nàng dùng linh hồn chi thủy không được, dùng thủy chi tinh nguyên không được, chính là Huyền Vũ mỗi lần đi rửa ráy, chúng nó sẽ mở phi thường tươi tốt, xem ra một vật khắc một vật, một điểm đều không có làm. Ta lúc nào có thể vào? Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, không thể chờ đợi được nữa. Cái kia Kim Liên trì, hiệu quả quá tốt rồi, không hổ là bảy màu Kim Liên, linh khí đó là tương đương nồng nặc, ở bên trong nhiều tẩy rửa ráy tuyệt đối có lợi. Trở về rồi hãy nói. Bọn họ còn đứng ở tường thành một bên đây, như thế sốt ruột làm cái gì? Huyền Vũ nhìn một chút xung quanh, sau đó gật gù, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, trở về rồi hãy nói, chỉ cần có thể đi vào là tốt rồi. Hàn Ngạo Thần nhìn Huyền Vũ, con mắt nơi sâu xa mang theo một nụ cười, này thượng cổ thần thú làm sao một điểm đều không thay đổi, đều như thế yêu thích rửa ráy. Tiểu Tinh Linh nhìn một bên Huyền Vũ, chịu đến kinh hãi cũng không nhỏ, thượng cổ thần thú xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa cùng chủ mẫu quan hệ xem ra cũng không tệ lắm. Ở đây có thể nhìn thấy Huyền Vũ thực sự là quá tốt rồi, hắn vẫn luôn muốn gặp gỡ thượng cổ thần thú tới, sớm biết tới nơi này có thể nhìn thấy thượng cổ thần thú, vào lúc ấy, hắn liền không hỏi chủ thượng có trở về hay không Hắc Ám Thần Điện. Quân Mộ Khuyên mới đi tới vạn thú cửa điện, một đạo bóng người màu tím lập tức liền bay tới, vững vàng rơi vào nàng trên vai, nàng còn chưa mở lời nói cái gì, tiếp theo một đạo bóng người màu xanh lục cũng rơi vào nàng mặt khác một con trên bả vai. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi. Chi chi sượt sượt Quân Mộ Khuyên, nàng còn chưa từng có rời đi chủ nhân thời gian dài như vậy. Ngươi nên là nghĩ ma hạt chứ? Quân Mộ Khuyên hơi nhíu nhíu mày, nhớ nàng, nói muốn ma hạt càng thêm xác thực mới đúng, nàng còn không biết chi chi tâm tư. Ách! Chi chi ngơ ngác mà nhìn về phía Quân Mộ Khuyên, chủ nhân làm sao vẫn là như thế thâm minh đại nghĩa, biết nàng nhớ nhung ma hạt. Hỏa Liêm đi tới, sạm mặt lại nhìn chi chi, dưỡng không quen, lại dưỡng không quen. Chi chi, ngươi mỗi ngày ăn đó là thì a? Hỏa Liêm đi tới, xả quá chi chi một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, còn mang theo nhàn nhạt lửa giận. Chi chi mau mau quay đầu, ở trong lòng không hề có một tiếng đồng hò hét, chủ nhân cứu mạng a, nàng nếu như biết Hỏa Liêm cũng theo tới, tuyệt đối không như vậy nói. Quân Mộ Khuyên có hay không cho tiểu gia mang lễ vật? Tiểu Bích ngước đầu, hỏi Quân Mộ Khuyên. Cái này thật không có. nàng liền đi tới một chuyến tuần thú công hội, có thể có lễ vật gì có thể mang, ma hạt là mang không ít. Ngươi! Nhìn cùng Tiểu Bích nói chuyện Quân Mộ Khuyên chi chi càng thêm lỗ tai một đáp long, vừa định nói sai, liền nhìn thấy băng nhanh chân đi đến, thân thể nàng trượt đi, trong nháy mắt xuất hiện ở băng trên vai. Băng, hỏa liêm bắt nạt ta, chi chi ngồi ở băng trên bả vai, chỉ vào hỏa liêm nói rằng. Băng liếc mắt nhìn hỏa liêm, nhanh chân đi tới, còn không nói gì, trên vai tử ảnh liền bị ôm đi. Hỏa liêm ôm chi chi tấn nhanh rời đi, rời xa nguy hiểm mục tiêu. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, xem ra hỏa liêm cùng chi chi, như thế một đoạn tháng ngày, ở chung không sai, chí ít con nào đó thần kinh đại điều ma thú, rốt cuộc biết ghen. Hiện tượng tốt. Quân Mộ Khuyên tiểu ra nói chuyện với ngươi đây. Tiểu Bích bất mãn mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng lại không để ý tới chính mình. Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, nàng không phải nghe đó sao? Chủ nhân! Băng nhàn nhạt kêu một tiếng. Hắn cũng không biết tại sao mình liền đến, cảm giác được hơi thở của nàng, liền không thể chờ đợi được nữa để đi ra, muốn nhìn một chút nàng có sao không tỉnh. Ta đi cửu đầu xà đế, tử hồ vừa nãy chính là liệt diễm kim hổ, còn có thánh linh thú chủ mẫu bên người lại theo nhiều như vậy bảo bối. Những thứ này đều là bảo bối a, ma thú, đều là ma thú, hơn nữa đều là ma thú cấp cao. Lạnh lẽo bốn đạo ánh mắt phóng tới, trong sự hưng phấn tiểu tinh linh còn không hề hay biết, tiếp tục ở vào hưng phấn ở trong. Thật nhiều ma thú, chủ mẫu quá lợi hại, nhiều tiền cũng coi như, còn có nhiều như vậy ma thú, vạn thú thành, lẽ nào nơi này toàn bộ đều là ma thú? Tiểu Bích viên tầm thường địa con mắt nhìn tiểu tinh linh, con mắt chậm rãi nheo lại, tinh linh. Đây là nơi nào nhô ra tinh linh, mấy ngày trước mới trở về một con độc giác thú, hiện tại lại tới nữa rồi, tinh linh có lầm hay không? Ta là hắc ám tinh linh cảm tạ. Minh Nghiêm nhị giới thiệu chính mình, hắn cùng phổ thông tinh linh nhưng bất đồng. Quân Mộ Khuyên khóe mắt khiêu động đẩy. Xác thực là hắc ám tinh linh, rất đen một con tinh linh, nếu như hắn dùng chính mình dáng vẻ xuất hiện với người trước, cũng không biết muốn dọa sợ bao nhiêu trái tim tảng. Biết ngươi là hắc ám tinh linh thần khí cái gì? Tiểu Bích nhíu lại lông mày, hắn còn phải sắt lên, hắc ám tinh linh chính là một khối than đen mà thôi. Minh vừa muốn nói gì, đột nhiên hoàn toàn biến sắc, toàn cái thân thể cũng biến thành căng thẳng lên. Tiểu Ngân đến rồi. Hàn Ngạo Thần từ tốn nói, liếc mắt nhìn hắc ám tinh linh, hắc ám cùng quang minh, va vào nhau, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Một chán ghét hắc ám, một chán ghét quang minh, nếu như đánh tới đến, vạn thú thành đều sẽ bị bọn họ cho sốc. Tại sao này tiểu tinh linh sẽ xuất hiện vào lúc này? Minh nếu như biết, mình bị Hàn Ngạo Thần lo lồ ghét bỏ, còn không biết là vẻ mặt gì, đúng vậy, có thể không phải là bị ghét bỏ. Quân Mộ Khuyên quýnh quýnh mà nhìn tiểu ngân thiểm cánh, xung quanh lấp lói tia sáng này, chậm rãi bay tới, thế nhưng bên trong đôi mắt biểu hiện, nhưng cùng minh như thế. Hắc ám quang minh. Một là hắc ám tinh linh, một là quang minh thần thú, này đều là chuyện gì à? Quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần đấu nhiều năm như vậy, cũng không phải một điểm nguyên nhân đều không có, vốn là ở hỗn độn sơ khai thời điểm quang minh cùng hắc ám liền không đổi trời chung, có thể một mực bọn họ ít đi ai cũng không được. Này tiêu đối phương trường, ngược lại chính là không thể để cho đối phương biến mất, vì lẽ đó đánh nhau, đâu chỉ là hắc ám chi thần cùng quang minh chi thần. Minh dừng tay, Hàn Ngạo Thần lạnh lùng ra lệnh, bọn họ cùng ở tại vạn thú thành, liền có thể ở đây gây phiền toái. Minh tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn là thấp giọng đáp lời vâng. Vương để hắn đừng động thủ, hắn liền buông tha này phá quang minh thần thú, mang theo vầng sáng chính là quang minh thần thú thiết. Tiểu Ngân. Quân Mộ Khuyên cũng lắc đầu một cái, hiện tại cũng không thể lên nội chiến. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên vẻ mặt, Tiểu Ngân cứ việc rất không muốn cùng Hắc Ám Tinh Linh đứng chung một chỗ, vẫn là nhìn xuống, chỉ là song phương đều không có sắc mặt tốt. Quân Mộ Khuyên cực kỳ thẹn thùng, xem ra này Vạn Thú Thành tương sinh tương khắc vấn đề cũng thật là không ít. Mèo cách mễ chủ nhân, ngươi trở về noãn noãn nhanh chân đi đến, tiến đến Quân Mộ Khuyên bên người, quen thuộc dùng đầu sượt sượt, làm nàng nhìn thấy một bên đứng Minh, liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục bình tĩnh. A, thật đáng yêu, đẹp quá. Noãn noãn lập tức đứng thẳng người, vừa định hướng về Minh bên kia xuất phát, thì có một nguồn sức mạnh giữ nàng lại. Thành noãn noãn liếc mắt nhìn kéo chính mình thành, nàng lại không làm cái gì, chỉ là nhìn, nhìn mà thôi. Hắn là Hắc Ám Tinh Linh, ngươi là Quang Nguyên Tố. Hắc Ám Thần Điện không bài xích Quang Nguyên Tố, thế nhưng Hắc Ám Tinh Linh cùng Thần Điện những người kia là không giống. Cái gì Hắc Ám Tinh Linh? Noãn noãn cúi đầu liếc mắt nhìn Minh, phát hiện trong mắt hắn lộ ra một tia căm ghét, tại chỗ nàng liền buồn bực. Chủ nhân, hắn không có chút nào hắc, ở đâu là Hắc Ám Tinh Linh? Dơ quy quy, e, tê, ngươi dám nói ta không hắc, nghe được không hắc? Minh nổ lên, tốt xấu hắn cũng là Hắc Ám Tinh Linh, Tiểu Bạch Miêu lại còn nói hắn không hắc. Minh! Hàn Ngạo nhàn nhạt kêu lên, trong giọng nói tràn ngập nguy hiểm. Vâng! Minh muốn nói cái gì cũng không thể ra sức, ai bảo chủ thượng ở đây, không cho hắn nói quá nhiều thoại. Thành! Hàn Ngạo thần tiếp tục kêu lên. Chủ nhân! Thành lập tức đáp. Đưa hắn về Hắc Ám Thần Điện, để Kỳ Lân xem trọng hắn. Ở lại Vạn Thu Thành còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cái gì? Đi Hắc Ám Thần Điện chủ thượng không trở về sao? Ngươi có ý kiến? Hàn Ngạo Thần hơi nhíu nhíu mày, lãnh đạm nhìn Tiểu Tinh Linh. Đối mặt ánh mắt kia, Tiểu Tinh Linh lập tức lắc đầu, không có hắn làm sao dám có ý kiến. Thành, hiện tại sẽ đưa hắn trở lại. Quân Mộ Khuyên lập tức nói rằng, nàng không nghĩ tới Hắc Ám Tinh Linh như thế bài xích Quang Nguyên Tố, xem ra Tiểu Ngân cũng rất bài xích Ám Nguyên Tố, xem ánh mắt của nó liền biết rồi. Minh có thể đi Hắc Ám Thần Điện, cái kia Tiểu Ngân nên đi nơi nào? Tuyết Vân Đỉnh, nàng cũng không biết tặng nơi nào đưa nó trở lại, này thật không có khả năng lắm. Thành lập tức mang theo Minh rời đi, truyền tống trận rất nhanh, lập tức liền có thể trở lại Hắc Ám Thần Điện. Khuyên nha đầu Phượng Như Ca phong tao địa từ phía trước chạy trốn mà đến, khán chứ na bóng người quen thuộc, được kêu là một hài lòng. Rốt cuộc trở về, rốt cuộc đuổi tới. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nhìn Phượng Như Ca nét mặt hưng phấn, trong lòng nàng tuôn ra dự cảm không tốt. Băng, ngươi trước tiên đi làm việc tình đi, noãn noãn, mang Tiểu Ngân đi chơi. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, thấy Phượng Như Ca kích động chạy tới, nàng thoáng nghiêng người tránh thoát hắn ôm nhiệt tình. Vâng, được. Ba bóng người lập tức rời đi, không có nhiều dừng lại nửa phần. Khuyên nha đầu. Phượng Như Ca đi nhẹ giọng gọi đạo, trên mặt chất đầy nụ cười. Ngươi muốn nói cái gì? Quân Mộ Khuyên đứng tại chỗ, nàng trở lại nhà mình thủy đều không uống, tỏa đều không ngồi một chút, hắn liền tìm phiền toái cho mình. Cho tới Tiểu Khuyên Khuyên vì sao lại biết là phiền phức, đó là bởi vì người kia, mỗi lần chất lên nụ cười như thế thời điểm, đều là có việc cầu người, bất nhiên chính là chọc phiền phức. Phượng Như Ca nhìn Quân Mộ Khuyên phòng bị dáng vẻ, khóe miệng run động đậy. Hắn còn không nói gì, làm sao sẽ biết? Tiền bối, ngươi liền nói đi. Hàn Ngạo Thần hai tay hoàn ngực, hắn đều nhìn ra sự tình, Tiểu Khuyên Khuyên làm sao sẽ không biết? Phượng Như Ca, ngươi câm miệng cho lão tử! Bắc Cung Hoàng vội vã đi tới, một cái kéo qua Phượng Như Ca che hắn miệng, chính là không nói cho hắn. A, Phượng Như Ca liều mạng giãy giụa. Khuyên Nhi, người này giao cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi. Nói xong, Bắc Cung Hoàng lôi kéo Phượng Như Ca lập tức rời đi. Quân Mộ Khuyên đều còn không hề nói gì, bọn họ cũng đã rời đi. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần phía sau một trận gió lạnh thổi qua, bộ mặt đang không ngừng co giật. Nghỉ ngơi đi. Quân Mộ Khuyên nói mà không có biểu cảm gì đảo, sau đó nhanh chân đi về phía trước. Được. Hàn Ngạo Thần theo đi lên. Trở về phòng sau đó, Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần phân biệt bắt đầu đùa giỡn, bọn họ vội vã trở về, điều tức một hồi có thể làm cho thể lực của bọn họ rất nhanh khôi phục. Mới vừa điều tức xong, Quân Phong Hoa chậm rãi đi vào gian phòng, khóe miệng mang theo nụ cười. Phong Hoa, trong thành này xảy ra chuyện gì, lão sư cùng Phượng Tiền Bối làm sao đều như vậy kỳ quái? Trước đây nàng trở về, hai người bọn họ đều là hỏi cái này hỏi cái kia, ngày hôm nay cái gì đều không có hỏi, trái lại là Phượng Như Ca bị giá đi rồi. Quân Phong Hoa nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Xích Quân, là như vậy. Phượng Tiền Bối quãng thời gian trước quyết định thu Tiểu Ước làm đồ đệ, Tiểu Ước cũng đi tới Thần Nâng Học Viện, nhưng là Thần Nâng Học Viện thành trấn, vừa vặn muốn tổ chức một hồi long trọng luyện khí tỉ thí, Phượng Tiền Bối liền thế ngươi báo danh. Hắn thay ta báo danh ở làm sao bình tĩnh? Quân Mộ Khuyên lúc này cũng không bình tĩnh, lão nhân kia, nàng liền nói làm sao cảm giác bầu không khí như thế không đúng. Hóa ra là làm đối lý sự. Luyện khí tỉ thí liền tỉ thí, hắn cho nàng báo danh làm cái gì? Nàng khoảng thời gian này hiếm thấy không có chuyện gì làm, có thể hảo hảo ở Vạn Thú Thành nghỉ ngơi, làm gì còn muốn nhọc nhằn khổ sở chạy tới Thần Nâng Học Viện, sau đó đi tham gia tỉ thí. Có lầm hay không, liền cho nàng báo danh. Nghe nói, lần này cần là luyện khí người thứ nhất có thể được một quyển bí kíp, có người nói quyển bí kíp này là liên quan với đem tan nát thần khí, làm sao chữa trị. Quân Phong Hoa cười nói, hiếm thấy nhìn thấy Xích Quân có như thế không bình tĩnh thời điểm. Chữa trị thần khí? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, thượng cổ thần khí cũng có thể chữa trị sao? U, V, K, W, W, M. Quân Phong Hoa gật gù. Nàng đến chính là nói chuyện này, Bắc Cung Tiền Bối mặc dù nói đừng làm cho Xích Quân đi thế nhưng vẫn là nói ra tốt. Ta biết rồi. Quân Mộ Khuyên vỗ về cái trán, làm sao liền nhiều chuyện như vậy, hơn nữa còn một mực là chữa trị thần khí bí kíp, không phải cái khác. Xích Quân, ngươi tốt nhất đi một chuyến Nguyệt Gia. Quân Phong Hoa tiếp tục nói, vẻ mặt cũng có chút lo lắng. Đúng rồi. Phụ thân ta rời đi Nguyệt Gia sao? Cha ứng nên về rồi mới đúng, đều thời gian dài như vậy. Quân Tiền Bối không hề rời đi, nghe Mộng Sắc nói, từ khi lần kia đi vào sau đó, liền cũng lại không đi ra. Quân Mặt Đại Ca, Quân Tâm Nhị Ca đều đi khuyên, Nguyệt Gia chủ suýt chút nữa liền đem động cho nổ, hắn còn không chịu đi ra. Cái kia băng động có cái gì, bọn họ cũng đều biết một điểm. Còn chưa có đi ra. Quân Mộ Khuyên thở dài, cha vẫn không có thả xuống sao? Chúng ta sẽ liền đi. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Cha đã vậy còn quá đối xử chính mình, hắn không suy nghĩ một chút bọn họ còn muốn ngấm lại thân thể của chính mình ở linh hồn chi thủy ngưng tụ mà thành trong đồng băng tỏa một tháng trước, thân thể sẽ không chịu nổi. Xích Quân a, ngươi lúc nào mới có thể không như thế bận bịu. Quân Phong Hoa thở dài nói rằng, nàng thật giống mãi mãi cũng có việc chưa làm xong tình, lúc nào mới có thể dừng lại. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, có thể thế nhưng hiện tại không phải lúc. Nàng còn có rất nhiều chuyện không có tối hôm qua, đương nhiên liền không thể như vậy dừng lại bên trong. Được rồi, vậy ngươi cẩn trọng một chút, không cần lo lắng Vạn Thú Thành. Vạn Thú Thành có chúng ta ở đây, đồng dạng sai lầm, chúng ta sẽ không tái phạm lần thứ hai. Quân Phong Hoa cười nói, ở Vạn Thú Thành tháng ngày, là nàng vui vẻ nhất, nơi này gần giống như nàng ra. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên cười gật gù. Cùng Quân Phong Hoa còn nói một hồi Vạn Thú Thành gần nhất tình hình, các nàng lúc này mới đi ra phía ngoài. Ma thú rèn luyện sân bãi, Quân Chiến Thiên một người một mình đấu một con tôn thần cấp bậc ma thú, xem vẻ mặt rất vất vả dáng vẻ. Quân Mộ Khuyên đi tới, quân Chiến Thiên còn chưa phát hiện, vẫn ở chuyển tâm đối kháng ma thú này. Mà một mặt khác, chính là Tang Vô Tế, hắn cũng đang liều mạng tăng lên thực lực của chính mình, nhìn dáng vẻ của hắn còn có bên cạnh phun trào khí tức, hẳn là sắp lên cấp. Cùng quân Chiến Thiên đối chiến ma thú, rốt cuộc ngã trên mặt đất. Một người một thú nhìn nhau vừa nhìn, trong mắt chỉ có ý cười, sau đó quân Chiến Thiên nâng dậy ma thú, một người một thú nắm tay sau khi, ma thú liền rời đi. Ai nói nhân loại cùng ma thú không có thể sống chung hòa bình, nàng Vạn Thú Thành chính là đánh vỡ câu nói này ví dụ tốt nhất. Vạn Thú Thành người loài ma thú sinh hoạt chung một chỗ, thật giống như người một nhà như thế, chỉ là có chút người có quá nhiều ích kỷ, còn có âm mưu. Ma thú kỳ thực rất giản đáp, là nhân loại quá phức tạp. Sư phụ nhìn thấy quân Mộ Khuyên, quân Chiến Thiên trên mặt lập tức nở nụ cười, nhanh chân đi tới. Quân Mộ Khuyên khóe miệng cũng làm nổi lên một độ cong đối chiến sau khi cảm giác làm sao nơi này là ma thú cùng nhân loại cộng đồng tiến bộ địa phương, nàng ở xây dựng Vạn Thú Thành thời điểm cố ý kiến trúc, chính là vì như vậy thực chiến luyện tập. Rất lợi hại. Ma thú sức mạnh thật sự thật mạnh mẽ, cứ việc đẳng cấp như thế, thế nhưng vẫn là sẽ cảm giác vất vả. Chiến Thiên, đánh bại một kẻ địch không chỉ là muốn dùng man lực cùng đấu kỹ, còn có trí khôn. Đối chiến thời điểm, ngươi không chỉ muốn kiềm chế kẻ địch còn phải nhanh một chút giải quyết, mà trí tuệ vào lúc này sẽ có tác dụng rất lớn. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, vừa nãy ma thú, nếu như hắn tử tế quan sát một chút, liền sẽ thấy kỳ thực nó cũng có nhược điểm, chỉ phải bắt được nhược điểm, liền có thể rất nhanh đánh bại. Sư phụ, thật là dùng như thế nào trí tuệ, dùng trí tuệ cũng có thể chiến đấu sao? Quân Mộ Khuyên cười nhạt, sau đó nói cái này liền muốn xem chính ngươi làm sao lĩnh hội, ta nói trắng ra cũng vô dụng, thế nhưng chỉ cần ngươi đã hiểu thực lực liền sẽ tăng lên một đoạn dài. Quân Chiến Thiên thế mới biết, sư phụ là đang dạy hắn đồ vật, nhiều năm như vậy, lần thứ nhất. Ta biết rồi, tạ ơn sư phụ. Hắn nhất định hào hào học, hào hào lĩnh hội sư phụ nói. Chiến Thiên, ngươi phải nhớ kỹ, có cái thời điểm con mắt nhìn thấy, không nhất định là thật sự, tất cả muốn dùng tâm. Quân Mộ Khuyên thấy quân Chiến Thiên hài lòng vẻ mặt, không khỏi lại nói thêm vài câu. Nàng người sư phụ này cũng thật là không xứng chức, xưa nay đều không có dạy qua hắn cái gì, cũng khó trách hắn sẽ vui vẻ như vậy. Tâm. Quân Chiến Thiên như hiểu mà không hiểu mà nhìn quân Mộ Khuyên, sau đó gật gù, những này cũng phải từ từ lĩnh hội chứ. Nhưng là, sư phụ là làm sao biết, rõ ràng so với hắn còn nhỏ. Khặc khặc, có điều sư phụ chính là sư phụ, biết đến đương nhiên so với hắn muốn nhiều. Khuyên Nhi, đây chính là ngươi những năm này trưởng thành lĩnh ngộ. Mạc Tương Thủ vội vã đi tới, vừa nãy đối thoại. Hắn cũng nghe được thật sự rất sâu sắc, tuy rằng chỉ là ngăn ngắn mấy câu nói. Quân Mộ Khuyên sửng sốt một chút, chậm rãi nói rằng phải nói, ta rất sớm trước đây, liền lĩnh ngộ được. Kiếp trước nàng liền lĩnh ngộ được, hiện tại chỉ là đem chúng nó vận dụng càng thêm như thường mà thôi. Quân Chiến Thiên trong lòng thoáng cả kinh, quả nhiên sư phụ vẫn là sư phụ. Hắn cái gì đều không có hiểu, thế nhưng sư phụ đã sớm biết. Khuyên Nhi, luyện khí tỉ thí sự tình, ngươi biết không? Mạc Tương Thủ hỏi, Phượng Như Ca chính mình liền báo danh, hắn này không phải minh bãi không có chuyện gì tìm việc sao? Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, gật gù, biết. Vậy ngươi có đi hay là không? Ta muốn trước tiên đi một chuyến Nguyệt Gia, sau đó sẽ quyết định. Nàng chính là không yên lòng Chiến Thiên, lúc này mới tới xem một chút. Được. Mạc Tương Thủ gật gù, tên đồ đệ này, hắn xưa nay liền không cần quá bận tâm, hết thảy đại cuộc đều trong lòng nàng ngồi, sẽ chờ nàng bày mưu nghĩ kế. Sư phụ, Tang Vô Tế bên này, ngươi giúp ta nhìn điểm, không thể để cho hắn đi lang gia liên minh. Quân Mộ Khuyên nhìn cùng một đầu khác ma thú đối chiến Tang Vô Tế, vừa nãy hắn cùng phía trước ma thú đối chiến tình huống, nàng đều nhìn ở trong mắt. Hừm, cái này ta biết, Khuyên Nhi, ngươi muốn cẩn trọng một chút, Lang Gia Liên Minh cũng không đơn giản. Gần nhất là yên tĩnh không ít, cũng không biết tại sao. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một mạc tiếu dung, sư phụ yên tâm, Lang Gia Liên Minh hiện tại cũng không cố thượng chúng ta. À, Quân Mộ Khuyên nói một điểm đều không sai, Lang Gia Liên Minh lúc này không để ý tới bất luận người nào, bất cứ chuyện gì. Ây phiên ây hâm suýt chút nữa chết ở bên ngoài, còn có với bọn hắn cùng đi ây tư bị bọn họ giết, tổn thất 45 triệu mặt quáng. Buồn cười nhất chính là bọn họ bị chính mình mua về ma thú tổn thương, chỉ là trong nháy mắt, bọn họ vẫn là bị thương, ma thú táo bảo cái kia lập tức sau đó, liền yên tĩnh lại, sẽ không có cái khác cử động. Ây phiên ây hâm toàn thân là thương, nhưng cũng trăm miệng cũng không thể bào chữa, ma thú là thuần hóa, bọn họ nói là ma thú tổn thương bọn họ, không có ai tin tưởng a. Bởi vì lâu cường bị cái kia con ma thú ăn vào bụng, vì lẽ đó thì càng thêm không người nào có thể thế bọn họ chứng minh. Ây phiên nhìn ôn hóa ma thú, hiện tại nghĩ thái hãy cùng tiểu cẩu tự, muốn nó làm cái gì liền làm cái gì, không phản kháng cũng không táo bạo, hắn liền nổi giận trong bụng. Nó hoàn năng lại vô tội điểm sao? Rõ ràng chính là Quân Mộ Khuyên lưu ở bên cạnh họ gieo vạ, có thể một mực bọn họ không cắt đuôi được, biết rõ ràng là Quân Mộ Khuyên âm mưu, thế nhưng không có một người tin tưởng. Tuần thú Quân Mộ Khuyên sẽ tuần thú, đối với Lang Gia Liên Minh tới nói, đó là không thể. Quân Mộ Khuyên có thể làm cho ma thú thần phục, không có nghĩa là có thể tuần thú, bọn họ nói trừ phi là chứng cứ, bất nhiên khiến người ta tin tưởng thật sự rất khó, đặc biệt ma thú này còn đáng yêu như thế dịu ngoan. Ây phiên bọn họ không phải lần đầu tiên nói láo, bọn họ nói đều đáng giá hoài nghi. Liền có một số việc không hiểu ra sao phát sinh, bọn họ cũng không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Quyển 5 chương 95 sau đó ta thu nhận giúp đỡ ngươi. Quân Ly tiểu tử ngươi đi ra cho lão tử, ngươi có nghe hay không? Quân Ly tiểu tử ngươi đã đáp ứng mi nhi cái gì, nói muốn chăm sóc lão tử. Quân Ly, ông ngoại, ngươi cũng đừng kêu. Quân Tâm nhìn Nguyệt Thương Long dáng vẻ, vẻ mặt liền co quắp một trận, cũng không biết ông ngoại Na Lý Lai lớn như vậy kiên trì, mỗi ngày đi tới này băng ngoài đồng diện gào thét nửa canh giờ mới sẽ dừng tay. Nguyệt Thương Long quay đầu chừng một chút Quân Tâm, hắn coi chính mình muốn như vậy, Quân Ly tên tiểu tử thúi này, hắn nếu như đông hỏng rồi, Mi Nhi sẽ đau lòng, hoàn tại Mi Nhi trước mặt làm như thế. Không phải để Mi Nhi tự trách mình, không có chăm sóc tốt hắn tiểu tử sao? Mấy chục năm không gặp tiểu tử này năng lực, dĩ nhiên hiểu khổ nhục kế quá đáng thẹn. Các ngươi mau mau khuyên nhủ hắn. Nguyệt Thương Long chỉ cửa động, hắn ngược lại là không có biện pháp gì, tiểu tử kia chết sống cũng không chịu đi ra, hắn hoàn năng thế nào? Quân mặt nhún nhún vai, nếu như bọn họ có thể làm được để phụ thân đi ra, liền đứng ở chỗ này. Nguyệt Thương Long thấy bọn họ bất đắc dĩ dáng vẻ, chau mày, ở Quân Mặt cùng Quân Tâm trước mặt đi tới đi lui, còn không quên dùng đầu ngón tay chỉ vào bọn họ. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút các ngươi, hai người cũng không nghĩ ra biện pháp đến, các ngươi làm người như thế nào ra nhi tử. Quân Tâm khinh bỉ mà nhìn Nguyệt Thương Long, ông ngoại không phải cũng không có cách nào sao lại vẫn nói bọn họ. Vậy hắn là làm người như thế nào ra nhạc phụ, liền con rể của chính mình đều không bắt được. Tiểu tử thúi, ngươi cái kia ánh mắt gì? Nguyệt Thương Long bị Quân Tâm xem chột dạ, hắn không phải cũng không có cách nào sao, có thể sử dụng biện pháp đều dùng, trước đây làm sao sẽ không có phát hiện? Quân Ly tiểu tử này còn có này tính bướng bỉnh, không nói ra được, liền không ra. Hắn đông hỏng rồi không quan trọng lắm. Nếu như Mi Nhi trách hắn làm sao bây giờ, nói mình không có chăm sóc tốt Quân Ly. Ông ngoại, Ta biết ngươi lo lắng cha, thế nhưng hắn không có chuyện gì, ngươi cũng không cần đem tin tức này truyền tới Vạn Thú Thành đi thôi. Khuyên Nhi bọn họ lại không ở Vạn Thú Thành, coi như biết giã bất năng lập tức tới rồi. Quân Tâm, ai lo lắng hắn, ngươi nói ai lo lắng, ai nói như vậy, lão tử với hắn trở mặt, nói cho ngươi, lão tử chỉ có điều là xem ở Mi Nhi phần thượng. Mới đứng ở chỗ này, đúng chính là nguyên nhân này, coi như hắn lo lắng, hắn cũng sẽ không nói ra. Quân Mặc vô lực trợn tròn mắt, ông ngoại, ngươi hoàn năng lại rõ ràng một chút sao, như vậy còn không phải lo lắng cha, cái kia cái gì mới gọi là lo lắng. Đúng đúng đúng, ông ngoại không có lo lắng, một điểm đều không có lo lắng. Quân Tâm cười nói, ngoài miệng thì nói như vậy, vẻ mặt lại là một chuyện khác. Linh Nhi, hảo hảo quản quản ngươi ra nam nhân. Nguyệt Thương Long lập tức chỉ vào Thiên Linh Vũ nói rằng, vẻ mặt là như vậy khấu a khấu. Thiên Linh Vũ khóe miệng co rụt lại một hồi, lập tức đáp, ông ngoại, ta nhất định sẽ. Quân Mặc ho nhẹ một tiếng, ngữ khí ôn hòa nói rằng, ông ngoại, có muốn hay không, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó uống ngụm nước. Hắn cũng đã kêu to lâu như vậy rồi, nhất định khát nước. Nguyệt Thương Long bẹp một hồi miệng, sau đó gật gù, là khát. Nhớ hắn đi về, Quân Mặc Quân Tâm dồn dập thở một hơi, thế nhưng còn chưa đi một bước, Nguyệt Thương Long lại đi trở về. Quân Tâm căng thẳng trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi ông ngoại, ngươi còn có chuyện gì sao, sẽ không lại bắt đầu đi, hắn không phải khát nước sao? Ta chính là muốn nói một câu, điều này cũng không cho Nguyệt Thương Long nổ, đây là nhà hắn, hắn vẫn có nói chuyện quyền lợi, những này tiểu tử thúi. Khà khà, khà khà, có thể, có thể. Quân Tâm ở trong lòng không còn gì để nói, hắn hoàn năng có lời gì nói a? Hừ, ta chính là muốn nói, vẫn là Mặc Nhi sẽ quan tâm người. Nói xong, Nguyệt Thương Long nhanh chân rời đi. Khóe miệng còn phát họa độ cong. Mặc Nhi tính cách như Quân Ly, nhìn bề ngoài, hắn ôn hòa rất dễ nói chuyện, thế nhưng chỉ cần quyết định một chuyện, hắn sẽ liều mạng nhận xuống, mà Quân Tâm như Mi Nhi, nhịp ngợm gây sự, thật giống chuyện gì đều không để ở trong lòng, nhưng là, hắn cảm thấy việc trọng yếu, hắn đều mạnh mẽ nhớ kỹ. Cho tới Khuyên Nhi, nàng. Mình tới hiện tại thật giống không thể nhìn thấu nàng có phải là thật hay không lão, như thế thất bại, liền ngoại tôn nữ của mình đều nhìn không thấu. Nhìn Nguyệt Thương Long rời đi bóng lưng, Quân Tâm thở ra một hơi, ông ngoại rốt cuộc đi rồi. Quân Tâm, đó là ông ngoại ngươi đau lòng cha, ngươi làm sao lão nhớ hắn đi à? Thiên Linh Vũ mắt lé một chút Quân Tâm. Hắn thật sống ước gì ông ngoại rời đi như thế, tốt xấu ông ngoại cũng là quan tâm cha. Nương tử, ngươi không cảm thấy, ông ngoại mỗi ngày như thế gọi trái lại để cha càng thêm không ra sao, huống hồ cha không ra, nhất định là có nguyên nhân, bọn họ cũng lo lắng à, bất nhiên hắn ở Triệu Hồi Thành nhận được tin tức sau đó, cũng sẽ không vội vã chạy về. Vào lúc ấy vừa vặn Khuyên Nhi cùng Ngạo Thần rời đi, bất nhiên bọn họ cũng có thể trở về. Muốn ta cảm thấy, chỉ có Khuyên Nhi mới có thể khuyên động cha. Quân Nhiên đăm chiêu địa nói rằng, cha đau lòng nhất chính là Khuyên Nhi, vì lẽ đó hiện tại biện pháp duy nhất, cũng chỉ có chờ Khuyên Nhi đến nghĩ biện pháp. Quân Mặc gật gù, đáp lời nói rằng xác thực, Khuyên Nhi mới có thể làm được. Quân Tâm liếc mắt nhìn băng động, sau đó sẽ nhìn Quân Mặc, ba bước cũng làm hai bước, đi tới Quân Mặc trước mặt, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đại ca, ta hỏi một mình ngươi nghiêm túc vấn đề. Thật sự rất nghiêm túc. Ta nhìn ra rồi. Hắn vẻ mặt liền rất nghiêm túc, không cần hắn hỏi mình cũng có thể nhìn ra. Chúng ta có phải là cha mẹ thân sinh? Phí lời ba cái âm thanh đồng thời vang lên, đây chính là người ngô ngốc vấn đề này còn phải hỏi sao, thiệt thòi hắn hỏi đi ra. Bất nhiên chúng ta khuyên cha, hắn chính là không chịu đi ra. Quân Tâm vẻ mặt đau khổ, hắn cũng biết mình là cha mẹ thân sinh, vì lẽ đó hắn đau lòng cha mà. Nhị đệ A, vấn đề này, ngươi nên đi hỏi cha, còn có A, Ta cảm thấy chúng ta ba cái tối hiểu cha tâm tư chính là Khuyên Nhi, sai rồi, hẳn là bốn cái. Tiểu Ước theo cha nhiều năm như vậy, thế nhưng còn chưa đủ hiểu rõ cha. Ta cũng cảm thấy như vậy. Quân Tâm gật gù, bất nhiên hắn cũng sẽ không cảm thấy, chỉ có Khuyên Nhi nha đầu kia đến rồi mới có biện pháp. Sau khi nói xong, bốn người bọn họ vừa nhìn về phía cửa động bên tai vào lúc này nhưng truyền đến âm thanh. Nguyên lai ta như thế lợi hại a. Mang theo vài phần ý cười địa âm thanh ở phía sau vang lên, bóng người màu đỏ chậm rãi mà tới. Khuyên Nhi bọn họ lập tức quay đầu, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, không biết vào lúc nào xuất hiện ở phía sau bọn họ. Chuyện gì thế này, một điểm khí tức đều không có, bọn họ đều không có cảm giác đến bọn họ đến rồi. Đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu. Quân Mộ Khuyên cười kêu lên. Hàn Ngạo Thần cũng vừa muốn mở miệng, Quân Tâm liền lập tức ngăn cản hắn. Ngạo Thần, hiện tại không phải gọi nhị ca thời điểm, mau để cho Khuyên Nhi tiến vào đi thử xem. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần gật gù. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, nhưng không có bọn họ như vậy sốt ruột, trái lại là đứng tại chỗ, nhìn băng động. Nhị ca cha đây là khúc mắc. Tâm bệnh vẫn cần tâm dược y, ta đi vào cũng vô dụng thôi. Nàng biết cha đang suy nghĩ gì, muốn khuyên đi ra quá khó khăn. Nhưng là, ngươi không thử xem làm sao biết không được có được hay không, thử một chút thì biết. Phụ thân là lính đế, ta mới lính vương, các ngươi 1, 2, 3, 4, 5 cái lính đế. Cũng không có cách nào phá tan bình phong, ta có biện pháp gì? Quân Mộ Khuyên cực kỳ thẹn thùng, bọn họ có phải là quá cho mình mặt mũi? Nàng là lo lắng cha, có thể chí ít giã bất năng vội vội vàng vàng liền đi vào, đó là phụ thân ở cửa động thiết trí lính đế lính vực, muốn phá ở đâu là như vậy dễ dàng. Có thể thử xem. Hàn Ngạo Thần đột nhiên nói rằng, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên. Ngươi là nói huyết yểm. Bên trong không gian huyết yểm lập tức mở mắt ra, khóe miệng co quắp một trận. Tại sao chuyện như vậy muốn hắn tới làm, chỉ là lính đế lính vực, dĩ nhiên để hắn đường đường đại tôn vương đến phá, đây cũng quá đại tài tiểu dụng. Cảm giác được huyết yểm trong lòng bất mãn, Quân Mộ Khuyên liền không còn gì để nói. Con nào đó đại tôn vương lại không biết đang suy nghĩ gì. Này này này, hai người còn có bí mật. Thiên Linh Vũ đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, còn không với bọn hắn nói là chuyện gì. Nhị tẩu đều nói là hai người, chúng ta tự nhiên có chút chuyện lý thú. Không phải Hàn Ngạo Thần tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng, nụ cười trên mặt còn mang theo vài phần tà khí. Hắn dám như thế đối xử nhị tẩu. Ta nói Ngạo Thần, đây là chị dâu ngươi. Chị dâu Quân Tâm cảm kích đi tới nói rằng. Vâng, nhị ca. Hàn Ngạo Thần đàng hoàng chỉnh trọng địa trả lời, trên mặt mang theo vài phần tà ý, nụ cười vẫn không có tản đi. Mia nó Quân Tâm quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng vào lúc này đúng là sẽ bo bo giữ mình. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên, vô tội nhìn nhị ca. Nàng cũng không có làm gì, chỉ là hai người bọn họ một đều nói không lại Hàn Ngạo Thần mà thôi. Quân mặt nhẹ nhàng nở nụ cười, đi nhanh lên đi ra, Tâm, ngươi là nói không lại Ngạo Thần, có điều ngươi nên học tập, Ngạo Thần quản lý Hắc Ám Thần Điện nhiều năm như vậy, nhất định có một cái kinh doanh chi đạo, ngươi cũng nhanh tiếp thu Tay Tuyệt Tông chứ. Đều bắt nạt hắn. Quân Tâm không còn gì để nói. Rõ ràng liền biết hắn không muốn tiếp nhận Tuyệt Tông. Tuyệt Tông hắn là không muốn, ngược lại còn có một tảng sáng ở. Đúng rồi, nhị ca, mấy ngày trước ta ở Không Kiếp rừng rậm, nhìn thấy tảng sáng, nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống cũng không muốn tiếp nhận Tuyệt Tông. Ngươi nếu là có dự định, nhanh chóng, bất nhiên Tuyệt Tông đặt ngang hàng đệ nhất thiên tài cùng cao thủ lui ra một cái kia một cái khác, liền nhất định là tiếp định. Quân Mộ Khuyên lòng tốt nhắc nhở, đỏ đậm trong mắt mang theo sâu sắc ý cười. Bị Quân Mộ Khuyên vừa nói như thế, Quân Tâm liền lập tức nghĩ đến Tuyệt Tông một đống lớn chuyện hư hỏng, hắn đột nhiên liền cảm giác một con hai cái đại. Không được, ta hiện tại liền phải trở về, hắn tuyệt đối không muốn vị trí kia. Quân Tâm nói xong, liền lôi kéo Thiên Linh Vũ vội vã rời đi, sự tình rất nghiêm trọng, nhất định phải nhanh lên một chút trở lại mới được. Đại ca! Quân Mộ Khuyên hướng về phía Quân Mặc nháy mắt một cái, nhiều năm như vậy, nhị ca kỳ thực vẫn là như cũ, mặt ngoài là trầm mùn không ít, có thể cùng khi còn bé vẫn không có khác biệt gì. Quân Mặc nhìn Quân Mộ Khuyên, sủng nịch nở nụ cười, xoa xoa Quân Mộ Khuyên đầu. Hai người các ngươi như thế liên thủ, nếu như bị Quân Tâm biết rồi, nhất định sẽ không dừng tay. Quân Nhiên cười nói, xem vẻ mặt của nàng, rõ ràng chính là xem rất mức ẩn. Đại tẩu chính xác nói là chúng ta bốn người liên thủ. Muốn chạy trốn, vậy cũng không được. Quân Nhiên liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, trong mắt lộ ra tương tự chính là sủng nịch, cùng Quân Mặc như thế sủng nịch. Quân Mặc đột nhiên nhớ tới đến bọn họ tới nơi này, thật giống ông ngoại chưa từng xuất hiện, các ngươi tới, ông ngoại không biết sao? Không biết. Hàn Ngạo Thần lắc đầu một cái, bọn họ đến không làm kinh động bất luận người nào, liền trực tiếp đi về phía bên này, một điểm khí tức đều không có. Muốn phát hiện bọn họ đều rất khó. Đúng rồi, hai người các ngươi khí tức trên người, chúng ta làm sao không cảm giác được? Quân Nhiên nhìn Quân Mộ Khuyên, nghi hoặc mà hỏi, nàng muốn biết rất lâu. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau, vừa nhìn chưa có nói ra nguyên nhân, có một số việc, vẫn là chính mình lĩnh ngộ tốt hơn, nói ra, một khi có chấp nhất, phản mà đối với bọn hắn không tốt. Được rồi, không nói liền không nói. Lại bất đắc dĩ nở nụ cười, Khuyên Nhi mỗi ngày đều ở tiến bộ, đều sắp đuổi kịp bọn họ. Giữa bọn họ đối thoại kết thúc, liền lại nhìn băng cửa động. Cuối cùng Quân Mộ Khuyên vẫn là thở dài, quay đầu nói rằng vẫn là ta thử một chút đi. Ba người gật gù, Quân Mộ Khuyên nhanh chân đi về phía trước. Ngay ở muốn tới gần lĩnh vực thời điểm, bên trong không gian huyết yểm vung tay lên, cái kia thuộc về lĩnh đế lĩnh vực áp bức trong nháy mắt biến mất. Quân Mộ Khuyên rất thuận lợi liền đi vào, nửa điểm trở ngại đều không có. Là huyết yểm. Hàn Ngạo Thần thấy bọn họ nghi hoặc vẻ mặt, nhàn nhạt giải thích, đại tôn vương ở đây, lĩnh đế lĩnh vực tự nhiên cũng không tính là gì. Quân Mặc Quân Nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ địa gật gù, bọn họ làm sao đem chuyện quan trọng như vậy quên đi. Đi vào băng động, Quân Mộ Khuyên liền nhìn thấy cái kia đã bị băng tuyết bao trùm Quân Ly, hắn không hề động đậy mà ngồi ở trong động băng, không biết đang suy nghĩ gì. Cha! Quân Mộ Khuyên đi tới, vừa tới gần Quân Ly, trên người hắn băng tuyết liền bắt đầu hóa tan. Quân Ly cái cổ cứng đờ quay đầu. Nhìn thấy bóng người màu đỏ, Khuyên Nhi. Khả năng là rất lâu không nói gì, Quân Ly âm thanh cũng trở nên hơi cứng ngắc. Cha vẫn không có mở ra trong lòng khúc mắc sao? Quân Mộ Khuyên cau mày nói rằng, nếu như quái cha cũng có thể trách nàng. Quân Ly liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, không phải chuyện kia, là một chuyện khác. Một cái ẩn giấu cực kỳ lâu sự tình cẩu đến hắn suýt chút nữa đều lãng quên. A Quân Mộ Khuyên có chút mờ mịt, xem ra là nàng cả nghĩ quá rồi. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên mờ mịt dáng vẻ, Quân Ly trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười, có một số việc nên nói cha nhưng lại không biết nên làm sao mở miệng, Khuyên Nhi cho cha một chút thời gian. Có ý gì? Quân Mộ Khuyên nhìn Quân Ly có chút mờ mịt, cha muốn nói gì còn không biết mở miệng tới. Khuyên Nhi, cha đưa cho ngươi ngọc bội, ngươi còn mang theo sao? Vậy thì là Lâm Quân Đại Lục người người muốn có được Xích Huyết Bảo Ngọc, hắn chẳng thể nghĩ tới Xích Huyết Bảo Ngọc. Quân Mộ Khuyên gật gù, mau mau lấy ra, ngươi xem ở. Quân Ly tiếp nhận Xích Huyết Bảo Ngọc, lông mày có chút nhăn lại. Này cùng lúc đó hắn cầm ở trong tay không giống nhau, có rõ ràng biến hóa. Vật này, ngươi phải cố gắng thu cẩn thận, nó là từ nhỏ đã mang ở trên thân thể ngươi. Quân Ly cười nói, tự mình đem ngọc bài cho Quân Mộ Khuyên đái tốt. Quân Mộ Khuyên cười gật đầu, ta biết cha cho đồ vật, đương nhiên muốn thu được rồi. Huống hồ vật này vẫn là xích huyết bảo ngọc, đầu nguy hiểm cực kỳ cao, nàng đương nhiên muốn thu thật mới được. Quân Ly nhìn Quân Mộ Khuyên cũng không biết là đang nhìn cái gì. Cha, ngươi sẽ không hơn một tháng ngồi ở chỗ này diện chính là đang suy nghĩ chuyện này chứ? Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái này không biết mở miệng sự tình có thể làm cho cha muốn một tháng nghiêm trọng đến thế sao? Cũng không hoàn toàn là chuyện kia là mặt sau mới nhớ tới đến. Quân Ly cười nói, ngay ở hắn chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm đột nhiên mới nhớ tới đến. Vậy bây giờ còn muốn sao ngươi? Nếu như nghĩ, ta hãy theo ngươi ngồi ở đây, ngược lại đại ca nhị ca là đem nhiệm vụ này giao cho ta, ta nếu như không mang theo ngươi đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ trách ta. Quân Mộ Khuyên chơi xấu địa nói rằng, trong giọng nói còn có mang theo vài phần tùy hứng. Bọn họ dám? Quân Ly lập tức đứng lên đến, hai mắt lấp lánh có thần địa nói rằng. Quân Mộ Khuyên trong mắt lóe ra một nụ cười, lập tức đứng lên đến, cha, ngươi phải giúp Khuyên Nhi. Nhất định phải giúp, hai tên tiểu tử thúi này, từ nhỏ đã để bọn họ hảo hảo bảo vệ ngươi, dám bắt nạt ngươi, lão tử cái thứ nhất không đáp ứng. Nói Quân Ly liền nhanh chân đi ra đi tới chính mình lĩnh vực trước thời điểm, chỉ cảm thấy cái trán mạnh mẽ va vào một phát. Hắn lúc này mới nhớ tới đến chính mình ở băng cửa động bố trí lính đế lĩnh vực. Quân Mộ Khuyên đi nhanh lên quá khứ, sốt ruột hỏi, cha, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính là quên nơi này có lĩnh vực, Khuyên Nhi ngươi là làm sao tiến vào? Nàng còn không phải tôn vương, làm sao có thể phá hắn lĩnh vực? Quân Mộ Khuyên cười hì hì, sau đó nói, huyết yểm giúp ta. Quân Ly bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước, lần này cũng lại không có bất kỳ vật gì ngăn cản bọn họ đi tới bước tiến. Quân Mặc Quân Nhiên ở bên ngoài sốt ruột chờ a, cuối cùng rốt cuộc đợi được lĩnh vực biến mất, hai người trên mặt đều lộ ra một mặt tiếu dung, đi nhanh lên quá khứ. Cha rốt cuộc đi ra. Quân Ly liếc mắt nhìn Quân Mặc, sau đó khinh rên một tiếng. Lôi kéo Quân Mộ Khuyên đi về phía trước, hắn không con trai này. Quân Mặc đứng tại chỗ bị trợn lên không hiểu ra sao, hắn không hề làm gì cả chứ. Bị Quân Ly lôi đi, Quân Mộ Khuyên le lưới một cái, đại ca, ngươi liền oan ức một điểm, thật vất vả dùng cái biện pháp này đem cha kích thích đi ra, không thể lại để hắn trở lại không phải, lại nói, vốn là hai người bọn họ nói liền mình có thể đem cha mang ra đến. Nàng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên vẻ mặt, Quân Mặc chỉ có thể lắc đầu một cái, không cần phải nói, cũng biết là nàng làm cái gì, có điều, cũng mặc kệ, chỉ cần cha có thể đi ra là được. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, theo đi về phía trước, kỳ thực bọn họ đều nói mới không sai, chỉ có Khuyên mới có biện pháp làm được. Quân Ly là đi ra, thế nhưng một vị gia chủ phi thường không vui. Cũng là bởi vì Quân Mộ Khuyên đến rồi, hắn không biết, hơn nữa nàng không có đến mình, mà là đi xem Quân Ly, vì lẽ đó hắn tức rồi. Cha! Ta không phải cha ngươi! Nguyệt Thương Long khinh rên một tiếng, con gái bị hắn đoạt, hắn còn muốn cùng chính mình cướp ngoại tôn nữ. Ông ngoại! Quân Mộ Khuyên khinh khẽ gọi, trong giọng nói tràn đầy cảnh cáo, cha đi ra không dễ dàng. Hắn còn muốn để cha tiếp tục ở trong đồng băng chờ một tháng trước a. Nguyệt Thương Long cái kia gọi rất ức a, tại sao có thể như vậy, hắn là đang giáo huấn con rể. Nhìn Nguyệt Thương Long vẻ mặt, Hàn Ngạo Thần rất tự giác ngồi ở một bên, cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn, lặng lặng nhìn, cẩn thận từng ly từng tí một đem ngòi nổ dẫn ra, sẽ không thiêu đốt đến hắn nơi này là được. Quân Ly ho nhẹ một tiếng, nhìn một chút xung quanh thời gian dài như vậy, đều không nhìn thấy Quân Ức, hắn lập tức liền hỏi. Mặt Nhi, Ức Nhi đi nơi nào, làm sao thời gian dài như vậy đều không nhìn thấy hắn, bình thường hắn nhất định là chạy nhanh nhất một. Ức Nhi đi nơi nào, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn nhi tử đây. Nguyệt Thương Long tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Cha, là như vậy, tiểu ức ở mấy ngày trước liền xuất quan, cũng lên cấp đến đại thừa giả, xuất hiện ở đến ngày ấy, Phượng Tiền Bối liền nói muốn thu hắn làm đồ, liền mang theo hắn đi tới thần nâng học viện. Tiểu ức lúc đó tự nhiên là không chịu rời đi, bọn họ cũng là bỏ ra rất nhiều tâm tình, hắn mới chịu đi. Như vậy là tốt rồi. Đại thừa giả, xem ra tiến bộ rất lớn. Ta không có để hắn tiến vào, hắn cái kia đều hắn rèn luyện thời điểm trưởng thành. Nguyệt Thương Long không tình nguyện nói rằng, hắn tại sao muốn giải thích. Cảm ơn cha. Tiến vào đi nơi nào diện, ít nhất cũng phải đến tôn thần sau đó, vẫn là cha nghĩ tới chu đáo. Hừ, Nguyệt Thương Long khinh rên một tiếng. Ra ra. Nguyệt Mộng Sắc rốt cuộc không nhịn được. Hắn đến cùng đang tức giận cái gì, chú đều đi ra hắn không hài lòng, đi vào vẫn là không hài lòng. Được rồi, ta trầm mặt. Nguyệt Thương Long vẻ mặt nghiêm túc cao lên đến, giận hờn nói rằng. Tất cả mọi người không còn gì để nói, cũng thật là tiểu hài tử như thế. Quân mặt đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi bên người Hàn Ngạo Thần, Ngạo Thần. Ngươi đi ra thời gian dài như vậy, Hắc Ám Thần Điện bên kia sẽ không có chuyện gì không? Hắn dù sao cũng là một điện chi chủ. Không biết. Hàn Ngạo Thần nhẹ lay động đầu nói rằng, đáy lòng tuôn ra dự cảm không tốt. Quân Mộ Khuyên mau mau quay đầu hướng về Quân Ly bên kia nhìn lại, quả nhiên ở Hàn Ngạo Thần lúc nói chuyện, Quân Ly vẻ mặt liền lập tức trở nên cùng Nguyệt Thương Long như thế. Đường đường điện chủ nếu như không quản được thủ hạ của chính mình còn tính là gì? Điện chủ tiểu tử thối, dám cướp nữ nhi của hắn. Tất cả mọi người đều hiểu gật gù, kỳ thực không có chuyện gì, Nguyệt Thương Long cũng được, Quân Ly cũng được, con rể lại ưu tú, bọn họ cũng sẽ bất mãn, ai bảo bọn họ con rể của chính mình đoạt con gái của chính mình. Quân Mặt phát hiện mình sai rồi. Hắn thì không nên hỏi, sớm biết cha sẽ như vậy đại phản ứng, hắn nhất định sẽ không hỏi. Chẳng trách Ngạo Thần vừa tiến đến, liền cực kỳ trầm mặc, còn hết sức không có cùng Khuyên Nhi ngồi cùng một chỗ, chính là biết như vậy sẽ hấp dẫn mục tiêu, cuối cùng sẽ bị luân phiên công kích. Quân Mặt Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, so với tâm tư kín đáo, xem ra không có mấy người so sánh được Ngạo Thần. Liền một tí tẹo như thế việc nhỏ, hắn cũng có thể nghĩ ra được, lợi hại, khâm phục. Rốt cuộc một hồi tiểu phong ba quá khứ sau đó, tất cả mọi người ở Nguyệt gia ở lại, này ở lại chính là chừng mấy ngày. Cách xa ở Vạn Thu Thành Phượng Như Ca triệt để sốt ruột, bởi vì luyện khí tỉ thí, còn có mấy ngày liền bắt đầu, vào lúc này Quân Mộ Khuyên đều không có xuất phát, lẽ nào nàng muốn từ bỏ hay sao? Bắc Cung Hoàng cũng sốt ruột à, nếu như Khuyên Nhi không đi, Lâm Quân Đại Lục còn không biết có lời đồn đãi gì chuyện nhảm xuất hiện, hắn đã sớm để Phượng Như Ca lão già này biệt báo danh, hiện tại được rồi, Khuyên Nhi căn bản liền không muốn đi. Liền, sốt ruột hai người, vội vội vàng vàng chạy tới Nguyệt gia. Nguyệt Mộng Sắc đi vào Tinh Nguyệt Các, cảm giác được không khí chung quanh, ho nhẹ một tiếng. Sau đó nói Tiểu Khuyên, cái kia cái gì, Phượng Tiền Bối cùng Bắc Cung Tiền Bối đến rồi, còn có Thành cũng vậy. Để bọn họ đi vào. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần trăm miệng một lời nói rằng. Quân Ly ngồi ở một bên, xung quanh phun trào khí ba, thì càng thêm trở nên nồng nặc. Quân Mặt tự giác lôi kéo Quân Nhiên ngồi ở một mặt khác, trải qua mấy ngày trước sự tình. Hắn cũng rõ ràng cha cùng Ngạo Thần đồng thời xuất hiện thời điểm, đặc biệt đồng thời xuất hiện như muốn nhi bên người thời điểm, vẫn là rời xa một điểm tốt hơn, bằng không đi nhầm vào lôi khu, sẽ chết rất thê thảm. Nguyệt Mộng Sắc sạm mặt lại gật đầu, sau đó liền nhìn thấy Phượng Như Ca Bắc Cung Hoàng Thành bọn họ vội vã đi tới. Thành đương nhiên là tìm đến Hàn Ngạo Thần. Hắn là đến nói cho Hàn Ngạo Thần Hắc Ám Tinh Linh ở Hắc Ám Thần Điện tình huống làm sao. Nha đầu, mau mau, đi với ta thần nâng học viện. Phượng Như Ca không nói hai lời, lôi kéo Quân Mộ Khuyên liền đi ra ngoài, thời gian không kịp. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật mấy lần, sau đó rút ra bản thân tay, lại ngồi trở lại đến vị trí đi. Thành, ngươi nói trước đi. Không mặn không nhạt địa thanh âm vang lên. Thành liếc mắt nhìn Phượng Như Ca cùng Bắc Cung Hoàng, sau đó gật gù, Minh đã đuổi về Hắc Ám Thần Điện, chỉ là... Làm sao? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, hiện tại Hắc Ám Thần Điện, nên chơi rất vui mới đúng. Hàn Ngạo Thần không có mở miệng, Thành cũng tiếp tục nói, Minh từ trở lại một khắc đó, liền triệu tập Thần Điện tất cả mọi người, khặc khặc, bao quát Hắc Ám Đại Tôn Vương. Làm ra không sai. Quân Mộ Khuyên gật gù, Đại Tôn Vương đô dám triệu tập, xác thực là làm không tệ. Nguyệt Mộng Sắc đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy một trận ngổn ngang, đều loạn thành bộ dáng này, Tiểu Khuyên còn nói làm ra không sai, Minh là ai vậy? Sau đó nói cho tất cả mọi người, có chuyện tìm chủ nhân trước tiên giao ra ngàn vạn mặt quáng qua đường phí. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Minh như vậy vẻ mặt nghiêm túc, nói dĩ nhiên là ngàn vạn mặt quáng, lúc đó hắn suýt chút nữa coi chính mình nghe lầm. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần không nói gì địa ngồi ở tại chỗ, tuần thú công hội sự tình cho một vị tinh linh kích thích không nhỏ, hiện tại hắn thu qua đường tiền đều là lấy ngàn vạn đến tính toán. Gặp một lần, ngàn vạn, vậy còn có mấy người dám đi tìm Hàn Ngạo Thần? Quân Ly suýt chút nữa liền văng, ngàn vạn mặt quáng. Quân Mặt là trực tiếp há hốc mồm. Hắc Ám Thần Điện còn có quy củ này, thấy điện chủ muốn ngàn vạn mặt quáng. Tất cả mọi người đưa ánh mắt phóng tới Hàn Ngạo Thần trên người, hắn như thế đáng giá. Hàn Ngạo Thần sầm mặt lại, màu mực con ngươi sâu thắm thần bí, khiến người ta nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì, mà Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn, liền nở nụ cười. Trở về, nói cho hắn, 20 triệu. Phúc Quân Mặt triệt để văng. Hắn còn tưởng rằng Ngạo Thần tức rồi, kết quả kéo đến tận 20 triệu. Thành Thái Dương trượt xuống mồ hôi lạnh, chủ nhân dĩ nhiên sẽ làm Minh làm như thế. Quân Mộ Khuyên suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, hắn xem ra trở về, liền giúp ngươi chặn đi không ít phiền phức. Liền ngay cả Đại Tôn Vương đô ở bên trong, chặn đi phiền phức, không phải là một chút nhỏ. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần gật gù, như vậy là sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Xem ra tuần thú công hội sự tình để hắn kích thích rất lớn. Có thể không đại sao, hiện tại trực tiếp dùng ngàn vạn làm đơn vị, nàng nhớ tới đi thâm tốc hắn một lần chỉ lấy 1.000, hiện tại có thêm 1.000. Như vậy rất tốt, có hắn ở, Tử Chi liền có thể càng tốt hơn quản lý Hắc Ám Thần Điện, mặc dù là Đại Tôn Vương. Giá bất năng ra tay với hắn. Đó là trong bóng tối, tối cao thượng Hắc Ám tinh linh, còn không phải Hắc Ám chi thần thai nghén, ở Hắc Ám Thần Điện địa vị, có thể tưởng tượng được. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, hiện tại Hắc Ám Thần Điện nhất định chơi rất vui. À, đúng rồi Thành, giúp ta mang câu nói cho Hắc Ám Kỳ Lân, để hắn rảnh rỗi đến Vạn Thú Thành tới chơi chơi. Thành đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuyên, chủ nhân, ngươi đúng là để Hắc Ám Kỳ Lân tới chơi chơi mà thôi sao? Vâng. Ngươi trở lại Hắc Ám Thần Điện, đem tất cả bàn giao sau đó trực tiếp về Vạn Thu Thành là tốt rồi. Hàn Ngạo Thần tiếp tục nói, không cần trở lại nói cho hắn Hắc Ám Thần Điện sự tình. Thuộc hạ xin cáo lui. Nói xong Thành liền vội vã rời đi. Hắn hay là muốn về một chuyến Hắc Ám Thần Điện. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, khóe miệng ôm lấy nụ cười, không biết đang suy nghĩ gì. Nguyệt Mộng Sắc đứng ở nơi đó, đã sớm ngốc một quá trâu bò đi, để Hắc Ám Kỳ Lân đi tới Vạn Thu Thành tới chơi. Tương truyền Hắc Ám Kỳ Lân nhưng là Hắc Ám Thần Điện trấn điện chi thú, Hắc Ám chi thần tự mình tuyển. Liền như thế mang một câu nói. Hắc Ám Kỳ Lân sẽ đến. Quân Mặt cùng Quân Nhiên đã sớm xem choáng váng, Khuyên Nhi đối với Hắc Ám Thần Điện sự tình thật giống như là đối với mình Vạn Thu Thành như thế, chỉ cần mấy câu nói, liền có thể biết, nàng đối với Hắc Ám Thần Điện là cỡ nào rõ ràng. Quân Ly nhìn hai người bọn họ, nhíu chặt lông mày, rốt cuộc buông ra một điểm. Hai người bọn họ đem thế lực của chính mình đều không có che lấp nói cho đối phương biết, liền ngay cả hành xử quyền lực, mặc kệ ở đâu một bên cũng có thể, Khuyên Nhi có thể ở Hắc Ám Thần Điện nói chuyện, Hàn Ngạo Thần cũng có thể ở Vạn Thú Thành nói chuyện. Này không phải là chỉ cần địa nói chuyện mà thôi, muốn cỡ nào tín nhiệm mới có thể làm đến bọn họ như vậy. Thần Đại Tôn Vương sẽ không cũng là đến bảo vệ ngươi chứ? Quân Mộ Khuyên đem bảo vệ hai chữ tăng thêm ngữ khí, Hắc Ám Chi Thần sắp xếp người vẫn đúng là nhiều. Hừm, chỉ là hắn cũng chỉ là Hắc Ám Đại Tôn Vương mà thôi, không cần để ở trong mắt. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt trả lời, càng thêm không cần quá để ý. Cũng không phải nói Đại Tôn Vương không tính là gì, mà là Hắc Ám Thần Điện Đại Tôn Vương cái kia đều là dựa vào Hắc Ám Chi Thần mà sống, nếu không là Hắc Ám Chi Thần cho hắn cuồn cuộn không ngừng thần ăn, hắn nơi nào sẽ trở thành Đại Tôn Vương. Hắc Ám Thần Điện cũng được, Quang Minh Thánh Điện cũng được, Đại Tôn Vương có điều cũng chỉ là trên danh nghĩa, đều là dựa vào Hắc Ám Chi Thần cùng Quang Minh Chi Thần sống sót, cùng Huyết Yểm còn có cái khác Đại Tôn Vương căn bản là không cùng một đẳng cấp. Huyết Yểm đương nhiên cũng biết điểm ấy, vì lẽ đó nghe được Hàn Ngạo Thần cũng không phản bác, nhưng là hắn vẫn cảm thấy bất mãn. Nghe không thoải mái. Ồ! Quân Mộ Khuyên gật gù, không cần để ở trong mắt, vậy cũng không cần nhìn. Tất cả mọi người nhất thời một trận hóa đá, bọn họ có biết hay không chính mình đang nói cái gì, Đại Tôn Vương, đó là Đại Tôn Vương, làm sao ở tại bọn hắn trong miệng, hãy cùng phổ thông đấu kỹ sư triệu hồi sư cái gì, một điểm khác nhau đều không có. Hai người bọn họ chuyện thương lượng, cũng không kiêng kỵ. Ngược lại đều là người một nhà, có cái gì tốt cấm kỵ, nhưng là hai người hoàn toàn không nghĩ tới, như vậy sẽ dọa đến bọn họ. Khuyên Nhi, Đại Tôn Vương, ngươi phải cẩn thận. Quân Ly lập tức đi tới nói rằng, sau đó mạnh mẽ chừng một chút Hàn Ngạo Thần, mặc dù là Đại Tôn Vương mà thôi, vậy cũng không thể để Khuyên Nhi có chuyện. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, ta hiểu rồi. Phượng Như Ca cùng Bắc Cung Hoàng ngổn ngang đã lâu, mới hoàn hồn, nhìn Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, bọn họ mau mau nói rằng Khuyên nha đầu, mau mau, đi theo chúng ta đi không đi nữa, liền thật sự không đuổi kịp. Không đi. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, chính bọn hắn báo danh, chính mình đi được rồi. Nha đầu. Phượng Như Ca đều sắp gấp chết rồi, nhưng là nàng lại còn nói không đi. Nếu như thật bỏ qua, liền phiền phức. Khuyên Nhi, cái kia cái gì, ngươi không phải vẫn không có thi luyện khí sư huy chương sao, lần này có thể đi thử xem. Bắc Cung Hoàng ho nhẹ một tiếng, hắn tuy rằng không đồng ý Phượng Như Ca tự chủ trương, thế nhưng vẫn là muốn cho chính là Khuyên Nhi đi tỉ thí. Lão sư, ta còn cần phải thi sao? Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, không cần thi. Nàng cũng đã là cao cấp luyện khí sư. Là không cần. Bắc Cung Hoàng lắc đầu một cái kia huy chương đối với nàng mà nói có cũng được mà không có cũng được. Bắc Cung Hoàng Phượng Như Ca nghiến răng nghiến lợi mà quát, là để hắn tới khuyên người, không phải là bị người khuyên. Ách! Bắc Cung Hoàng liếc mắt nhìn Phượng Như Ca, cái kia cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy Khuyên Nhi rất có đạo lý. Cảm thấy thật sự không cần đi thi, liền như vậy rất tốt đẹp. Lại nói, Khuyên Nhi cũng không cần thi lại cái gì huy chương, cũng căn bản là không cần đi tỉ thí, nàng hỏa diễm vừa ra tới, bách hỏa cúng bái, đẳng cấp hơi hơi nhược điểm, đều sẽ lập tức tắt, nơi nào còn dùng tỉ thí. Ngươi thật sự khí chết ta rồi, lại một câu nói, liền bị nha đầu cho thuyết phục. Phượng tiền bối, để ta đi cũng không phải không được. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt. Tất cả mọi người đều dồn dập lùi về sau, Bắc Cung Hoàng cũng theo lùi về sau vài bộ, chính là Phượng Như Ca còn không hề hay biết, nghe được nàng muốn đi, hắn cũng đã hưng phấn, nơi nào hoàn năng nghĩ đến công việc bề bộn như vậy. Nha đầu, nói đi, chỉ cần ngươi chịu đi, ta cái gì đều đáp ứng. Chỉ cần nàng chịu đi. Quân Mộ Khuyên cười ha hả nhìn Phượng Như Ca, ở hắn chờ mong dưới chậm rãi nói rằng cũng không phải đại sự gì, ngươi xem, thần nâng học viện, lập tức liền muốn khai giảng, ta nghe nói, hàng năm khai giảng, ngươi đều sẽ trở lại, mãi đến tận nghỉ mới phải xuất hiện. Là như vậy, không sai. Phượng Như Ca cười híp mắt trả lời, đây là hắn tận chức. Hắn còn muốn phụ trách học viện đại chuyện nhỏ, nhất định phải quản lý tốt. Bắc Cung Hoàng lập tức ô mặt không đành lòng nhìn thẳng, hắn lại còn dương dương tự đắc nói, là như vậy không sai. Nhưng là, ta nếu như theo ngươi đi tới thần nâng học viện, vậy ta Vạn Thú Thành làm sao bây giờ ngươi cũng biết, gần nhất sự tình tương đối nhiều, Ngâm Hy là sẽ không bỏ qua Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuyên tiếp tục nói, khóe miệng độ cong đã đang chậm chậm sâu sắc thêm. Hàn Ngạo Thần màu mực con mắt hiện ra một mảnh ý cười, chỉ là Phượng Như Ca hiển nhiên không có phát hiện trong này không giống. Quân Mộ Khuyên vừa dứt lời, Phượng Như Ca liền nhíu mày, thật giống là có chuyện như vậy, năm nay sự tình là rất nhiều, nếu như nha đầu với hắn đi rồi, Vạn Thú Thành làm sao bây giờ, ở Vạn Thú Thành nhiều năm như vậy, hắn cũng là có cảm tình. Tất cả mọi người dồn dập lắc đầu, quả nhiên có người bị quẹo vào đi tới. Vì lẽ đó a, ta đi thi đấu, nhất định phải muốn có người bảo vệ tốt Vạn Thú Thành, cha ta phải về Trục Thả Nơi, đại ca ta đại tẩu phải về Sáu Vương Thành, nhị ca nhị tẩu đã trở lại, Mộng Sắc còn muốn giúp ông ngoại quản lý Nguyệt gia, lão sư một người là không giúp được. Quân Mộ Khuyên tiếp tục nói, trên mặt vẻ mặt tràn đầy làm khó dễ. Liền hắn cái kia dáng vẻ, khẳng định không được Phượng Như Ca lập tức phải trả lời, không hề nghĩ ngợi trong lời nói ý tứ. Bắc Cung Hoàng vừa muốn nói gì, vừa nghĩ tới Quân Mộ Khuyên, hắn liền nhìn xuống, hiện tại hắn cái gì cũng không nói, ngược lại mặt sau có nhiều thời gian tính sổ. Chính là a, thật là sao, làm lẽ nào sẽ không có người quản Vạn Thú Thành? Quân Mộ Khuyên nhíu mày một cái. Khẽ thở dài một cái, đỏ đậm con mắt, nhưng là một mảnh ý cười. Ai nói không có, ta a Phượng Như Ca lập tức liền nói đạo, hắn là tuyệt đối sẽ không để Vạn Thú Thành có việc. Không cứu. Tất cả mọi người lần thứ hai thở dài, sự tình đều đến một bước này, không có khả năng cứu vãn. Cái kia Phượng tiền bối đồng ý tiếp tục ở lại Vạn Thú Thành, hỗ trợ bảo vệ đi. Quân Mộ Khuyên cười nói, nụ cười trên mặt từ từ mở rộng. Không sai, Phượng Như Ca lập tức trả lời. Xung quanh một trận yên tĩnh, tất cả mọi người liền như thế trơ mắt nhìn Phượng Như Ca bị một bước, tiếp theo một bước bị chính mình cho đi vòng. Bốn phía yên tĩnh có thể, Phượng Như Ca thấy không thanh, lúc này mới hoàn hồn nhìn một chút xung quanh, nhìn thấy tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm biểu tình, hắn còn một trận mờ mịt. Có cái gì không đúng sao? Không có, tất cả mọi người lập tức lắc đầu, hắn đến hiện tại đều chưa kịp phản ứng, thực sự là có thể. Được rồi, Phượng tiền bối, ngươi trở về Vạn Thú Thành đi, ta hiện tại liền đi thần nâng học viện. Quân Mộ Khuyên vỗ tay một cái, chậm rãi đứng lên đến, như vậy là được rồi mà, ở lại Vạn Thú Thành mới là an toàn nhất. Về Vạn Thú Thành hắn lúc nào đáp ứng? Ngươi vừa nãy đáp ứng. Tất cả mọi người thật giống cũng nghe được Phượng Như Ca ở trong lòng nói cái gì, trăm miệng một lời trả lời. Hắn vừa nãy đáp ứng rồi. Đi lại bị nha đầu này hãm hại, tại sao bị hãm hại nhiều lần như vậy, hắn vẫn là sẽ bị vòng vào đi. Lần này là thật sự vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nâng học viện chỉ có thể ở lại Vạn Thú Thành. Trên mặt tất cả mọi người đều là nụ cười, liền như thế bị vòng vào đi, hơn nữa còn không ngừng lần thứ nhất, cũng chỉ có Phượng Như Ca. Phượng Như Ca cau mày, nói ra khỏi miệng, lại không thể đổi ý, vậy làm sao bây giờ? Nha đầu, giúp ta làm sự kiện. Phượng Như Ca tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt nghiêm túc nói rằng trong lòng cũng có một quyết định, nói. Ngược lại cũng không kém này một cái. Đưa cái này cho thần nâng học viện hiệu trưởng, liền nói, ông đây mặc kệ, sẽ đem quân ớt mang ra đến, hãy cùng ông lão kia nói, ta muốn đích thân dạy đồ đệ. Chính là muốn như vậy, hắn không làm, ngược lại thần nâng học viện hiện tại cũng không có hắn chuyện gì. Quân Mộ Khuyên gật gù, kết quả cái kia cuộc đá nhỏ, có thể làm cho tiểu ớt trở về, vậy cũng không thể tốt hơn. Hiện tại nàng vẫn đúng là không yên lòng để tiểu ức một người ở lại thần nâng học viện, lúc nào cũng có thể, chính là hiện tại không được. Đầu tiên là thế lực, lại là tiền tài, Ngâm Hy nhất định sẽ có động tác, nàng không thể để cho bất cứ người nào có chuyện. Sương già, đi thôi, sau đó ta thu nhận giúp đỡ ngươi. Bắc Cung Hoàng đi tới Phượng Như Ca bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Ngươi nói, Phượng Như Ca nghiêm túc nói rằng, ta chưa từng nói. Nói, Bắc Cung Hoàng xoay người rời đi, hắn lúc nào đã nói cái gì? Phượng Như Ca đuổi theo sát đi, Bắc Cung Hoàng, ngươi đã nói muốn thu lưu ta, có điều ngươi không chứa chấp ta cũng không liên quan, vạn thú điện nhiều như vậy gian phòng, luôn có ta. Vốn là có hắn. Hắn có cái gì tốt lo lắng, cái nào Lý Hoàn hữu hắn Bắc Cung Hoàng thu nhận giúp đỡ. Dựa vào chi vẫn là thu nhận giúp đỡ. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Hàn Ngạo Thần thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói rằng ngươi là lo lắng Ngâm Hy. Hắn sắp không nhịn nổi. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn thiên, nhích miệng lên một mạt tiếu dung, ma thú khôi lỗi tổn thất nặng nề, sự phẫn nộ của hắn như cỏ dại ở trong lòng điên cuồng trưởng thành lan tràn. Tuần thú công hội, cái kia vô phi là mặt khác một đòn nặng nề,